Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 21, ghi nhớ vũ kỹ. Ma vực rất lớn, vô biên vô hạn. Cùng ma vực giáp giới thành trì có rất nhiều. Cửu U Thành đơn độc là một cái trong số đó. Tại bên trong ma vực, trải rộng các loại dã thú, ma vật, yêu thú. Khắp nơi tràn đầy nguy cơ. Ma vực thích hợp từng cái giai tầng tu luyện giả lịch lãm rèn luyện. Ma vực bên ngoài trở thành các môn các phái phàm thai cảnh đệ tử lịch lãm rèn luyện nơi để đi. Cửu U Thành, đại bộ phận môn phái đệ tử đều phải tiến vào ma vực bên ngoài tu luyện một phen, mới có thể trở thành nội môn đệ tử. Thanh Dương môn cũng có đồng dạng quy định, muốn trở thành nội môn đệ tử, trước hết tại ma vực lịch lãm rèn luyện một tháng. Cả những cái kia cao tầng tử tôn cũng không có khả năng ngoại lệ. Làm như vậy vì tăng lên nội môn đệ tử tố chất, đề cao môn nhân sức cạnh tranh. Những tin tức này đều là với Tiểu Phượng nói cho Tất Phàm vì để cho Tất Phàm có chuẩn bị tâm lý. Với Tiểu Phượng nói không ít về ma vực sự tình. Tất Phàm, người muốn là muốn đi sông ma vực nhất định phải cẩn thận. Tại bên trong ma vực, ma vật kỳ thật cũng không đáng sợ, đáng sợ là nhân loại. Ma vực quanh năm đều có rất nhiều nhân loại ở bên trong lịch lãm rèn luyện, những người này tùy thời đều có thể hướng ngươi ra tay, không thể không phòng. Với Tiểu Phượng nhắc nhở, Tất Phàm sâu bề ngoài đồng ý, tu luyện giả một lời không hợp sẽ đánh đập tàn nhẫn, nếu là có cái gì lợi ích xung đột, càng cơ hội máu chảy thành sông. Đa tạ Tiểu Phượng tỷ nhắc nhở, ta sẽ làm đủ chuẩn bị, mới đi lưu lạc ma vực. Tất Phàm nói ra, vào lúc ban đêm, Tất Phàm tu luyện càng thêm cố gắng, thậm chí hắn bắt đầu tu luyện Thanh Dương Phiêu Như Kiếm quyết thức thứ nhất Phiêu Vũ Phi Hoa Kiếm. Muốn đi lưu lạc ma vực rồi, tùy thời khả năng gặp được nguy hiểm, nhiều học tập một ít phòng thân chi pháp, lo trước khỏi họa. Phiêu Vũ Phi Hoa Kiếm, xuất kiếm như phiêu mưa phi hoa, nhìn như bay bổng không có gì lực đạo, lại quỷ dị khó lường, vô khổng bất nhập. Bất quá, Phiêu Vũ Phi Hoa Kiếm thâm ảo vô cùng. Tất Phàm miễn cưỡng có thể tu luyện, lại không phải nhất thời bán hội có thể tinh thông. Vì bảo vệ tánh mạng, Tất Phàm không ngại tu luyện một ít cấm kỵ vũ kỹ, một vài vũ kỹ có thể tại thời khắc mấu chốt phát ra nổi mấu chốt tác dụng là được. Cả đêm, Tất Phàm đều tại tu luyện vũ kỹ, ngoại trừ Phiêu Vũ Phi Hoa Kiếm, còn tu hành luyện huyết ma pháp bên trong vũ kỹ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Ngọc Nữ Phong nữ đệ tử toàn bộ xuất động. Muốn nhìn nội môn đệ tử luận võ, mang Tất Phàm cũng kéo lên. Đương nhiên, tất cả mọi người hiểu một vài nữ đệ tử không phải đi xem luận võ căn bản phải đi xem kinh phong. Với Tiểu Phượng hôm nay rõ ràng hóa đồ trang sức trang nhã, nhìn về phía trên càng thêm thanh tú tịnh lệ. Tất Phàm nhìn không được nhìn nhiều với Tiểu Phượng hai mắt, trong nội tâm không khỏi có chút không thoải mái. Với Tiểu Phượng đồng nhất đều không cách ăn mặc hôm nay chuyên môn hoa đi một tí công phu. Rõ ràng cho thấy muốn cho kinh phong xem. Chẳng lẽ ta thích Tiểu Phượng tỷ? Không có khả năng a, ta không xứng với Tiểu Phượng tỷ. Tất Phàm trong nội tâm toát ra không ít ý nghĩ, mang chính hắn giật nảy mình. Tiểu Phượng tỷ đối với ta rất tốt, ta khẳng định xuất hiện ảo giác, ta chỉ đúng là đối với Tiểu Phượng tỷ trong lòng còn có hảo cảm mà thôi. Tất Phàm trong lòng thử thuyết phục chính mình, mình Phượng Cốc, hôm nay so sánh ngày hôm qua còn muốn náo nhiệt rất nhiều. Người ta tấp nập, luận võ còn chưa có bắt đầu, có thể nghe thấy liên tiếp cố gắng lên âm thanh. Kinh phong, dĩ nhiên là ngươi đẹp trai nhất, dĩ nhiên là ngươi mạnh nhất. Chấm ngoặc kép, là kinh phong cố gắng lên phần lớn là nữ đệ tử, cái này cố gắng lên đích thoại ngữ, có chút người mang bom. Về phần nam đệ tử, phần lớn đối với kinh phong đúng là hâm mộ thêm ghen ghét, không có khả năng cho hắn cố gắng lên. Mạc Nam, một quyền định thiên hạ. Đả bại Kinh Phong, Mạc Nam đúng là gần với Kinh Phong nhân vật thiên tài, bất quá hắn tướng mạo có chút thô cuồng, không bị nữ đệ tử chào đón, trở thành những cái kia nam đệ tử đánh tới Kinh Phong hy vọng. Cho Mạc Nam cố gắng lên thanh âm càng lớn, dĩ nhiên lấn át những cái kia nữ đệ tử, nam đệ tử dù sao so sánh nữ đệ tử nhiều hơn rất nhiều, thanh âm cũng càng thêm vang dội. Thật đúng là điên cuồng a hát, Tất Phàm cảm thán nói. Ngọc Nữ Phong đệ tử tại Thanh Dương môn địa vị tương đối cao, các nàng đi được tương đối trễ, nhưng vẫn là ngồi ở gần phía trước vị trí. Kinh Phong bước nhanh đi tới Tất Phàm bọn họ bên cạnh, ngồi xuống. Tất Phàm huynh đệ, ngươi rất thủ tín nha, Kinh Phong nhìn như đến cùng Tất Phàm đáp lời, có thể ánh mắt lại không có ly khai Ngọc Nữ Phong những cái kia nữ đệ tử, nhất là ở chỗ Tiểu Phượng trên người quét tới quét lui. Kinh Phong không hổ là phong lưu danh tiếng, gần như tỷ võ, còn có tâm tư thưởng thức mỹ nữ. Tất Phàm vừa cười vừa nói, Kinh Phong đại ca, ngươi không cần đi chuẩn bị sao? Hắn không quen nhìn Kinh Phong ánh mắt, ước gì Kinh Phong cách khá xa xa. Loại này luận võ có cái gì cần chuẩn bị? Kinh Phong nhẹ nhõm vô cùng, Kinh Phong sư huynh thật sự là lợi hại, dĩ nhiên đã tính trước. Một người nữ đệ tử nói ra, Kinh Phong xác thực khí độ bất phàm, nếu Tất Phàm đúng là nữ hài tử, đoán chừng cũng sẽ thích Kinh Phong loại này công tử văn nhã. Đáng tiếc Tất Phàm đúng là nam tử, cho nên đối với Kinh Phong có chút đố kỵ. Nội môn đệ tử luận võ đồng dạng đúng là phó môn chủ Lăng Hâm Nhai chủ trì, tương xứng Lăng Hâm Nhai tuyên bố luận võ bắt đầu. Minh Phượng Cốc thập cây lôi đài toàn diện cởi mở, có thể cung cấp thập tổ nhân viên đồng thời luận võ. Luận võ top 16 tên ban thưởng phi thường phong phú, hấp dẫn không ít nội môn đệ tử đến đây dự thi. Nội môn đệ tử tham gia luận võ có gần ngàn người, luận võ áp dụng rút thăm đào thải chế, đào thải về sau, một tổ cùng tổ hai người thắng tiếp tục đào thải. Mãi cho đến chỉ còn lại có 16 người, bắt đầu tuần hoàn chế luận võ. Thắng buổi diễn nhất nhiều người tựu là quán quân. Nội môn đệ tử luận võ không phải ký danh đệ tử diễn võ có thể so sánh với đặc sắc tuyệt luân, diệu chiêu không ngừng. Có thể trở thành nội môn đệ tử, thực lực thấp nhất đều là dũng vũ cảnh tu luyện giả. Trong những người này hơi thở cường đại, cũng học xong một ít uy lực cực lớn vũ kỹ. Lên đài luận võ, mang sở trường vũ kỹ toàn bộ thi triển đi ra, tự nhiên rất đặc sắc. Tất Phàm thấy như si mê như say sưa. Trong nội tâm tại lưu vào trí nhớ những cái kia vũ kỹ, cũng suy diễn phá giải chi pháp. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, Tất Phàm đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, chẳng những trí nhớ bí tịch thời điểm hữu dụng, liền nhìn những cái kia vũ kỹ cũng hữu dụng chỗ. Chỉ cần Tất Phàm nhìn xem thi triển một lần vũ kỹ, hắn đều có thể ấn trong lòng. Tuy nhiên, hắn không cách nào tu luyện một vài vũ kỹ, trong lúc rảnh rỗi thời điểm, mảnh thêm suy diễn. Tổng có thể tìm được một vài vũ kỹ phá giải chi pháp. Lần sau gặp gỡ thời điểm, ứng phó tựu dễ dàng. Không chỉ như vậy, hắn nhớ kỹ vũ kỹ càng nhiều, đối với hắn về sau tu luyện vũ kỹ, thậm chí là tự nghĩ ra vũ kỹ đều có vô cùng vô tận chỗ tốt. Tất Phàm trước kia trí nhớ rất kém cỏi, có thể chết qua một hồi về sau. Trí nhớ tựu trở nên kỳ hảo vô cùng, đến nay hắn đều có chút không dám tin tưởng. Tất Phàm cũng không biết hắn đủ loại đặc dị cư trú, đều là song sắc liên hoa dung nhập thân thể của hắn mang tới tốt lắm chỗ, còn tưởng rằng là uống vạn năm địa mạch linh ngũ tạo thành. Với Tiểu Phượng ngồi ở Tất Phàm bên người, gặp Tất Phàm con mắt càng không ngừng quét tới quét lui, vậy mà thập cây lôi đài luận võ đều tại quan sát bộ dạng. Nàng ngạc nhiên vô cùng, hỏi, Tất Phàm, ngươi như vậy xem, có thể nhìn ra cái gì trò sao? Tùy tiện nhìn xem, Tất Phàm cũng không quay đầu lại. Nói ra, hắn không có khả năng đem mình đang tại trí nhớ trên lôi đài luận võ chi nhân thi triển vũ kỹ sự tình nói ra miệng, chỉ có thuận miệng qua loa. Tất Phàm, ngươi còn không bằng lựa chọn một cái lôi đài quan sát, nhiều học tập một ít đánh nhau kinh nghiệm, đối với ngươi mới có lợi. Với Tiểu Phượng nói ra, ta đã biết, có thể Tất Phàm con mắt còn đang không ngừng nhìn quét, hoàn toàn đúng là cưỡi ngựa xem hoa, căn bản không có cẩn thận nhìn ý tứ. Hừ, với Tiểu Phượng tức giận. Không hề để ý tới Tất Phàm. Chương 22, mất mặt xấu hổ, rốt cục, đến phiên Kinh Phong xuất hiện, Minh Phượng Cốc phát ra rung trời hoan hô cùng thét lên. Kinh Phong, ta yêu ngươi, dĩ nhiên là ngươi giỏi nhất, những cái kia nữ đệ tử đều đứng lên tiếng kêu to. Ngọc Nữ Phong những cái kia nữ đệ tử cũng không ngoại lệ, Tất Phàm màng tai đều thiếu chút nữa bị phá vỡ. Với Tiểu Phượng mặc dù không có kêu to, có thể rõ ràng khẩn trương lên. Xem ra là ta suy nghĩ nhiều, ta là thân phận gì, sao có thể đủ hy vọng xa vời Tiểu Phượng tỷ yêu thích ta. Tất Phàm trong nội tâm nhịn không được nghĩ đến, Kinh Phong đi lên đài, xuất ra một thanh thượng phẩm pháp khí trường thương, thương dài ước chừng 2 mét, Kinh Phong múa đứng dậy hổ hổ xanh uy. Kinh Phong hoàn toàn đúng là cố ý đùa bỡn chơi, đưa tới trận trận thét lên. Kinh Phong đối thủ là một người tráng hán, cao lớn thô kệch, hắn đối với Kinh Phong thực lực biết tìm tòi ngọn nguồn. Vốn tựu vô tâm ham chiến. Bá vương thần thương, bôn lôi quyết, Kinh Phong trường thương huyễn hóa ra vô số thương ảnh, nhanh chóng như bôn lôi, thẳng đến đối thủ của hắn mà đi. Tráng hán nhìn thấy những cái kia thương ảnh, sợ tới mức hoang mang lo sợ, hoàn toàn không có ý chí chiến đấu. Ta nhận thua, lập tức Kinh Phong trường thương muốn tới hắn mặt rồi. Kinh Phong rồi đột nhiên thu thương, vũ một cái xinh đẹp thương hoa, cầm thương đứng ngạo nghễ, tư thế xác thực rất tuấn tú. Kinh Phong, người quá đẹp trai xuất sắc rồi. Minh Phượng Cốc những cái kia nữ đệ tử lần nữa nhấc lên biển gầm giống như thét lên. Với Tiểu Phượng đôi mắt đẹp dị sắc liên tục, tâm thần hoàn toàn bị Kinh Phong hấp dẫn. Tất Phàm rũ cụp lấy đầu, trong nội tâm rất là khó chịu. Tất Phàm trong nội tâm có hai cái địa vị là tối trọng yếu nhất nữ nhân, một cái tựu là với Tiểu Phượng, còn có một đúng là đối với hắn có ơn chi ngộ Ngọc Tư Yến. Ngọc Tư Yến chẳng những là môn chủ nhi nữ, cũng là Thanh Dương môn xuất sắc nhất đích thiên tài, càng bái nhập Thiên Vũ đại thế giới cửu đại môn phái duy nhất Huyền Nữ cung môn hạ. Nàng đúng là cao như vậy không thể leo tới, Tất Phàm cũng chỉ có thể tại trong mộng ngẫm lại. Tương đối mà nói, với Tiểu Phượng đối với Tất Phàm hỏi han ân cần, cho hắn quan tâm, càng đơn giản thân cận một ít. Trước kia Tất Phàm có thể sẽ không có ý kiến gì không? Theo thực lực tăng lên, Tất Phàm trong nội tâm bao nhiêu có chút kiều diễm hy vọng xa vời. Đáng tiếc, với Tiểu Phượng bề ngoài giống như đối với Kinh Phong càng cảm thấy hứng thú. Nếu người khác, Tất Phàm còn có thể tranh đoạt một phen. Có thể Kinh Phong đối với hắn rất không tồi, cũng xa xa so với hắn ưu tú, khiến hắn sinh không dậy nổi tranh đoạt chi tâm. Tất Phàm trong nội tâm phiền muộn, không khỏi nhớ tới Ngọc Tư Yến giọng nói và dáng điệu nụ cười. Nỗi lòng dần dần bình tĩnh lại, luận võ tiến hành được rất nhanh, Tất Phàm nhớ càng ngày càng nhiều vũ kỹ, dần dần bắt đầu xuất hiện lặp lại hắn thì càng thêm dễ dàng. Chỉ cần trí nhớ không có xuất hiện qua vũ kỹ. Một vài nội môn đệ tử sở tu luyện vũ kỹ, biết đâu không phải đặc biệt lợi hại, có thể dường như thích hợp Tất Phàm tham chiếu học tập. Tham chiếu một vài vũ kỹ, Tất Phàm thu hoạch rất lớn, đối với huyết ma pháp cùng phiêu vũ phi hoa kiếm cảm ngộ càng sâu nhất tầng. Tất Phàm dứt bỏ tâm sự, chuyên tâm vùi đầu vào trí nhớ vũ kỹ ở giữa đi. Với Tiểu Phượng trông thấy Tất Phàm nhập thần bộ dáng, tiếng lòng bỗng nhúc nhích. Đều nói rất nghiêm túc nam nhân là hấp dẫn người ta nhất, lời này một điểm đúng vậy. Cả với Tiểu Phượng đều bị Tất Phàm đầu nhập bộ dạng hấp dẫn, nếu Tất Phàm biết đến lời nói, chỉ sợ vừa mới bình tĩnh tâm nếu khởi gợn sóng. Không biết đã qua bao lâu, Kinh Phong lần thứ hai ra sân, dĩ nhiên tiến hành đến đợt thứ hai trung đoạn. Kinh Phong thi triển vẫn là bôn lôi quyết, vẫn còn một chiêu tựu giải quyết chiến đấu, giành được phi thường nhẹ nhõm. Kinh Phong nguyên vốn là có cự lực cảnh tu vi. Cùng Tất Phàm sau khi tách ra, trải qua một thời gian ngắn tôi luyện, thực lực lần nữa tăng lên, dĩ nhiên tu luyện tới thuê biến cảnh. Tại nội môn đệ tử ở bên trong, Kinh Phong đúng là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, cái kia Mạc Nam bất quá khó khăn lắm tu luyện tới cự lực cảnh. Đồng nhất nội môn đệ tử, gặp được Kinh Phong, còn không có có đấu võ, tâm đã e sợ, còn thế nào tiến đánh. Kinh Phong đứng tại trên đài, hăng hái, hắn nghĩ tới Bắc Húc cung Khương Văn. Dấy lên hừng hực chiến ý. Mạc Nam vẫn nhìn Kinh Phong, tràn đầy chiến ý, mặc kệ thắng thua, hắn đều mơ tưởng cùng Kinh Phong một quyết thắng thua. Mạc Nam ánh mắt cùng Kinh Phong ánh mắt đụng đụng vào nhau, thời gian trong chốc lát đọng lại. Tất Phàm nhìn nhìn hai người, trong nội tâm kích động lên, ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ, sớm muộn đem các ngươi đều đứng tại dưới chân. Luận võ tiếp tục, thân thể to lớn rất đặc sắc, có thể thực lực mạnh mẽ cũng không nhiều. Xem Mạc Nam cùng Kinh Phong loại thiên tài này, Thanh Dương môn tổng cộng cũng tựu hai người bọn họ, những người khác phải kém bên trên không ít. Năm gần đây, Thanh Dương môn tuyển nhận cửa không ít người, nhưng chân chính đích thiên tài không có tuyển nhận đi lên mấy cái này khiến Thanh Dương môn cao tầng đều lo lắng vạn phần. Chính là bởi vì như vậy, Lăng Hâm Nhai gặp Tất Phàm thiên phú không tồi, tựu gấp khó giàn nổi điều tra rõ chi tiết, sau đó muốn thu làm đệ tử. Kinh Phong trường thương quét ngang, thoáng cái mang đối thủ quét đã bay, đã lấy được thắng lợi. Mạc Nam cũng không yếu thế, trường kiếm như độc xà đồng nhất đâm ra, một kiếm phong thư hầu, khiến đối thủ không thể không nhận thua. Kinh Phong lần nữa lên đài, trường thương rảo sát, trực tiếp mang đối thủ pháp khí đập bay, đối phương nhận thua. Mạc Nam bay bổng một kiếm, xuyên qua đối thủ bóng kiếm, nhắm ngay cổ họng của hắn, lại là một kiếm phong thư hầu, thần rồi. Lôi đài trở thành Kinh Phong cùng Mạc Nam hai người biểu diễn địa phương, hai người tất cả ra tuyệt chiêu, lẫn nhau ganh đua so sánh. Trên khán đài cũng chia làm hai phái, nữ đệ tử toàn bộ cho Kinh Phong cố gắng lên hò hét, nam đệ tử toàn bộ cho Mạc Nam lên tiếng ủng hộ. Minh Phượng Cốc náo nhiệt được rất, tiếng thét chói tai cơ hồ muốn đem trời xuyên phá. Một ngày xuống, tất phàm trí nhớ vũ kỹ đếm không hết, đầu của hắn đều có chút lớn hơn. Nội môn đệ tử luận võ đào thải đại bộ phận nhân viên, còn thừa lại hơn 100 người rồi. Kế tiếp luận võ muốn ngày mai mới sẽ tiếp tục, trước muốn tiếp tục đào thải, thẳng đến còn lại 16 cường giả. Một ngày luận võ đã xong, Kinh Phong bị vô số nữ đệ tử vây quanh rồi, vẻ mặt cười khổ. Ngọc Nữ Phong nữ đệ tử cũng muốn đi tham gia náo nhiệt, bị với Tiểu Phượng cưỡng ép dụ đi được. Rất rõ ràng, Kinh Phong quá được hoan nghênh, với Tiểu Phượng trong nội tâm không phải tư vị. Các nàng chưa có chạy ra rất xa, lại bị 5 tên nội môn đệ tử ngăn cản. Ai ôi, đây không phải Ngọc Nữ Phong chúng vị mỹ nữ sư muội, vội vã như vậy vội vàng muốn phải đi về. Chấm ngoặc kép, nói chuyện chính là một người bề mặt hắc như than nam tử. Tất phàm đối với hắn có chút ấn tượng, bởi vì hôm nay tại trên lôi đài, hắn vậy mà tiếp được Kinh Phong 3 chiêu, mới bại trận. Với Tiểu Phượng thanh âm lạnh như băng, la thắng, ngươi muốn thế nào? Ta không muốn thế nào, nghe nói Ngọc Nữ Phong nhiều hơn một người nam đệ tử. Cùng Kinh Phong quan hệ không tệ, thực lực nghĩ đến cũng không tệ rồi, ta chuyên môn đến biết về một chút. La Thắng vừa cười vừa nói, La Thắng dĩ nhiên là hướng về phía Tất Phàm đến Tất Phàm có thể trở về trốn tránh nha. Đương nhiên không có khả năng, Tất Phàm đi đến phía trước 2 bước, nhìn kỹ một chút La Thắng, sau đó nói, sư huynh, dĩ nhiên là ngươi vừa rồi giếng mỏ bên trong đi ra không? Như thế nào cũng không trước rửa, chạy đến mất mặt xấu hổ. Hắn mà nói đủ tổn hại Ngọc Nữ Phong những cái kia nữ đệ tử đều cười ra tiếng, cả với Tiểu Phượng đều che miệng cười khẽ, tâm tình thật tốt. La Thắng lúc này thay đổi sắc mặt hắc ở giữa mang hồng, hồng ở giữa mang tím. Hảo, rất tốt, có đảm lược, sẽ không cho là mình đúng là Kinh Phong bằng hữu, ta cũng không dám động tới ngươi a. Tiểu tử, ta chỉ điểm ngươi khiêu chiến, thực không biết xấu hổ a. Ngươi đã thành là nội môn đệ tử đã nhiều năm rồi. Vậy mà hướng vừa mới thành là ký danh đệ tử Tất Phàm khiêu chiến. Người không đỏ mặt mà quên, người mặt quá đen, đỏ mặt cũng nhìn không ra. Với Tiểu Phượng sợ hãi Tất Phàm đáp ứng, tựu không cách nào vãn hồi rồi, vì vậy đoạt mở miệng trước. Ta tiếp nhận khiêu chiến, bất quá, chấm ngoặc kép, Tất Phàm đột nhiên nói ra, chương 23, lòng đằng hổ khiếu, Tất Phàm, với Tiểu Phượng kinh hô lên, nàng vì ngăn trở Tất Phàm tiếp nhận khiêu chiến. Dĩ nhiên làm nàng có thể làm có thể Tất Phàm một điểm nhìn không ra, còn ngây ngốc địa đã đáp ứng. La Thắng thực đúng là mới vào linh tuệ cảnh cường giả, tại nội môn đệ tử ở giữa cũng coi như người nổi bật. Tất Phàm mới tu luyện bao lâu, với Tiểu Phượng so với ai khác đều tinh tường, Tất Phàm tuyệt đối không phải La Thắng đối thủ. La Thắng gặp Tất Phàm đã đáp ứng, cao hứng phi thường, nói ra, bất quá cái gì? Người cứ việc nói đi ra, nếu là người đưa ra khiêu chiến, thời gian này cùng địa điểm nên do ta quyết định đi. Tất Phàm vẻ mặt mỉm cười, đương nhiên, địa điểm, thời gian do ngươi định, với Tiểu Phượng nói ra, Tất Phàm, thời gian tự định tại 10 năm phía sau a, địa điểm tùy tiện. La Thắng sắc mặt thoáng cái tự thay đổi, muốn định tại 10 năm về sau, ai biết cơ hội là dạng gì cục diện. La Thắng, ta không dùng được 10 năm tựu có thể đánh bại ngươi, thời gian tự định tại 1 năm sau, nội môn đệ tử luận võ. Chúng ta một quyết thắng thua. Tất Phàm tín tâm 10 phần. Hảo, từ 1 năm sau, ta muốn cho ngươi hối hận quyết định của ngày hôm nay. La Thắng vội vàng đem lời nói chết, miễn cho với Tiểu Phượng chặn ngang một cước. La Thắng mang theo mấy cái tùy tùng thỏa mãn rời đi, thời điểm ra đi rất là chỉ cao khí ngang. Tất Phàm, ngươi vì cái gì bất định tại 10 năm về sau, bằng không 3 năm sau cũng được. 1 năm thời gian, ngươi có thể tu luyện tới linh tuệ cảnh sao? Đó là không có khả năng, với Tiểu Phượng tức giận đến ngọc mặt đỏ dần, Tiểu Phượng tỷ, người yên tâm, 1 năm về sau ta nhất định có thể đủ đả bại hắn. Tất Phàm mang La Thắng trở thành chính mình cố gắng tu luyện áp lực, có áp lực mới có động lực, hắn đây là đang thúc giục chính mình. Hắn cất bước tương đối trễ, phải so sánh những người khác cố gắng gấp bội mới được, cả La Thắng cũng không thể chiến thắng, dựa vào cái gì siêu việt Mạc Nam cùng Kinh Phong. Huống chi thế giới bên ngoài càng là rộng lớn khôn cùng, nhân vật thiên tài chỗ nào cũng có. Với Tiểu Phượng tức giận, quay đầu bước đi, do ngươi đi đi, mặc kệ ngươi rồi. Trong nội tâm nàng vẫn đang suy nghĩ, xem ra nhiều lắm truyền thụ tất phàm hai bộ vũ kỹ, bằng không thì hắn lấy cái gì cùng La Thắng đấu. Trở lại Ngọc Nữ Phong, với Tiểu Phượng y nguyên tại cùng tất phàm bực bội, ném cho hắn lưỡng bản bí tịch, cả lời nói đều không nói rời đi rồi. Tất phàm biết rõ với Tiểu Phượng đúng là quan tâm hắn, đương nhiên sẽ không sinh khí. Hắn cầm lấy lưỡng bản bí tịch, nhìn lại, trong đó một bản đúng là Long Đằng Hổ Khiếu Quyền Phù, không biết cái gì lai lịch. Mặt khác một bản đúng là Thanh Dương Phù Phong Kiếm Quyết, là cho nội môn đệ tử tu luyện kiếm quyết. Thanh Dương Phù Phong Kiếm Quyết, tất phàm dĩ nhiên miễn cưỡng có thể tu luyện rồi, hắn đi đầu nhìn lại. Thanh Dương Phù Phong Kiếm Quyết tổng cộng 72 chiêu, đi chính là phiêu giật nhẹ nhàng lộ tuyến, cùng Thanh Dương Phiêu Như Kiếm Quyết nhất mạch tương thừa. Nội môn đệ tử luận võ, có không ít người thi triển qua Thanh Dương Phù Phong Kiếm Quyết kiếm chiêu, tất phàm đều nhớ xuống. Mang trí nhớ vô kỹ cùng Thanh Dương Phù Phong Kiếm Quyết so sánh, hắn rất nhanh sẽ đem trọn bộ kiếm quyết khắc ở trong nội tâm. Tất phàm cũng không có sốt ruột đi tu luyện, mà là cầm lấy Long Đằng Hổ Khiếu Quyền Phù, nhìn kỹ đứng dậy. Long Đằng Hổ Khiếu Quyền Phù ghi lại một bộ cương mãnh vô cùng quyền pháp Long Đằng Hổ Khiếu Quyền, cùng Thanh Dương môn vũ kỹ phong cách khác lạ, hẳn không phải là Thanh Dương môn võ học. Thanh Dương môn vũ kỹ phần lớn nhẹ nhàng phiêu giật, nhanh như thiểm điện, cơ hồ không có người tu luyện thế đại lực rơi xuống vũ kỹ. Cả kinh phong thi triển Bá Vương Thần Thương cũng không phải Thanh Dương môn võ học, đúng là hắn trong lúc vô tình tại một cái trong động phủ nhặt được. Tất phàm hoa một chút thời gian, mang Long Đằng Hổ Khiếu Quyền ghi tạc trong đầu. Sau đó, hắn lựa chọn trước tu luyện Thanh Dương Phù Phong Kiếm Quyết, dù sao hắn tu luyện qua Phiêu Vũ Phi Hoa Kiếm, tu luyện khởi nhất mạch tương thừa Thanh Dương Phù Phong Kiếm Quyết càng dễ dàng một chút. Việc cấp bách đúng là tăng thực lực lên. Đợi Thanh Dương Phù Phong Kiếm Quyết tu luyện thuần thục về sau, tất phàm bảo vệ tánh mạng bản lĩnh khẳng định tăng nhiều, khi đó tu luyện nữa Long Đằng Hổ Khiếu Quyền cũng không muộn. Toàn bộ buổi tối, tất phàm đều tại tu luyện Thanh Dương Phù Phong Kiếm Quyết, cuối cùng học xong hơn 20 chiêu, khoảng cách thuần thục vận dụng còn cách một đoạn. Sáng sớm hôm sau, tất phàm đi trước dược viên một chuyến, mang linh dược xem xét một lần, cũng khiến Long Điêu ăn hết lưỡng gốc linh dược. Mỗi lần Long Điêu ăn linh dược đều là tất phàm tự mình đào muốn cho Long Điêu chính mình đi, đoán chừng những cái kia chân quý linh dược muốn gặp nạn. Làm xong đây hết thảy, hắn cùng với Tiểu Phượng các nàng tụ hợp, đi Minh Phượng Cốc quan sát luận võ. Quan sát luận võ, đối với tất phàm mà nói trọng yếu phi thường, chẳng những có thể dùng học được rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu, còn có thể trí nhớ rất nhiều vũ kỹ. Trí nhớ vũ kỹ có trợ giúp tu luyện, kinh nghiệm thực chiến càng là khó được, nhiều học một điểm. Về sau tánh mạng tự nhiều mấy phần bảo đảm. Nếu không có những chỗ tốt này, tất phàm tuyệt đối sẽ không đi tham gia náo nhiệt. Hắn vốn cũng không phải là ưa thích náo nhiệt người. Minh Phượng Cốc so sánh ngày hôm qua còn muốn náo nhiệt rất nhiều. Đến đây quan sát luận võ người càng nhiều, không ít Thanh Dương môn tiềm tu cường giả đều đi ra. Hôm nay luận võ bắt đầu mấy vòng như cũ là phân tổ đào thải, Kinh Phong cùng Mạc Nam đều thuận lợi tấn cấp 16 cường giả. Luận võ tiến hành đến giữa trưa, 16 cường giả toàn bộ sinh ra, buổi chiều tựu là top 16 tên tranh đoạt thứ tự. Nội môn đệ tử ban thưởng so sánh ký danh đệ tử phong phú rất nhiều, tiền thập danh ban thưởng lại so sánh đằng sau 6 gã kém rất lớn, đương nhiên trước top 3 ban thưởng vẫn là rất nhiều nhất dày. Đệ nhất danh ban thưởng tốt nhất, một kiện thượng phẩm pháp bảo cũng đủ để khiến nội môn đệ tử điên cuồng. Mặt khác, đệ nhất danh còn có thể đạt được dưỡng linh đan 3 miếng. Cửu biến đan 10 miếng, đã có những đan dược này, đạt được quán quân nội môn đệ tử mặc dù là cự lực cảnh muốn tu luyện tới thoát thai cảnh cũng sẽ biết dễ dàng rất nhiều. Bình thường, nội môn đệ tử là rất khó đạt được như vậy đẳng cấp cao đan dược ban thưởng trừ phi làm ra trọng đại cống hiến. Chỉ là cái này lưỡng hạng ban thưởng, không có cái nào nội môn đệ tử có thể không động tâm. Huống chi, ban thưởng còn kể cả tại Thanh Dương môn kho vũ khí chọn lựa nhất môn cao cấp bí quyết đãi ngộ. Mỗi một chủng ban thưởng đều là như vậy khiến người điên cuồng. So sánh dưới, đệ nhị danh ban thưởng còn kém một cái cấp bậc, trung phẩm pháp bảo một kiện, dưỡng linh đan một khỏa, cửu biến đan bát khỏa, chọn lựa cao cấp, bí quyết một bản. Những cái kia tiến vào top 16 tên nội môn đệ tử, xoa tay, đều mơ tưởng mang tên của mình lần đề cao một chút, dấy lên hừng hực chiến ý. Những người này xem như Thanh Dương môn tinh anh rồi. Bọn họ sở nắm giữ vũ kỹ đều cũng không tệ lắm, tất phàm mang tinh thần lực của mình đều tập trung lại, không buông tha từng chiêu từng thức. 16 cường giả luận võ áp dụng chính là sa luân chiến, mỗi người đều cùng với mặt khác 15 người giao chiến. Người thắng 3 phần, hòa 1 phần, thua có hay không điểm tích lũy, cuối cùng điểm tích lũy tối cao đúng là quán quân. Về phần điểm tích lũy giống nhau tác thì dùng bọn họ ở giữa luận võ thắng bại định danh lần. Giữa trưa, có một giờ thời gian nghỉ ngơi, Kinh Phong thật vất vả thoát khỏi phần đông nữ đệ tử dây dưa, đã đến Tất Phàm bọn họ bên cạnh. Kinh Phong trên danh nghĩa là đến tìm Tất Phàm nói chuyện phiếm, nhưng trên thực tế càng nhiều nữa chú ý lực ở chỗ Tiểu Phượng trên người. Rất hiển nhiên, Kinh Phong bị với Tiểu Phượng mỹ mạo hấp dẫn, hắn thường xuyên đem thoại đề kéo cho dù, và lại Tiểu Phượng trên người. Người sáng suốt đều nhìn ra được hắn đối với Tiểu Phượng cảm thấy hứng thú. Ngọc Nữ Phong những cái kia nữ đệ tử mặc dù có chút hâm mộ với Tiểu Phượng, bất quá cũng không có làm phá hư. Với Tiểu Phượng đúng là đại tỷ của các nàng đại, các nàng cũng không dám sằng bậy. Hơn nữa, các nàng đều có tự mình hiểu lấy, có thể cùng Kinh Phong khoảng cách gần ở chung, các nàng dĩ nhiên phi thường hài lòng. Chỉ có Tất Phàm dầu dĩ không vui có câu không có câu đáp lời nói. Hắn thậm chí nghĩ lẫn mất xa xa đổ cái bên tai thanh tịnh. Chương 24, quán quân tranh đoạt. Kinh Phong nghênh đón đối thủ thứ nhất, thực lực không kém, đạt đến linh tuệ cảnh. Đáng tiếc, hắn gặp được thuê biến cảnh Kinh Phong, tăng thêm Kinh Phong bá vương thần thương uy mãnh vô cùng. Không chỉ nói thực lực so với hắn nhược tựu là thực lực cùng hắn tương đương, cũng rất khó ngăn cản được bá vương thần thương mấy luân phiên công kích. Bá vương thần thương uy mãnh kiên cường, tốc độ vừa nhanh, chỉ dùng 5 chiêu, Kinh Phong tự giải quyết chiến đấu, thắng được trận trận tiếng thét chói tai. Kinh Phong nhẹ nhõm vô cùng, 3 phần đến tay, Mạc Nam đồng dạng nhẹ nhõm giải quyết chiến đấu, đã lấy được 3 phần, hắn tựa hồ cố ý cùng Kinh Phong một lần, đồng dạng chỉ dùng 5 chiêu tự giải quyết chiến đấu. Mạc Nam phong cách cùng Kinh Phong hoàn toàn bất đồng, đi chính là phiêu giật mau lẻ quỷ dị lộ tuyến, cùng Thanh Dương môn phong cách phi thường phù hợp. Kinh Phong tắc thì ưa thích bá đạo cuồng dã phong cách, hắn buông tha cho tu luyện Thanh Dương môn những cái kia pháp quyết, tu luyện nổi lên kỳ ngộ đoạt được bá vương thần thương, dĩ nhiên mới gặp gỡ uy lực. Mạc Nam cùng Kinh Phong đều là Thanh Dương môn trẻ tuổi đại diện nhân vật, đúng là Thanh Dương môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Hai người lẫn nhau cạnh tranh, cũng là Thanh Dương môn sở vui cười gặp. Nói thật, Thanh Dương môn ngoại trừ Mạc Nam cùng Kinh Phong, còn thực không có gì lấy được người xuất thủ vật. 16 cường giả mặt khác nội môn đệ tử toàn bộ là linh tuệ cảnh chỉ có thể coi là trung đẳng rồi. Ở bên ngoài càng sắp xếp không đáng nhắc tới. Nội môn đệ tử luận võ, Tất Phàm thu hoạch lớn nhất. Tiến vào 16 cường giả luận võ về sau, những người này thực lực lớn thể tương đương, thi đấu rất kịch liệt. Các loại tuyệt chiêu toàn bộ thi triển đi ra, khiến Tất Phàm mở mang hiểu biết tăng nhiều, còn ghi nhớ không ít tuyệt chiêu. Đã có một vài vũ kỹ cùng đánh nhau kinh nghiệm hôn đúc. Tất Phàm về sau con đường tu luyện cơ hội suôn sẻ rất nhiều. Với Tiểu Phượng gặp Tất Phàm quan sát luận võ như thế nhập thần, không khỏi âm thầm tán thưởng Tất Phàm. Chăm chỉ như vậy hiếu học, biết đâu thực có thể trở thành một đời cường giả. Luận võ vòng tròn quay liên tục tiến hành xuống dưới, Kinh Phong cùng Mạc Nam đều là toàn thắng chiến tích. Tương xứng luận võ tiến hành đến chuẩn bị kết thúc rồi, Kinh Phong cùng Mạc Nam hai người rốt cục gặp nhau. Hai người luận võ kỳ thật tựu tương đương với quán quân tranh đoạt chiến rồi. Ai đã lấy được trận chiến này thắng lợi, trên cơ bản quán quân đúng là trốn không thoát. Kinh Phong cùng Mạc Nam hai người đồng thời lên đài, ánh mắt của hai người đều phi thường lăng lệ ác liệt, tràn đầy ý chí chiến đấu. Kinh Phong, tất thắng. Mạc Nam, đánh ngã Kinh Phong. Kinh Phong rõ ràng trở thành nam đệ tử cây đinh trong mắt, những cái kia nam đệ tử đều ước gì Mạc Nam chiến thắng. Chủ yếu là Kinh Phong mị lực quá lớn, cơ hồ không có cái đó người nữ đệ tử không thích hắn. Trên khán đài, bởi vì Kinh Phong mà chia tay tình lữ số lượng cũng không ít, rất nhiều nam đệ tử đối với Kinh Phong là hận được nghiến răng ngứa. Tương xứng tài phán tuyên bố luận võ đã bắt đầu, Kinh Phong cùng Mạc Nam hai người vẫn còn mắt to chừng đôi mắt nhỏ. Mạc Nam sư đệ, những cái kia nam đồng môn đều tại vì ngươi hò hét, ngươi mị lực thật đúng là kinh người a. Kinh Phong trong lời nói có chuyện, một chút cũng không thuần khiết. Mạc Nam tự nhiên nghe ra Kinh Phong ý ở ngoài lời, sắc mặt biến thành màu gan heo. Thanh Dương phù phong kiếm quyết, nhược liễu vịn phong. Mạc Nam vượt lên trước đã phát động ra công kích, bá vương thần thương, bôn lôi quyết. Kinh Phong cũng triển khai công kích, Mạc Nam công kích bay bổng nhưng tốc độ cực nhanh, hơn nữa công kích quỷ dị vô cùng, khó lòng phòng bị. Hắn chẳng những mang Thanh Dương môn vũ kỹ phát huy được phát huy vô cùng tinh tế, thậm chí còn có chỗ sáng tạo cái mới, gia nhập thân pháp quỷ dị, uy lực mạnh hơn. Kinh phong bôn lôi quyết tốc độ đồng dạng rất nhanh, hơn nữa rất cương mãnh. Mạc Nam đối với kinh phong biết tìm tòi ngọn nguồn, sẽ không ngốc đến cùng kinh phong cứng đối cứng. Chỉ thấy Mạc Nam trường kiếm giống như một đầu linh xà, không ngừng biến hóa lấy phương hướng, tránh đi kinh phong trường thương, đâm về kinh phong ngực. Kinh phong không dám khinh thường, bước ra lui về phía sau, trường thương quét ngang. Nhất thốn trường nhất thốn cường, một tấc đoàn một tấc hiểm. Nếu để cho Mạc Nam cận thân kinh phong cũng sẽ biết chịu không nổi. Mạc Nam đơn giản tránh qua, tránh né kinh phong trường thương, rất nhanh hướng kinh phong tới gần. Mạc Nam thân pháp cũng không biết đúng là thân pháp gì, phi thường quỷ dị, không phải Thanh Dương môn vũ kỹ. Hắn thi triển ra, phiêu giật kiếm pháp bằng thêm vài phần quỷ dị, càng thêm đáng sợ. Mạc Nam không ngừng tìm cơ hội, tới gần kinh phong. Kinh phong không thể không lui về phía sau dùng kéo ra khoảng cách, mới có thể phát huy ra trường thương uy lực đến. Vừa mới giao chiến, Mạc Nam vậy mà chiếm trước thượng phong, khiến người phía dưới sợ hãi thán phục không thôi. Tất Phàm thấy phi thường cẩn thận, hắn không khỏi có chút bội phục Mạc Nam, nhất là Mạc Nam thân pháp, phi thường thần diệu. Tất Phàm lấy ra cùng phiêu miểu vũ trụ cột bộ pháp làm so sánh, Mạc Nam thân pháp còn muốn tinh diệu một ít. Chỉ là xem Mạc Nam thi triển thân pháp, Tất Phàm thu hoạch cũng rất lớn. Quan sát Mạc Nam thi triển Thanh Dương Phù Phong kiếm quyết, Tất Phàm thu hoạch tựu càng lớn. Hắn gần đây vừa lúc ở tu luyện Thanh Dương Phù Phong kiếm quyết, rất nhiều chỗ không rõ đều rộng mở trong sáng. Kinh phong một mực đang ở hạ phong, bị ép không ngừng lui về phía sau, hắn rốt cục nổi giận. Bá vương thần thương, nộ lôi oanh, kinh phong thi triển một chiêu này, đúng là bá đạo vô cùng chiêu thức, trường thương nhấc lên vô số điện quang, bao phủ lấy toàn bộ lôi đài. Kinh phong thực lực còn chưa đủ cường đại, nếu hắn bản thân thực lực đầy đủ cường đại, một chiêu này có thể đưa tới rất nhiều chính thức lôi điện, công kích địch nhân. Dù vậy, lôi oanh uy lực cũng rất lớn, nộ lôi oanh công kích mang toàn bộ lôi đài đều lung bao ở trong đó, Mạc Nam không chỗ có thể trốn, chỉ có đón đờ. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, liên tục mấy lần va chạm, Mạc Nam bị đánh lui. Kinh phong đúng lý không buông tha người, trường thương không ngừng kéo thương hoa, đối với Mạc Nam từng bước ép sát, không để cho Mạc Nam chút nào thở cơ hội. Cuồng phong bạo vũ giống như công kích quá mức kinh người. Tất Phàm cả chiêu thức đều thấy không rõ lắm. Mạc Nam thật sự là bất phàm, vậy mà dựa vào thân pháp trốn tránh, khiến kinh phong trong lúc nhất thời không làm gì được. Bất quá bá vương thần thương một khi thi triển ra rồi, sẽ càng ngày càng mãnh liệt, càng lúc càng nhanh. Mạc Nam có thể trốn tránh nhất thời, tuyệt đối kiên trì không được bao lâu. Tăng thêm kinh phong thực lực vốn tự so sánh Mạc Nam mạnh mẽ, Mạc Nam tiếp tục sức chiến đấu cũng không bằng kinh phong. Từ lâu rồi, yêu khuyết sẽ rất rõ ràng, trên lôi đài kinh phong chẳng những anh tuấn tiêu sái, còn tràn đầy khí phách, khó trách những cái kia nữ đệ tử là kinh phong điên cuồng. Tất Phàm ngẫu nhiên quay đầu nhìn lại, phát hiện với Tiểu Phượng ánh mắt dị sắc liên tục, nhìn chằm chằm vào kinh phong. Tất Phàm tâm tình không giống mới đầu khó như vậy chịu được, hắn cũng suy nghĩ cẩn thận rồi, hắn căn bản không phải ưa thích với Tiểu Phượng, chỉ là đối với Tiểu Phượng có hảo cảm mà thôi. Nói đến ưa thích, Tất Phàm thêm nữa, ưa thích chính là Ngọc Tự Yến, bất quá hắn không dám có cái gì hy vọng xa vời, chỉ là đang ở trong mộng đi theo Ngọc Tự Yến làm một ít kiều diễm mộng xuân tự thỏa mãn. Tất Phàm tiếp tục quan sát luận võ, lúc này kinh phong đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, Mạc Nam bị áp chế, hoạt động không gian càng ngày càng nhỏ, cách bị thua không xa. Mạc Nam cùng kinh phong đã là mấy lần lôi đài thi đấu bản lĩnh rồi, mỗi lần đều là kinh phong càng tốt hơn. Có thể Mạc Nam chưa từng có nhụt chí qua. Ta nhận thua, Mạc Nam rốt cục lui không thể lui, một điểm phản kháng cơ hội cũng không có. Hắn phi thường dứt khoát, trực tiếp nhận thua. Đa tạ, kinh phong sắc mặt bình tĩnh, vô kinh vô hỉ, nội môn đệ tử luận võ rất nhanh hạ màn, kinh phong không hề tranh luận đã lấy được quán quân. Mặc dù là những cái kia nam đệ tử, trong nội tâm ghét hận kinh phong, lại cũng nhịn không được nữa vì hắn ủng hộ. Thực lực tựu là hết thảy, thực lực có thể chinh phục hết thảy, thậm chí là địch nhân. Hôm nay luận võ, Tất Phàm thu hoạch rất lớn, vượt xa ngày hôm qua. Người khác tại thét lên ủng hộ, Tất Phàm lại cúi đầu, tại dư vị chiến đấu mới vừa rồi, hồi tưởng những cái kia đặc sắc đoạn ngắn. Cũng là tất phàm trí nhớ kinh người, vậy mà giống như phóng điện ấn tượng đồng nhất, có thể đem một ngày luận võ đều hồi tưởng lại. Chương 25, âm mưu trải rộng ra, tất phàm trở lại Ngọc Nữ Phong, đã bắt đầu tu luyện mỗi ngày. Trước trong khi tu luyện hơi thở, lại rèn luyện vũ kỹ. Vài ngày xuống, tất phàm nhớ đại lượng vũ kỹ, hắn hiện tại tu luyện khởi vũ kỹ đến cảm giác đặc biệt nhẹ nhõm, mỗi tu hành một lần sẽ có rất nhiều mới đích cảm ngộ. Nhất là Thanh Dương Phù Phong Kiếm Quyết, tất phàm theo Mạc Nam chỗ đó học được không ít kinh nghiệm, liên tục tu luyện mười mấy lần, càng ngày càng có thứ tự. Vậy mà toàn bộ học cơ hội đã đến chút thành tựu chi cảnh. Lúc này trời sắc dĩ nhiên sáng rõ, tất phàm lại chọn tu luyện một đêm. Thanh Dương Phù Phong Kiếm Quyết chút thành tựu, tất phàm vô cùng hưng phấn, buồn ngủ đều không có, hắn mang theo Long Điêu đi về hướng dược viên. Dược viên tại tất phàm chăm sóc xuống, các loại linh dược mọc không tệ, chỉ là mỗi ngày Long Điêu muốn ăn tươi lưỡng gốc linh dược. Tất phàm sinh hoạt rất bình tĩnh, mỗi ngày phần lớn thời gian đều tại tu luyện, tích cực bị chiến, chuẩn bị đi sông ma vực. Chu Tam từ khi quan sát tất phàm luận võ, rất là cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an, đêm không thể say giấc. Tất phàm, phải giết chết, bằng không thì cái chết sẽ phải là ta. Hắn đã được đến phó môn chủ ưu ái, sớm muộn sẽ trở thành là phó môn chủ đệ tử, khi đó bóp chết ta quá dễ dàng. Chu Tam thầm nghĩ, Chu Tam sắc mặt âm trầm, trong nội tâm bắt đầu suy tư, muốn như thế nào đối phó tất phàm. Đoạn thời gian trước, có một cái ma môn đệ tử muốn dựa dẫm vào ta bộ đồ lấy Thanh Dương môn tình báo, ta không có đáp ứng. Người nọ thực lực rất mạnh mẽ, đánh chết tất phàm có lẽ không khó, khả dĩ lợi dụng một chút. Chu Tam lắc đầu, bất quá, cái này cũng muốn tất phàm xuống núi mới có cơ hội, ma môn đệ tử cũng không dám xông vào Thanh Dương Sơn đến. Xem ra ta nhiều lắm điểm chuẩn bị, hai tay bắt, cần phải mau chóng giết chết tất phàm, hắn phát triển quá là nhanh. Lập tức, Chu Tam nghĩ tới nội môn đệ tử La Thắng. La Thắng không riêng gì nội môn đệ tử đơn giản như vậy, gia gia của hắn vẫn còn Thanh Dương môn đại trưởng lão. La Thắng tại tất phàm chỗ đó mất hết thể diện, sự tình không phải như thế nào bị truyền ra, hiện tại Thanh Dương môn từ trên xuống dưới cũng biết. La Thắng thể diện mất hết, đối với tất phàm khẳng định ghi hận trong lòng, khẳng định cũng muốn giết tất phàm. Chu Tam quyết định lợi dụng một chút, có thể đánh chết tất phàm rất tốt, không có khả năng đánh chết tất phàm, cũng muốn khiến tất phàm tại Thanh Dương môn nhiều một ít cường địch. La Thắng ở tại Quang Minh Đỉnh, Quang Minh Đỉnh đúng là đại trưởng lão La Khiếu Thiên chỗ tu luyện, cũng không phải là tốt như vậy đi lên. Chu Tam một cái ngoại môn quản sự, không dám xông vào Quang Minh Đỉnh, hắn vắt hết óc, cuối cùng mang ý nghĩ của mình truyền đưa cho La Thắng. La Thắng nghe xong cùng tất phàm có quan hệ, lập tức đã đến hứng thú. Tất phàm một cái vừa mới thành là ký danh đệ tử tiểu nhân vật, cũng dám khiêu chiến quyền uy của hắn, La Thắng đã sớm muốn tìm cơ hội hào hào giáo huấn một chút tất phàm. La Thắng khiến người mang Chu Tam mang lên Quang Minh Đỉnh, tự mình đã tiếp kiến hắn. Nghe nói ngươi có tất phàm sự tình cùng ta, cái kia ngay lập tức a, nếu không thể để cho ta thỏa mãn, làm trễ nãi ta tu luyện, ngươi biết hậu quả sao? La Thắng thanh âm rất lãnh đạm, Chu Tam đồng nhất mặt béo phì biến thành màu gan heo, phi thường khó coi. Chu Tam không dám nói nhảm, vội vàng mang tất phàm chi tiết nói một lần, sau đó bỏ thêm một câu, tất phàm chỉ tu luyện mấy tháng thời gian, chưa từng pháp tu luyện, đến ký danh đệ tử quán quân. Hắn tiến cảnh thật sự quá là nhanh. La Thắng nghe được phi thường cẩn thận, sắc mặt không ngừng biến ảo. Chu Tam, đúng không? Người trước kia đắc tội tất phàm, sợ hãi hắn trả thù, tới là muốn mượn tay ta, diệt trừ tất phàm, ta đây có chỗ tốt gì? La Thắng mỉm cười nói, Chu Tam sắc mặt lập tức trở nên phi thường đặc sắc. La Thắng đại nhân, ngươi không tin phải. Chấm ngoặc kép. Đừng cho ta nói những cái kia có không có ta cùng tất phàm dĩ nhiên ước định một năm sau luận võ định thắng bại rồi. Nếu là không có chỗ tốt, ta đúng là sẽ không xuất thủ. La Thắng đã cắt đứt Chu Tam mà nói, La Thắng đại nhân, ta nguyện ý xuất ra ta sở hữu tất cả tích xúc. Chu Tam cắn răng, nói ra, không không, ta đối với ngươi tích xúc không có hứng thú, nghe nói ngươi là quản lý dược viên ta cần vài cọng linh dược. La Thắng đong đưa ngón tay nói ra. Tương xứng Chu Tam nghe được La Thắng nói ra vài loại linh dược danh tự, hắn lập tức ngây người tại chỗ. Muốn thì không được, coi như xong, người xuống núi a. La Thắng bắt đầu đuổi khách. Chu Tam bộ mặt dữ tợn cuồng, nghĩ nghĩ, nói ra, La Thắng đại nhân, cho ta một chút thời gian, người theo như lời linh dược, ta nhất định hai tay dâng. Ta sẽ cho ngươi thời gian, ngươi khả dĩ đi nha. La Thắng lần nữa xuống lệnh đuổi khách. Chu Tam bước nhanh đã đi ra Quang Minh đỉnh, trong nội tâm mắng to La Thắng, ta cho ngươi tặng quả báo đến, ngược lại xảo trá ta. Hảo, vì bảo vệ tánh mạng, ta liều mạng, liền từ kho thuốc bên trong thuận vài cọng linh dược cho ngươi. Ta nguyền rủa ngươi, về sau tu luyện không cách nào tiến thêm. Chu Tam mập mạp thân thể, giống như viên cầu đồng nhất, lay động ba sáng người rơi xuống Quang Minh đỉnh. Sư đệ, ngươi có tính toán gì không? Nói chuyện chính là Quang Minh đỉnh đệ tử Lý Ngọc Phong. Lý Ngọc Phong một mực ở bên nghe, không có mở miệng. Tất Phàm thật sự quá yêu nghiệt rồi, phải mau chóng bỏ. Nếu Chu Tam cũng không nói gì lời nói dối, cái kia Tất Phàm tại Vạn Xà Quật bên trong khẳng định có kỳ ngộ, bằng không thì phế vật làm sao có thể thoáng cái biến thành tu luyện thiên tài. Những cái kia kỳ ngộ có được bảo vật, Tất Phàm khẳng định không có toàn bộ dùng hết, phải nghĩ biện pháp túm lấy đến. La Thắng trong ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng chi sắc, nắm đấm nắm chặt, nổi gân xanh. Lý Ngọc Phong nói, sát hại đồng môn, tại Thanh Dương môn là không cho phép bị đã biết chịu lấy đến nghiêm trị, sư đệ còn cần bàn bạc kỹ hơn, cẩn thận làm việc. Yên tâm, không cần ta ra tay, tự khiến Tất Phàm chết không có chỗ chôn, cũng dám cùng ta khiêu chiến. La Thắng ngữ khí âm lãnh vô cùng, Tất Phàm một mực tại Ngọc Nữ Phong tu luyện. Đối với ngoại giới sự tình hoàn toàn không biết gì cả, càng không biết Chu Tam dĩ nhiên trải rộng ra lên lưới, đang chờ hắn. Hắn tu luyện Thanh Dương Phù Phong kiếm quyết có chỗ tiến triển về sau, đối với Thanh Dương Phiêu Như kiếm quyết thức thứ nhất Phiêu Vũ Phi Hoa kiếm lĩnh ngộ cũng càng ngày càng sâu rồi. Tất Phàm không có việc gì tự vụng trộm tu luyện, tin tưởng về sau cơ hội phái bên trên công dụng. Tất Phàm tại luận võ bên trong tự mình cảm nhận được tiêu giao quyết chiêu thứ nhất tiêu giao tiên chỉ uy lực. Tu luyện phi thường ra sức, tiến cảnh thần tốc. Không biết làm sao thực lực của hắn quá thấp, tạm thời chỉ có thể tu luyện chiêu thứ nhất. Tiêu giao tiên chỉ đúng là tiêu giao quyết đặt nền móng chủ yếu là thuần thục đối với năng lượng vận dụng. Phiêu miểu vũ cùng tiêu giao quyết đều là thoát thai cảnh mới có thể tu luyện vũ kỹ. Hôm nay Tất Phàm vừa mới chỉ có thể tu luyện trụ cột nhất phương hướng. Mặc dù là trụ cột nhất phương hướng, cũng đầy đủ Tất Phàm thi triển ngăn địch. Gần đây, Tất Phàm lại bắt đầu tu luyện khởi Long Đằng Hổ Khiếu Quyền đến. Long Đằng Hổ Khiếu Quyền như trước cần muốn thực lực cường đại ủng hộ. Tất Phàm chỉ có thể tu hành một ít như thế nào phát lực pháp môn. Tất Phàm tu luyện một hồi Long Đằng Hổ Khiếu Quyền phát lực kỹ xảo. Thu hoạch rất lớn, hưởng thụ vô cùng, khiến hắn có thể phát huy ra càng mạnh hơn nữa sức chiến đấu đến. Lòng hắn tư tưởng bừng bừng phấn chấn, bắt đầu bắt tay vào làm chuẩn bị, muốn xuống núi lưu lạc một phen. Gần đây, Tất Phàm tu vi kẹt tại nội tức cảnh đỉnh phong, cách tạng phu cảnh chỉ có cách một tờ giấy mỏng. Đóng cửa tu luyện khẳng định cũng có thể đột phá bình cảnh, khả thi ở giữa hơn phân nửa muốn hao phí thêm nữa. Tất Phàm hiện tại thiếu nhất chính là thời gian, hắn quyết định sớm ngày đi ra ngoài lưu lạc một phen, đối với tu vi tăng lên, tôi luyện vũ kỹ đều là mới có lợi. Về phần ma vực lịch lãm rèn luyện, Tất Phàm quyết định đợi thực lực tăng lên tới tạng phu cảnh tự tiến đến ma vực. Như vậy càng thêm bảo hiểm một ít. Nghĩ đến liền làm, Tất Phàm đi tìm tới Tiểu Phượng, xin xuống núi. Chương 26, tào ngộ ma môn đệ tử. Nghe nói Tất Phàm muốn xuống núi lịch lãm rèn luyện, tới Tiểu Phượng sảng khoái phải đáp ứng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tất Phàm mang theo Long Điêu xuất phát. Tới Tiểu Phượng tự mình đến Tất Phàm tiễn đưa. Tất Phàm, hết thầy cẩn thận. Tất Phàm cưỡi tại tiên hạc bên trên, phất phất tay, con mắt có chút ướt át. Tiên hạc bay lên, bay lượn phía chân trời, rất nhanh đã đi xuống Thanh Dương Sơn. Tất Phàm xuống núi tin tức rất nhanh đã bị Chu Tam cùng La Thắng biết rõ, hai người này lập tức ra tay an bài, đều mơ tưởng gây nên Tất Phàm vào chỗ chết. Lần trước, Tất Phàm xuống núi, vận khí không tệ, kiếm đến một ít chỗ tốt. Tất Phàm lần này xuống núi cũng không có ôm nhặt chỗ tốt ý nghĩ mà đến, mà là vì tu luyện. Hắn có không ít cố phủ đan, hoàn toàn khả dĩ phục dụng đan dược. Rất nhanh mang thực lực tăng lên đến tạng phu cảnh. Có thể Tất Phàm không có làm như vậy, hắn giai đoạn trước thực lực tăng lên dĩ nhiên rất nhanh, tăng lên quá nhanh ngược lại căn cơ bất ổn, cho nên hắn quyết định chậm rãi tu luyện ma luyện, nước chảy thành sông đột phá. Trên đường không có việc gì đã đến Thanh Dương Trấn, Tất Phàm bắt đầu trắng trợn mua sắm, là lịch lãm rèn luyện làm chuẩn bị. Tất phàm có được thiên nguyên giới, tăng thêm còn có hai cái túi càn khôn, mua sắm nhiều hơn nữa nhu yếu phẩm, cũng không sợ mang không đi. Sau đó, tất phàm lên đường đi Tính Phong Cốc, hắn còn cần chuẩn bị một ít gì đó, là ma vực lịch lãm rèn luyện làm chuẩn bị. Lần này, tất phàm ý định thực lực làm ra sau khi đột phá trực tiếp đi sông ma vực bên ngoài, có chuyên môn đăng ký tính theo thời gian quản sự, tại bên trong ma vực chờ đợi đầy đủ thời gian tự nhiên sẽ đạt được chứng minh, cái này không cần tất phàm đi hao tâm tổn trí. Lần này tiến đến Thính Phong Cốc, tất phàm không định sử dụng thần hành phù. Hắn đi ra ngoài chính là vì lịch lãm rèn luyện, tự nhiên muốn trên đường mở mang hiểu biết một phen. Tất phàm mua cửu u thành địa đồ, cũng không sợ tìm không thấy địa phương. Hắn tại Thanh Dương trấn nghỉ ngơi sơ qua, tự xuất phát. Đường đá gập ghềnh, núi non núi cao dốc đứng, suối nước róc rách, cỏ cây tươi mát. Thật sự là thật đẹp. Tất phàm buông lỏng tâm tình, đi cảm ngộ tự nhiên mị lực. Tất phàm chính thưởng thức cảnh đẹp, đột nhiên sinh lòng bất an, cảm giác, cảm thấy có chuyện gì muốn phát sinh. Hắn đề cao cảnh giác, tùy thời đã làm xong ra tay chuẩn bị. Phía trước muốn xuyên qua một tòa rừng rậm cây cối rậm rạp, che trời đại thụ tùy ý có thể thấy được. Càng đến gần rừng rậm, tất phàm nỗi lòng dâng lên một cỗ bất an. Bất quá, đã đến rừng rậm cửa vào, tất phàm không chút do dự, dứt khoát đi vào. Muốn trở thành cường giả, chỉ có đại khí vận thì không được, còn phải có đại nghị lực, đại dũng khí, đại trí tuệ. Nếu tất phàm bởi vì tâm thần không yên, không dám vào nhập rừng rậm, hắn lấy cái gì dũng khí đi đối mặt con đường tu luyện ngàn khó hiểm trở. Tất phàm lưu quang kiếm nơi tay, dũng khí đồng nhất dâng cao, rất nhanh đi về phía trước. Hắn phi thường cẩn thận, một mực lưu ý lấy chung quanh gió thổi cỏ lay. Ha ha, tiểu tử, rất cẩn thận nha. Đột nhiên một cái huyên thuyên cười to người đi ra, xuất hiện tại tất phàm trong tầm mắt. Người này toàn thân hắc khí lượn lờ, khí thế rất mạnh mẽ, toàn thân tản mát ra đầm đặc hàn ý. Không cần phải nói, người này khẳng định tu luyện phi thường âm độc ma công, đúng là ma môn tu sĩ. Tất phàm trong lòng rung mạnh, bởi vì người tới thực lực rất mạnh mẽ, hắn hoàn toàn nhìn không thấu, có thể thấy được đối phương ít nhất so với hắn cao một hai cái cảnh giới. Người tới cũng không nóng nảy ra tay, hắn hoàn toàn là muốn mèo đùa giỡn con chuột, thưởng thức một chút tất phàm vẻ mặt sợ hãi. Tất phàm khiến hắn thất vọng rồi, bởi vì hắn rất nhanh bình tĩnh lại. Người đã muốn giết ta, vì cái gì còn không ra tay? Chẳng lẽ là sợ ta? Người nọ giận dữ, tiểu tử, ngươi muốn nhanh lên chết, không dễ dàng như vậy. Ta đánh bại ngươi, sau đó mọi cách tra tấn ngươi, cho ngươi muốn sống không có khả năng, muốn chết không được. Tất phàm bảo khởi ra tay, mang Thanh Dương Phù Phong Kiếm Quyết thi triển đi ra. Thanh Dương Phù Phong Kiếm Quyết tổng cộng 72 chiêu. Tất phàm dĩ nhiên toàn bộ học cơ hội, vừa vặn lấy ra thử xem tay. Tất phàm thi triển Thanh Dương Phù Phong Kiếm Quyết, phối hợp phiêu miểu vũ trụ cột bộ pháp, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, kiếm chiêu phiêu giật mau lẹ, tốc độ cực nhanh. Cản đường chi nhân đột nhiên xuất ra một thanh ngăm đen đại đao, trực tiếp chặn tất phàm công kích. Tiểu tử, Thanh Dương Phù Phong Kiếm Quyết học không sai, bất quá ngươi tự chút thực lực ấy, còn kém xa lắm. Người tới một bên ứng phó tất phàm công kích, vừa nói chuyện, phi thường nhẹ nhõm. Dĩ nhiên là linh tuệ cảnh cường giả. Tất phàm chấn động vô cùng, người này không biết tại sao phải chặn giết tất phàm, có thể thực lực xác thực rất mạnh mẽ, cùng Thanh Dương môn những cái kia ưu tú nội môn đệ tử có liều mạng. Tất phàm thật sự nhớ không nổi ở địa phương nào trêu chọc đến loại nhân vật này, chẳng lẽ thật sự là chánh tà bất lưỡng lập, gặp mặt tất nhiên chém giết nha. Tất phàm biết chắc không có đơn giản như vậy, người tới xuất hiện được quá đột ngột rồi, hình như là chuyên môn hướng về phía hắn đến. Tiểu tử, không nghĩ tới thực lực ngươi không được, còn có chút nhãn lực, đã biết rõ thực lực của ta, tự ngoan ngoãn đầu hàng, ta sẽ tạm thời cho ngươi thụ điểm tội. Người tới phi thường hung hăng càn quấy, tất phàm tu vi bất quá nội tức cảnh đỉnh phong, cùng linh tuệ cảnh kém 3 cấp bậc, thực lực quá mức cách xa. Tất phàm mặc dù có không ít thủ đoạn, nhưng trong lòng thật sự nghĩ không ra khắc địch kế sách. Tuy nhiên đang tự hỏi, có thể tất phàm trên tay không có nhàn rỗi, mang Thanh Dương Phù Phong Kiếm Quyết từng chiêu từng thức thi triển đi ra. Mặc dù không địch lại, tất phàm cũng sẽ không biết nhận thua. Người nọ giống như cố ý trêu đùa tất phàm, chỉ là tiện tay ngăn trở tất phàm công kích, cũng không có phát động phản kích. Tất Phàm tỉnh táo lại, cầm đối phương luyện khởi vũ kỹ đã đến. Thanh Dương Phù Phong kiếm quyết tại Tất Phàm trên tay càng ngày càng có thứ tự, uy lực đã ở từng bước tăng lớn. Đóng cửa tu luyện thủy chung so sánh không được thực chiến quả thật có thể rất nhanh chóng nắm giữ vũ kỹ. Tất Phàm đã bắt đầu thi triển lần thứ hai Thanh Dương Phù Phong kiếm quyết rồi, người nọ mới nổi giận, đã bắt đầu phản kích. Người tới không hổ là linh tuệ cảnh cường giả, đại đao vung vẩy, áp bách được Tất Phàm không thở nổi. Thanh Dương Phiêu Như kiếm quyết thức thứ nhất Phiêu Vũ Phi Hoa kiếm. Tất Phàm thấy tình thế không đúng, thi triển ra mạnh nhất chiêu thức, chỉ thấy lưu quang kiếm biến thành vô số bông tuyết, trước mặt đánh về phía đối phương. Một chiêu này cũng không tệ lắm, chấm ngoặc kép, người tới đại đao huyễn hóa ra vô số đao ảnh, thoáng cái liền phá Tất Phàm kiếm chiêu. Hai người thực lực sai biệt quá lớn, căn bản không có biện pháp đánh tiếp. Tiểu tử, ngươi còn kém xa lắm, ta tùy tiện cũng có thể bóp nát ngươi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Người nọ bộ mặt dữ tợn cuồng, một bộ hung tướng. Tất Phàm gặp kiếm chiêu không có tác dụng, trực tiếp thu hồi lưu quang kiếm, chuẩn đồ dự bị tinh thông nhất vạn tổ quyền đối địch. Tiểu tử, ta hãy theo ngươi hào hào chơi đùa. Người nọ thu đại đao, cười lạnh nói, Tất Phàm cũng không sợ hãi, mang vạn tổ quyền từng chiêu từng thức đánh cho đi ra. Đã đối phương cố ý trêu cợt hắn, Tất Phàm toàn tâm vùi đầu vào thực chiến lịch lãm rèn luyện ở giữa đi. Vạn tổ quyền, phiêu miểu vũ trụ cột bộ pháp, long đằng hổ khiếu quyền, toàn bộ thi triển đi ra, khi thì còn kèm theo tiêu giao tiên chỉ, huyết ma pháp bên trong vũ kỹ, lộn xộn, tùy ý thi triển. Tất Phàm dùng vạn tổ quyền, phiêu miểu vũ trụ cột bộ pháp, huyết ma pháp làm chủ, trong lúc nguy cấp, mang long đằng hổ khiếu quyền cùng tiêu giao tiên chỉ thi triển đi ra tự cứu, vậy mà bất chi bất giác theo tới người đại chiến trên trăm chiêu. Đương nhiên, người nọ không nghĩ nhanh như vậy đánh bại Tất Phàm, cho nên không có sử xuất toàn lực. Nhất là tương xứng Tất Phàm thi triển một ít huyết ma pháp vũ kỹ về sau, ánh mắt người nọ sáng ngời, càng thêm không nóng này. Huyết ma pháp bên trong vũ kỹ âm tàn độc ác, thích hợp nhất ma môn chi nhân tu luyện rồi, người nọ liếc thấy đi ra. Hắn muốn xem Tất Phàm chi tiết, tự nhiên muốn bức bách Tất Phàm nhiều thi triển ra một ít chiêu thức đến. Chương 27, Hắc Ti Hiển Uy, Tất Phàm cũng không biết mang sở học thi triển mấy lần, sở hữu tất cả chiêu thức cơ hồ đều có thể hạ bút thành văn, nhẹ nhõm vô cùng. Lực chiến đấu của hắn càng là gia tăng lên không ít, có thể xa xa không phải đối phương đối thủ. Người tới nếu không phải vì xem Tất Phàm mang huyết ma pháp toàn bộ thi triển đi ra, đã sớm ra tay độc ác. Hắn gặp Tất Phàm nhiều lần thi triển, cũng không có cái gì trò gian trá. Tiểu tử, không thể tưởng được ngươi đường đường chính đạo đệ tử, vậy mà tu luyện chúng ta ma môn vũ kỹ, mang cái kia vũ kỹ giao ra đây, có lẽ ta khả dĩ thả ngươi một mã. Tất Phàm phi thường tinh tường, cái này ma môn đệ tử chắc chắn sẽ không buông tha chính mình. Giao ra huyết ma pháp sẽ chỉ làm chính mình bị chết nhanh hơn. Ngươi nếu nói cho ta biết là ai sai xử ngươi ta tự giao ra vũ kỹ. Đến bây giờ, Tất Phàm còn không biết là ai muốn gây nên hắn vào chỗ chết, hắn muốn hiểu rõ. Tiểu tử, là ai muốn ngươi chết, ta khả dĩ nói cho ngươi biết. Bất quá, ngươi nếu không giao ra vũ kỹ, vậy ngươi... Chấm ngoặc kép, người nọ một bộ âm lãnh ánh mắt nhìn xem Tất Phàm, ý uy hiếp rõ ràng bất quá. Đương nhiên, thực lực của ta căn bản chơi đùa không xuất ra cái gì thủ đoạn, chẳng lẽ ngươi còn sẽ biết sợ ta đào tẩu? Hảo, nói cho ngươi biết cũng không ngại, muốn ngươi chết chính là Thanh Dương môn một người ngoại môn quản sự, gọi là cái gì nhỉ? Ta không có để ý, dù sao rất béo là được, ngươi có lẽ nghĩ đến là ai? Đúng là Chu Tam, vậy mà cấu kết ma môn đệ tử hại ta. Tất Phàm có chút kinh ngạc, khả dĩ giao ra vũ kỹ a? Người nọ có chút vội vàng. Ha ha, chấm ngoặc kép, Tất Phàm cười to, muốn ta giao ra vũ kỹ, vẫn còn giết ta đi. Hắn thái độ cường ngạnh vô cùng, dù sao cũng là một lần chết, không có khả năng tiện nghi đối phương. Muốn chết, người nọ nghiến răng nghiến lợi, mạnh liệt mà một trường đánh ra, mạnh mẽ sức lực phong đánh tại trên mặt, giống như đao tử tại đánh đồng nhất. Vì cái gì ông trời đều không chiêu cố ta, đã cho ta hy vọng, tại sao phải mất đi mất? Còn không bằng một mực để cho ta bình thường. Lão Tạc Thiên, người không chào đón ta, tự nghịch thiên mà đi. Chấm ngoặc kép, Tất Phàm trong nội tâm tại giống to, hò hét, ánh mắt của hắn đỏ bừng, thị huyết quang mang thoáng hiện. Chết đi, Tất Phàm mang toàn thân linh khí đều đem ra hết, liều lĩnh đánh về phía địch nhân. Oanh, một chưởng đánh trúng, Tất Phàm rút lui vài bước, một ngụm máu tươi phun ra. Tất Phàm trực tiếp mang máu tươi nuốt xuống, lần nữa phóng tới đối phương. Người nọ không nghĩ Tất Phàm chết, hắn còn không có được muốn vũ kỹ. Tay của hắn tia chớp duỗi ra, muốn bắt giữ Tất Phàm. Tất Phàm cơ hồ đánh mất lý trí, căn bản không có trốn tránh, tựu đối phương quấn chặt. Hống, rét rét, Tất Phàm ra sức giãy giụa, thoát thân không được. Tiểu tử, giao ra vũ kỹ, bằng không cho ngươi sinh tử không có khả năng. Người nọ giận dữ, a hát, Tất Phàm giống lớn một tiếng, giống như điên cuồng, muốn cùng đối phương dốc sức liều mạng, hắn dĩ nhiên thần trí không rõ. Đột nhiên, Tất Phàm trong cơ thể tí ti hắc khí xông ra, hắc khí tiến vào đối phương trong cơ thể. Ngao, âu âu âu, tên kia ma môn đệ tử phát ra kinh thiên động địa kêu thảm thiết. Hắn thả Tất Phàm, trên mặt đất lăn qua lăn lại, bộ mặt hoàn toàn bóp méo, thân thể nằm co ro thành một đoàn, giống như một cái lớn tôm. Tất Phàm căn bản không biết, chỉ là hai tay cuồng loạn nhảy múa, muốn cùng địch nhân liều cái ngươi chết ta sống. Qua trong giây lát, tên kia ma môn đệ tử thân thể khô héo xuống dưới, biến mất không thấy. Hắn thi cốt vô tồn, đơn độc lưu lại trên người pháp khí y phục, đại đao, còn có một túi càn khôn. Vài tia hắc khí bay ra, biến lớn thêm vài phần, hoàn hồ tung tăng như chim sẻ bay trở về Tất Phàm trong cơ thể. Tất Phàm hoàn toàn không phải ngoại giới tình huống, hắn cuồng loạn nhảy múa một hồi, thẳng đến gân mỏi mệt kiệt lực mới ngã xuống đất. Ô, lại qua hồi lâu, Tất Phàm mê mệt tỉnh lai, con mắt bốn phía nhìn quanh. Ồ, ta không có chết, Tất Phàm kinh hỉ nói, đây không phải là ma môn đệ tử y phục cùng đại đao mà. Còn có túi càn khôn, Tất Phàm đứng lên, bốn phía cha nhìn một chút, cũng làm ra suy đoán, xem ra là vị tiền bối nào đã cứu ta, còn mang địch nhân bảo vật toàn bộ để lại cho ta. Không biết tên tiền bối, cảm ơn người, Tất Phàm lớn tiếng nói. Tất Phàm bình phục kích động cảm xúc, mang ma môn đệ tử còn sót lại phương hướng đều thu vào. Y phục đúng là hạ phẩm pháp khí, đại đao đúng là thượng phẩm pháp khí, Tất Phàm đều không thèm để ý, túi càn khôn cũng không tệ lắm, cũng không biết bên trong có hay không đồ. Tất Phàm không có tâm tư đi quản, hắn bị thương không nhẹ, cần chữa thương. Hắn bỏ lên trên một gốc cây che trời đại thụ, ngồi ở trên chạp cây, xuất ra chữa thương đan nuốt xuống dưới, bắt đầu vận khởi thanh dương trường sinh quyết, chữa trị thương thế. 2 giờ đi qua, Tất Phàm mở mắt, thương thế dĩ nhiên hoàn toàn tốt rồi. Tất Phàm thân thủ thoăn thoắt, vài cái tựu nhảy xuống đại thụ. Cùng ma môn đệ tử một trận chiến, Tất Phàm tuy nhiên thủy chung đang ở hạ phong, có thể thu hoạch rất lớn, nhất là đối với vũ kỹ nắm giữ, thuần thục rất nhiều. Tất Phàm có không ít tâm đắc nhận thức, hắn cũng không nóng nảy ly khai, lúc này thi triển ra. Quyền như gió, kiếm như mưa, từng chiêu từng thức rất sống động. Tất Phàm đã đem sở học vũ kỹ thông hiểu đạo lý, thi triển ra thuận buồm xuôi gió, uy lực tăng gấp đôi. Mang sở học vũ kỹ đều thi triển mấy lần, Tất Phàm mới tiếp tục ra đi. Tất Phàm rất nhanh đã đến cùng lâm trấn, lúc này đã là trạng vạng tối rồi. Hắn chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tiếp tục gấp rút lên đường. Vào lúc ban đêm, Tất Phàm lần nữa hồi tưởng một lần chiến đấu nhận thức, sau đó đã bắt đầu tu luyện. Trải qua một hồi thoải mái đầm đìa đại chiến, Tất Phàm cảm giác mình muốn đột phá bình cảnh, trở thành tạng phủ cảnh cường giả. Tu luyện một đêm, tuy nhiên không có thể làm ra đột phá, dùng Tất Phàm thực lực cũng nhanh, tùy thời đều không thể nào đột phá trở thành tạng phủ cảnh cao thủ. Ngày hôm sau, Tất Phàm hưởng dụng bữa sáng, xuất phát. Nếu là đi ra lịch lãm rèn luyện, Tất Phàm cũng không nóng nảy, trên đường ngắm cảnh, tựa như người bình thường đồng dạng gấp rút lên đường. Chưa có chạy bao lâu, Tất Phàm rõ ràng cảm giác được chính mình bị theo dõi. Trên đường đi không ít người, Tất Phàm cũng không biết ai đúng là người theo dõi. Tất Phàm cố ý bước nhanh hơn, thủy chung có người theo dõi hắn, hắn có rất mãnh liệt cảm giác. Cái này nguy hiểm cảm giác không có gặp được ma môn đệ tử trước khi mãnh liệt, lại cũng không yếu bao nhiêu. Ta như thế nào có mạnh như vậy nguy cơ ý thức? Tất Phàm có chút không dám tin tưởng trực giác của mình. Thực đúng là trải qua chuyện ngày hôm qua, Tất Phàm không thể không hoài nghi. Nói như vậy, thực lực vượt mạnh mẽ, dự phán nguy hiểm năng lực lại càng mạnh mẽ. Dùng Tất Phàm thực lực, có lẽ không chuẩn bị loại năng lực này. Hắn bây giờ có được loại này siêu cường năng lực, cả chính hắn đều không thể tin được. Mặc kệ có phải là thật hay không, Tất Phàm vẫn còn chuẩn bị kỹ càng. Một khi có địch nhân ra tay, Tất Phàm đều có mấy tay phòng bị, thậm chí có phản kích đích thủ đoạn. Tất Phàm giả bộ như điềm nhiên, như không có việc gì bộ dạng, trên đường đi dạo, nhưng vẫn lưu ý lấy tình huống chung quanh. Hắn có chút kỳ quái, hắn mới xuống núi không lâu, vì cái gì có nhiều như vậy địch nhân chờ hắn? Mà môn đệ tử đúng là Chu Tam mời đến giết Tất Phàm, nhưng này sóng địch nhân người chủ sự là ai? Tất Phàm phi thường tò mò. Tất Phàm bắt đầu hướng vắng vẻ địa phương đi đến, chuẩn bị đem địch nhân dẫn xuất đến. Sớm muộn muốn bề mặt, đối với Tất Phàm tình nguyện sớm một chút đi đối mặt, hắn không phải cái loại này dây dưa dài dòng người. Chương 28, đánh lén, vắng vẻ tiểu đảo, người ở thưa thớt, trên đường có người nào đó thu hết vào mắt. Tất Phàm phát hiện sau lưng xác thực có ba người trang phục cách ăn mặc người trẻ tuổi đi theo hắn. Ba người thực lực đều rất mạnh mẽ, không một kẻ yếu, thực lực thấp nhất đều so sánh Tất Phàm cao không ít. Rất nhanh đã tới chưa người ở địa phương, ba người kia tách ra bọc đánh, rất nhanh sẽ đem Tất Phàm cản lại. Tiểu tử, ngươi tự là Tất Phàm à? Một người mặt trắng nam tử nói ra. Tất Phàm hừ lạnh nói, đúng vậy, tại hạ tự là Tất Phàm, các ngươi mau chóng đừng kéo dài thời gian. Hắn biết rõ sự tình không cách nào dễ dàng rồi, cũng không dài dòng. Cái này ba người địch nhân, trong đó hai người có dũng vũ cảnh thực lực, một người khác đúng là tạng phủ cảnh cường giả. Dùng thực lực của bọn hắn, cộng lại còn đánh không lại ngày hôm qua tên ma môn đệ tử. Tất Phàm cả ma môn đệ tử cũng dám khiêu chiến, càng sẽ không sợ bọn họ. Thật can đảm, các huynh đệ, lên. Ba người kia cũng không nói nhảm, đối phó Tất Phàm người này nội tức cảnh đệ tử. Vậy mà ba người đồng thời ra tay. Tất Phàm vui mừng không sợ, nghênh đón tiếp lấy. Lưu quang kiếm nơi tay, thanh dương phù phong kiếm quyết thi triển đi ra. Uy thế một điểm không thể so với Mạc Nam thi triển khác biệt. Kiếm quang như là lưu tinh lóng lánh, xé rách bầu trời. Tất Phàm thân ảnh cũng bắt đầu trở thành nhạt, coi như mấy cái Tất Phàm tại đồng thời công kích. Tất Phàm kiếm pháp lợi hại, lại đem ba người địch nhân đều vòng đi vào. Ba người kia căn bản không có mang Tất Phàm để vào mắt, dưới sự khinh thường, lại bị Tất Phàm kiếm quang nhốt chặt, trong lúc nhất thời chỉ có phòng ngự. Ba người gào thét liên tục, Tất Phàm, người nhất định phải chết, cho rằng như vậy là có thể đánh bại chúng ta. Cái kia là không thể nào, ngươi nếu theo chúng ta đồng nhất cảnh giới còn không sai biệt lắm. Ba người kia đồng thời phát lực, rất nhanh tự thoát ra khốn cảnh. Ba người cường giả, một người sử kiếm, một người dùng đao, đều là trung phẩm pháp khí, một người khác dũng vũ cảnh cao thủ thi triển chính là quyền pháp. Ba người nhất định là trường kỳ cùng một chỗ lịch lãm rèn luyện, phối hợp ăn ý. Tất Phàm lập tức đã rơi vào hạ phong, chỉ có thi triển thanh dương phù phong kiếm quyết tự bảo vệ mình. Nguy cơ trước mắt, tự thi triển thanh dương phiêu nhứ kiếm quyết tự cứu, có khi thậm chí kiếm pháp cùng quyền pháp đồng thời thi triển. Chỉ cần có thể cùng địch nhân đối kháng, Tất Phàm đúng là sử xuất tất cả vốn liếng. Trải qua ngày hôm qua chiến đấu, Tất Phàm mang sở học vũ kỹ thông hiểu đạo lý, hôm nay mới có thể miễn cưỡng ứng phó. Bất quá, cái kia ba người cường giả thế công phi thường mãnh liệt, cho Tất Phàm áp lực rất lớn. Áp lực cực lớn khiến Tất Phàm không thở nổi. Thời gian chiến đấu càng dài, thân thể của hắn vượt mỏi mệt, động liên tục làm điều chậm rất nhiều. Ta không có khả năng thua, ta càng không thể chết. Tất Phàm trong lòng cho mình động viên, hắn kiên cường địa kiên trì. Chỉ chốc lát sau, Tất Phàm toàn thân dĩ nhiên nhiều chỗ vết thương rồi. Cũng may phiêu miểu vũ trụ cột bộ pháp tinh diệu, Tất Phàm đều tránh thoát bộ vị yếu hại. Hống, rét rét, Tất Phàm hét lớn một tiếng, phấn chấn sĩ khí, bắt đầu điên cuồng công kích. Tất Phàm dốc sức liều mạng rồi, cái kia ba người cường giả có chút khiếp đảm. Tất Phàm tiêu giao tiên chỉ xuất quỷ nhập thần, ba người kia đều ăn phải cái lỗ vốn, đều có chút lòng còn sợ hãi. Phiêu vũ phi hoa kiếm, long đằng hổ khiếu quyền, tiêu giao tiên chỉ, Tất Phàm mang tuyệt chiêu đều thi triển đi ra, chỉ công kích một người, hắn muốn kéo một cái đệm lưng. Bị Tất Phàm công kích người nọ thực lực yếu nhất, hắn quá sợ hãi, liên tiếp lui về phía sau. Trên người vẫn còn bị Tất Phàm tiêu giao tiên chỉ đâm ra mấy cái lỗ máu đến. Hảo tiểu tử, lại cảm thương hại huynh đệ của chúng ta, người nhất định phải chết. Hai người khác giận dữ, đối với Tất Phàm đã phát động ra công kích mãnh liệt. Oanh, Tất Phàm thật vất vả tránh thoát bảo kiếm công kích, lại bị thi triển quyền pháp cường giả đánh trúng. Một quyền này đúng là đối với Phương Hàm Hận ra tay, uy lực cực lớn. Tất Phàm đã bay đi ra ngoài, người trên không trung, một ngụm tanh hồng máu tươi phun vãi ra, hạ nổi lên đầy trời huyết vũ, có thể đổ sổ. Một ngụm máu tươi phun ra, Tất Phàm tạng phủ bị trọng thương. Tất Phàm cảm giác mình trong cơ thể nội tức cấp tốc trào lên đứng dậy, toàn bộ tràn vào nội phủ, bắt đầu chữa trị tạng phủ, cũng khiến cho tạng phủ trở nên càng cường đại hơn. Quá trình này vậy mà trải qua trong giây lát tự hoàn thành hơn phân nửa. Tất Phàm kinh hỉ vô cùng, thầm nghĩ, tạng phủ cảnh, vậy mà tiến nhập tạng phủ cảnh, thật sự là quá kịp thời. Đương nhiên, Tất Phàm cũng không có biểu lộ ra, hắn giả ra bị thương nặng bộ dạng, chuẩn bị đánh lén địch nhân. Cái này ba người cường giả không giống ma môn đệ tử, cũng không biết là lai lịch thế nào. Tất Phàm cũng không muốn hỏi đến, nếu là địch nhân, vậy cũng chỉ có ngươi chết ta sống, không dung nạp chút nào mềm lòng. Tiểu tử, ngươi còn có chút thực lực, bất quá rất đáng tiếc, ngươi đắc tội không nên đắc tội người. Thi triển quyền pháp cường giả chậm rãi hướng Tất Phàm đã đi tới. Tất Phàm dĩ nhiên bản thân bị trọng thương, đối phương cũng không sợ Tất Phàm đào tẩu, cho nên thuận miệng tiết lộ ra một ít tiếng gió. Tuy nhiên, người nọ không nói thêm gì, Tất Phàm dĩ nhiên suy đoán đến là ai thủ bút. Nói đến đắc tội với người, Tất Phàm đơn độc đắc tội nội môn đệ tử La Thắng. Không thể tưởng được La Thắng hèn hạ như vậy, dĩ nhiên ước định một năm về sau lôi đài tỷ võ bên trên cách nhìn, vậy mà phái ra cường giả muốn đánh chết Tất Phàm. Tất Phàm trong nội tâm nhớ kỹ La Thắng rồi, một cỗ khôn cùng nộ khí đã đến bộc phát biên giới. Gã cường giả kia dùng ánh mắt hài hước nhìn xem nằm trên mặt đất thỉnh thoảng thổ huyết Tất Phàm, chậm rãi đi tới, hắn buông lỏng phòng bị. Hắn phi thường tự tin, mặc dù là đồng cấp cường giả, chung hắn một trường, nhất định trọng thương không thể nghi ngờ. Tất Phàm so với hắn thấp lượng cấp bậc, khẳng định đã là nỏ mạnh hết đà. Tiểu tử, ta tự cho ngươi bổ một trường, cho ngươi tạm thời thụ chút ít thống khổ. Người nọ dĩ nhiên cách Tất Phàm không đến một mét rồi, hắn chậm rãi đã giơ tay lên cánh tay, chuẩn bị xuất kích. Tiêu giao tiên chỉ, Tất Phàm dùng đem hết toàn lực, phát khởi đột nhiên tập kích. Phốc, gã cường giả kia yết hầu chỗ nhiều hơn một cái lỗ máu, hét lên rồi ngã gục. Hắn dùng tay che cái cổ, máu tươi kích xạ đi ra, trong ánh mắt của hắn tràn đầy hối hận cùng khôn cùng oán hận. Rốt cục, đầu hắn nghiêng một cái. Chết rồi, chết không nhắm mắt. Nhị ca, chấm ngoặc kép, nhị đệ, chấm ngoặc kép, hai người khác đau nhức hô ra tiếng, con mắt đều đỏ rừng rực được rồi. Tất Phàm, ta muốn ngươi sống không được, chết không xong. Một người khác dũng vũ cảnh cường giả giận dữ, hắn đánh về phía Tất Phàm, kiếm quang trực tiếp kích Tất Phàm thể diện. Thật đúng là đã cho ta sợ các ngươi. Tất Phàm cũng tới nóng tính, phi thân lên, thanh dương phù phong kiếm quyết thuận tay nhặt ra. Hai người kịch chiến cùng một chỗ, vậy mà tương xứng. Tất Phàm cảnh giới tăng lên, mang thanh dương phù phong kiếm quyết thi triển đi ra, uy lực lớn hơn nữa gấp đôi. Về phần một người khác, mới vừa rồi bị Tất Phàm trọng điểm chiếu cố, bị thương không nhẹ, muốn giúp đỡ đều không được. Đại ca, nhất định phải giết chết tiểu tử kia, là nhị ca báo thù. Hắn chỉ có ở bên cạnh cố gắng lên động viên, Tất Phàm đột nhiên bứt ra lui về phía sau, thoát ly vòng chiến. Chỉ thấy trên tay hắn nhiều hơn lưỡng cái phù lục. Thần hành phù, thần lực phù, gia trì thân thể của ta. Tất Phàm vậy mà tại trên người hắn đồng thời sử dụng thần lực phù cùng thần hành phù. Sau đó lại lần nhào tới. Lập tức Tất Phàm trở nên dũng mãnh phi thường vô cùng. Tốc độ cũng là cực nhanh. Vậy mà thoáng cái chế trụ đối thủ. Chương 29, Kim Ti Ngọc Thư. Đối mặt Tất Phàm điên cuồng phản công. Trong ba người lão đại có chút luống cuống tay chân. Người nọ bất quá so sánh Tất Phàm cao hơn một cái cảnh nổi. Tất Phàm sử dụng thần lực phù cùng thần hành phù về sau, chênh lệch đã bị vô hạn thu nhỏ lại. Tất Phàm vũ kỹ tu vi rõ ràng so với kia người cao không ít, nhất là tiêu giao tiên chỉ, phiêu vũ phi hoa kiếm, huyết ma pháp, một vài vũ kỹ đều là cao cấp đã ngoài vũ kỹ, cũng không phải bình thường tu luyện giả có thể học được. Tất Phàm đối thủ hiển nhiên không có cao cấp vũ kỹ. Lợi hại nhất cũng không quá đáng trung cấp vũ kỹ, vừa mới bắt đầu còn có thể bằng vào thâm hậu linh khí, áp Tất Phàm một đầu. Hiện tại, thế cục nghịch chuyển, Tất Phàm ngược lại đem hắn chế trụ. Lão đại, công kích A, giết hắn đi, vì nhị ca báo thù. Một người khác thương thế không nhẹ, chỉ có hò hét triệu uy. Hắn không biết hắn như vậy sẽ ảnh hưởng nhà hắn lão đại nỗi lòng, tâm thần không yên, sức chiến đấu sẽ yếu bớt. Đột nhiên, Tất Phàm tay phải thi triển vượt ra phiêu vũ phi hoa kiếm, tay trái thi triển ra hóa huyết thần trường. Hóa huyết thần trường đúng là huyết ma pháp bên trong vũ kỹ, âm tàn độc ác chi cực, một khi bị đánh trúng, qua trong giây lát cũng sẽ bị hóa thành bầy da huyết thủy, hủy thi diệt tích tốt nhất dùng bất quá. Tất Phàm vốn không nghĩ sử dụng như là đã giết chết đối phương một người, không cách nào dễ dàng rồi, chỉ có giết người diệt khẩu mới có thể bảo trụ bí mật của mình. Trận chiến này, Tất Phàm bại lộ không ít át chủ bài, nếu như bị địch nhân đã biết, hậu hoạn vô cùng. Tất Phàm đối thủ trở tay không kịp, tránh qua, tránh né lưu quang kiếm công kích, bị Tất Phàm thủ trưởng đánh trúng. Hống, rét rét, người nọ giống to lên tiếng, thống khổ được sủng ái đều biến hình. Sau đó chỉ nghe thấy một hồi, rơi ra tung tóe cách cách, thanh âm, hắn tựu ngã xuống đất. Thân thể của hắn bắt đầu hóa thành huyết thủy, có thể hắn vẫn còn sống vô cùng thống khổ khiến hắn không thể chịu đựng được, cả tròng mắt đều lồi đi ra. Tất Phàm nhìn xem đều không ngừng nôn huệ, thật sự quá đáng sợ, thật là đáng sợ. Lão đại, dĩ nhiên là ngươi làm sao vậy? Lão đại, chấm ngoặc kép, bị thương chi nhân, lộ ra vẻ sợ hãi, bắt đầu kéo lấy bị thương thân thể đào tẩu. Tất Phàm một cái bay vọt, một kiếm chấm dứt tánh mạng của hắn. Hóa huyết thần trưởng quá huyết tinh rồi, Tất Phàm quyết định về sau không hề đơn giản vận dụng, trừ phi sinh tử tồn vong trước mắt. Vì giảm bớt người nọ thống khổ, Tất Phàm cũng thuận tay kết liễu hắn tánh mạng, tiếng kêu thảm thiết nghe khiến người sờn hết cả gai ốc. Ba người này đều không có túi càn khôn, đơn độc gặt hái được vài món pháp khí, bị Tất Phàm tiện tay ném vào túi càn khôn ở bên trong, chuẩn bị lúc nào cầm lấy đi đổi thứ đồ vật. Tất Phàm tiếp tục gấp rút lên đường, trên đường xuôi gió xuôi nước, không có gặp lại đến phiền toái gì. Rất nhanh, Tất Phàm đã đến Thính Phong cốc bên ngoài, hắn dĩ nhiên nhớ kỹ mê trận cách đi. Không cần người dẫn, chính mình đi vào. Thính Phong cốc trước sau như một náo nhiệt, còn chưa tới trong sơn cốc, chợt nghe đến các loại thét to âm thanh. Mau tới a hát, tốt nhất đan dược, pháp khí, cố ý người mau đến xem. Thần công bí tịch một bản, đổi lấy thượng phẩm pháp khí, muốn nhanh chóng. Đừng nhìn những người tu luyện này bình thường chỉ biết là khổ tu, làm khởi sinh ý đến đồng dạng rất có nghề. Thét to âm thanh so với cái kia người bán hàng rong thanh âm còn lớn hơn. Tất Phàm mặc kệ cái gì thét to thanh âm, hắn vừa đi vừa nhìn, tìm kiếm mình cần vật phẩm. Lần này, Tất Phàm chủ yếu muốn mua sắm một ít giải độc đan, vì lưu lạc ma vực làm chuẩn bị. Bất quá, Tất Phàm cũng không vội lấy mua sắm giải độc đan, mà là nguyên một đám quầy hàng đi dạo liền bắt đầu. Đã có lần trước mua rẻ bán đắt kinh nghiệm, Tất Phàm còn ngồi mộng đẹp. Mặc dù không nói chuyện mua rẻ bán đắt, đi dạo quán cũng có thể học được rất nhiều việc, dù sao hắn không nóng này. Tất Phàm đơn độc xuống núi một lần, thứ cần phải học tập rất nhiều, đây chính là cơ hội khó được. Mặc kệ là vật gì, Tất Phàm đều là hào hứng bừng bừng nhìn kỹ, sau đó còn có thể hỏi giá, ra giá mua sắm lại giải rác không có mấy. Lão bản, quyển sách này như thế nào không trọn vẹn không được đầy đủ à? Tất Phàm tay cầm chính là một bản tơ vàng khảm bên cạnh ngọc sách, bất quá ngọc sách rõ ràng chỉ có phía trước một phần nhỏ, đằng sau đều thiếu thốn. Tất Phàm nhìn kỹ một chút, phía trước nhất giống như cũng thiếu thốn một tờ, cả tên sách đều không có. Lão bản đúng là một người lão già, hắn nửa híp mắt, nhìn thoáng qua, nói ra, đó là một bản rèn luyện pháp quyết, đáng tiếc chỉ có trước tam trọng, tối đa tu luyện tới kim đan cảnh. Ngươi nếu là có ý muốn cho 100 tinh thạch a, ta cũng không lừa gạt ngươi. Lão bản, bề ngoài giống như phía trước bị mất trinh yếu nhất phương hướng, có thể đáng 100 tinh thạch sao? Tất Phàm mang tơ vàng khảm bên cạnh ngọc sách thả lại quầy hàng bên trên, đứng dậy chuẩn bị ly khai. Đã có kinh nghiệm lần trước, Tất Phàm đối với nhà bán hàng trong nội tâm nắm chắc càng thêm đúng chỗ. Như luận này ngoài miệng nói xong không lừa người lão bản, vô cùng nhất hắc không được không xong. Gài bẫy mọi người không đền mạng. 100 tinh thạch cũng không phải là số lượng nhỏ rồi. Tất Phàm mặc dù đối với Kim Ti Ngọc Thư tràn đầy hứng thú, cũng sẽ không biết xuất ra nhiều như vậy tinh thạch đến giao dịch. Kim Ti Ngọc Thư đúng là phần khiếm khuyết, chỉ còn lại có 3 chương ngọc sách, giá trị giảm bớt đi nhiều, tăng thêm phía trước nhất cũng bị mất, thì càng không đáng giá. Tiểu huynh đệ, chớ đi a, giá cả hảo thương lượng, cho người 80% giảm giá ưu đãi, như thế nào đây? Đây chính là cơ hội khó được, bỏ lỡ chỉ có như vậy. Lão đầu cười hì hì kéo lại Tất Phàm. Tất Phàm lắc đầu nói, nếu tờ thứ nhất vẫn còn, ta ra 100 tinh thạch đều được, cũng không tờ thứ nhất, cũng không biết có thể hay không tu luyện. Tu luyện trên đường vạn nhất xảy ra vấn đề, không phải là tự tìm khổ ăn, ta còn không bằng đi mua sắm một bản nguyên vẹn nung thể pháp đã quyết. Tất Phàm làm bộ muốn đi, lão bản nóng này, tiểu huynh đệ, như vậy đi, ngươi cho 20 tinh thạch, đây đã là giá vốn. Thập tinh thạch, ngươi muốn thì nguyện ý bán, ta tự mua về lưu cách kỷ niệm, bằng không ngươi tự chính mình giữ đi. Tất Phàm phi thường dứt khoát, lão đầu chằm chằm vào Tất Phàm xem trong chốc lát, nhìn không ra Tất Phàm suy nghĩ cái gì, tốt nhất thở dài, hảo, thập tinh thạch, cái này ngọc sách quy ngươi rồi. Giao dịch đạt thành, Tất Phàm đi mặt khác quầy hàng. Tất Phàm liên tiếp đi dạo mấy chục cái quầy hàng, không có bất kỳ thu hoạch. Tiểu huynh đệ, cần đan dược sao? Ta tại đây các loại đan dược cái gì cần có đều có, chỉ cần ngươi có đầy đủ tinh thạch là được. Một người mập mạp trung niên nhân nói ra, Tất Phàm nhìn thoáng qua, phát hiện quầy hàng bên trên có rất nhiều bình ngọc, đại khái bên trong đều là đan dược. Có hay không giải độc đan bán ra? Giải độc đan, đương nhiên là có, ngươi cần bình thường giải độc đan, hay là muốn đỡ một ít ta tại đây tốt nhất giải độc đan đúng là bích lạc đan. Béo lão bản cười tủm tỉm nói, bích lạc đan, có thể giải trừ đại bộ phận độc, xem như so sánh thượng đẳng giải độc đan. Tất Phàm nghe qua bích lạc đan tên tuổi, rất tốt hoàng tuyền đan không có, bích lạc đan cũng là không tệ lựa chọn. Cũng chỉ có bích lạc đan sao, có hay không hoàng tuyền đan? Tất Phàm hỏi, hắn cố ý hỏi như vậy, tựu là hy vọng đối phương không muốn đem mình coi như không hiểu làm được người chủ quản. Xem ra tiểu ca biết rõ bích lạc đan, cũng không cần ta nhiều tốn nước miếng. Béo lão bản cười nói, một khỏa bích lạc đan 80 tinh thạch, đây tuyệt đối là vật siêu sở giá trị. Tất Phàm lắc đầu cười khổ, hắn cũng không rõ ràng lắm bích lạc đan giá trị, có thể một khỏa tựu cần 80 tinh thạch, căn bản không cách nào đại lượng mua sắm. Tất Phàm chuẩn bị tại ma vực lịch lãm rèn luyện một thời gian ngắn, bích lạc đan tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Lão bản, ta trước nhìn xung quanh, về sau lại tới mua. Tất Phàm quyết định hỏi trước giá tam gia, đừng có gấp a, tiểu ca. Béo lão bản mỉm cười nói, giá cả hảo thương lượng, ngươi cần bao nhiêu hạt bích lạc đan, số lượng đại ta cho ngươi ưu đãi. Giá cả rất cao, ta cần 100 hạt, tinh thạch xa xa không đủ a. Tất Phàm nói ra, béo lão bản híp mắt, trầm tư một chút nhi, nói ra, ta cho ngươi tối ưu thuận lợi giá cả, 5.000 tinh thạch 100 hạt bích lạc đan, ngươi khả dĩ khắp nơi hỏi một chút, ta cái giá tiền này tuyệt đối là thấp nhất được rồi. Xem béo lão bản một bộ rất nghiêm túc bộ dáng, có lẽ cũng không nói gì lời nói dối. Kỳ thật, bích lạc đan tại thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng, đối với Tất Phàm mà nói, 100 tinh thạch cũng không nhiều. Bất quá, Tất Phàm cần bích lạc đan tương đối nhiều, tự nhiên hy vọng giá cả có thể đè thấp một ít, dù sao hắn tinh thạch cũng thiếu thốn, trước trước sau sau đạt được tinh thạch cộng lại cũng mới 7.000 tinh thạch. Nếu không phải Tất Phàm đánh chết mấy người, tăng thêm nhặt được hai cái tiện nghi, hắn hiện tại mấy trăm tinh thạch đều cầm không đi ra. Dùng Tất Phàm thực lực, tinh thạch được đến không dễ, tự nhiên muốn tỉnh lấy hoa. Thực không có khả năng ít hơn nữa chọn, Tất Phàm ôm thử một lần ý nghĩ, lần nữa ép giá. Béo lão bản lắc đầu nói, ít hơn nữa ta muốn lộ vốn, không có khả năng ít hơn nữa. Lão bản, không biết có thể hay không dùng pháp khí đổi lấy. Tất Phàm thoáng cái nghĩ đến túi càn khôn bên trong cũng không có thiếu không chỗ hữu dụng pháp khí, còn không bằng lấy ra đổi thành đan dược. Béo lão bản nói ra, đương nhiên khả dĩ, mang pháp khí lấy ra nhìn xem, ta cho người định giá. Tất Phàm, rầm ào ào, vài cái. Mang trong khoảng thời gian này thu hoạch không cần pháp khí toàn bộ lấy đi ra, tổng cộng pháp khí 28 kiện, việc đó ở giữa thượng phẩm pháp khí thì có 4 kiện. Tất Phàm chính mình sử dụng lưu quang kiếm cùng ngân lũ y đúng là không thể ra bán còn mang nhiếp hồn chung, hạ phẩm pháp bảo thanh quang kiếm, trung phẩm pháp bảo khai sơn đao, quán quân ban thưởng thượng phẩm pháp khí giữ lại, những thứ khác đều chuẩn bị bán đi. Cái kia béo lão bản chứng kiến Tất Phàm thoáng cái xuất ra nhiều như vậy pháp khí. Đậu xanh đại con mắt đều thiếu chút nữa chừng đi ra. Hồi lâu, hắn mới bình tĩnh trở lại, bắt đầu từng kiện pháp khí cầm lên định giá. Cũng không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, béo lão bản cho giá cả, so sánh giá thị trường cao hơn một điểm, Tất Phàm thân thể to lớn đều là biết rõ giá cả. Cuối cùng nhất, Tất Phàm lấy ra một vài pháp khí tổng cộng chống đỡ 4.200 tinh thạch, Tất Phàm chính mình lại móc ra 800 tinh thạch, mua 100 hạt bích lạc đan. Giao dịch đạt thành, béo lão bản lộ ra cao hứng phi thường, tiểu ca, còn không có thỉnh giáo tôn tính đại danh. Thông báo tính danh thì không cần, nói không chừng về sau rất khó gặp được. Tất Phàm mới sẽ không đem tính danh lưu lại, vạn nhất truy tra khởi những cái kia pháp khí lai lịch, phiền toái thực không nhỏ. Tiểu ca, lần sau đến Thính Phong Cốc mua sắm đan dược nhớ rõ tìm ta, nghe ngóng một chút Kim Bàn Tử sẽ biết. Béo lão bản lớn tiếng nói, Tất Phàm mua được cần vật phẩm, cũng không có lập tức rời đi Thính Phong Cốc, chẳng lẽ đến Thính Phong Cốc một chuyến, tự nhiên muốn mang Thính Phong Cốc đi dạo lần mới ly khai. Kế tiếp, Tất Phàm cơ hồ từng quầy hàng đều hỏi thăm giá cả, cũng lặng yên ghi ở trong lòng. Tất Phàm phát hiện giá cả biết được càng nhiều, về sau giao dịch có thể ăn ít thiệt thòi bị lừa rồi. Tại cái khác quầy hàng bên trên, Tất Phàm cũng đã hỏi bích lạc đan giá cả, biết rõ Kim Bàn Tử không có hãm hại lừa gạt chính mình, tâm tình không tệ. Tất Phàm trông thấy bí tịch, tự ưa thích đi lật xem, trí nhớ nội dung bên trong. Thực đúng là những cái kia lão bản đều cáo già, chờ ngươi đọc sách vài lần, lập tức sẽ đem bí tịch thu trở về, sẽ không để cho người nhìn kỹ xong. Tất Phàm nhìn hơn 10 bản bí tịch, đều chỉ thấy phía trước một chút nội dung, bí tịch đã bị thu hồi, vẻ đẹp của hắn hảo ý định thất bại. Tiểu huynh đệ, cái này bản dị thú lục, ngươi rốt cuộc muốn không muốn? Ngũ tinh thạch, rất rẻ, cho ta đi. Tất Phàm lấy ra ngũ tinh thạch, mang một bản tấm gạch đồng dạng sách mua ra mua. Dị thú lục đúng là chuyên môn giới thiệu các loại dã thú, ma thú, yêu thú, dị thú, độc vật sách vở rất bình thường, khắp nơi đều có bán, đúng lúc là Tất Phàm cần phương hướng. Đối với cần vật phẩm, Tất Phàm gần đây không keo kiệt. Tiếp tục đi dạo, Tất Phàm lại mua sắm một ít nhu yếu phẩm, ví dụ như băng bó miệng vết thương thiết trí đơn giản bày dập vật phẩm, leo trèo lên vách núi vách đá dùng dây thừng có móc các loại. Chấm. Hết thảy thứ đồ vật đều chuẩn bị xong, Tất Phàm thực lực cũng đã đến, tạng phủ cảnh, đã đến đi lưu lạc ma vực lúc sau. Chương 30, đi ra ngoài bị ăn cướp, ma vực, rộng lớn khôn cùng, cùng rất nhiều đại thành giáp giới, Cửu U thành chỉ là thứ nhất. Thính Phong Cốc cách ma vực cửa vào chỉ có 2.000 dặm, sử dụng thần hành phù, 2 ngày là có thể đến ma vực cửa vào. Mặc dù không sử dụng thần hành phù, cũng chỉ có 6-7 ngày lộ trình. Tất Phàm tại Thính Phong Cốc nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau xuất phát, buổi tối hắn mang dị thú lục cẩn thận nghiên cứu một chút. Bên trong ma vực khắp nơi đều là dã thú, ma thú, độc vật, thậm chí khả năng xuất hiện yêu thú, lâm trận mây mải gươm không khoái cũng quăng, trước hiểu rõ một ít, đến lúc đó là có thể thong dong ứng phó rồi. Đêm đó, Tất Phàm còn hao tốn một chút thời gian, mang Kim Ti Ngọc Thư đại khái nhìn một chút. Kim Ti Ngọc Thư ghi lại rèn thể chi pháp phi thường thâm ảo tinh diệu, thậm chí so sánh huyết ma pháp bên trong rèn thể pháp môn muốn tốt hơn rất nhiều. Cả bộ Kim Ti Ngọc Thư chung 10 cái, tờ thứ nhất không thấy rồi, đằng sau 6 cái cũng không có, tờ thứ nhất hẳn là quy tắc chung, đệ nhị 3-4 cái phân biệt ghi chép đệ 1-2-3 trọng pháp môn tu luyện tới đệ tam trọng, tu vi có thể đạt tới kim đan cảnh. Tất Phàm tạm thời không có đi tu luyện Kim Ti Ngọc Thư phía trên pháp môn, thủ thừa nếu là không có thời gian. Hắn mang trước tam trọng đều nhìn kỹ mấy lần, cũng cùng huyết ma pháp so sánh tìm hiểu dưới, phát hiện Kim Ti Ngọc Thư bên trên pháp môn hoàn toàn khả dĩ tu luyện, hiệu quả khẳng định không kém. Tất Phàm dĩ nhiên quyết định muốn tu luyện Kim Ti Ngọc Thư bên trên pháp đã quyết, chỉ là thời gian muốn thế chấp phía sau. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tất Phàm vượt ra Thính Phong Cốc, hướng phía ma vực cửa vào phương hướng tiến đến. Cơ hồ mỗi ngày đều có tiến vào người của ma vực, những người này tại tiến vào ma vực trước khi, phần lớn đều muốn chuẩn bị sẵn sàng, Thính Phong Cốc đúng là không tệ lựa chọn. Đoán chừng lúc trước kiến tạo Thính Phong Cốc cường giả đã sớm suy nghĩ đến tầng này nhân tố rồi, Thính Phong Cốc mới sẽ như thế náo nhiệt phồn vinh. Dọc theo đường, có không ít Tất Phàm còn trẻ như vậy người, bọn họ cũng hẳn là đi ma vực lịch lãm rèn luyện. Mọi người lẫn nhau không nhận thức, đều tràn đầy đề phòng, tự nhiên sẽ không đến gần. Phía trước tiểu tử kia, Tất Phàm đằng sau có 3 người bước nhanh chạy tới, phi thường không có có lễ phép địa kêu la. Tất Phàm chung quanh nhìn xuống, không có cái khác người tại phụ cận, thầm nghĩ, chẳng lẽ là đang bảo ta. Tiểu tử, nói đúng là ngươi, không muốn bốn phía nhìn quanh. Bất thiện thanh âm lần nữa truyền đến, Tất Phàm rốt cục xác định người phía sau là ở gọi hắn. Tất Phàm xoay người sang chỗ khác, cả giận nói, các ngươi muốn tìm ta sao? Hắn vẫn còn tương đối non, hỉ nộ hiện ra sắc. Tiểu tử, còn giả bộ a, tựu là tìm ngươi. Ngày hôm qua ngươi tại Tính Phong Cốc mua không ít bích lạc đan, toàn bộ giao ra đây a, nhìn ngươi pháp khí rất nhiều toàn bộ lấy ra, bằng không thì ngươi nhất định phải chết. Cầm đầu thiếu niên áo trắng nói ra, nguyên lai Tất Phàm tại Tính Phong Cốc tựu được theo dõi, khó trách những người này muốn cướp bóc. Tại Thiên Vũ Đại Thế Giới, loại chuyện này phi thường thông thường, vì bảo vật, chính phái đệ tử đồng dạng tương xứng bọn cướp, cùng ma môn đệ tử không có gì khác nhau. Tất Phàm sau lưng ba người này đều là chính đạo đệ tử, toàn thân khí tức thuần khiết vô cùng. Nguyên lai muốn ăn cướp, vậy cũng phải xem các ngươi có hay không bổn sự kia. Tất Phàm âm thanh lạnh lùng nói, lưu quang kiếm nơi tay, Tất Phàm dũng khí đại trận. Thiếu niên áo trắng chằm chằm vào Tất Phàm trong tay lưu quang kiếm, lộ ra vẻ tham lam, hảo kiếm, dĩ nhiên là thượng phẩm pháp khí. Cái này món vũ khí thuộc về ta, quy ngươi, ngươi cũng muốn có số mệnh cầm mới được. Tất Phàm ngạo nghễ mà đứng, tràn đầy tự tin, trải qua phía trước mấy chiến, Tất Phàm thực lực tăng lên không ít, mấu chốt là đã thành lập nên cường đại tự tin. Cả, Dũng Vũ Cảnh, đối thủ đều bị hắn đánh chết, hắn còn sẽ biết sợ trước mắt ba người này. Trong ba người thực lực mạnh nhất đúng là thiếu niên áo trắng rồi, cũng không quá đáng, Tạng Phủ Cảnh, thực lực, hai người khác càng là cả, Tạng Phủ Cảnh, đều không có đạt tới. Tiểu tử, người thức thời sẽ đem bích lạc đan cùng pháp khí giao ra đây, còn có thể miễn tử. Chúng ta công tử thực đúng là Bắc Húc Cung Khương Thắng, người đắc tội không nổi. Thiếu niên áo trắng sau lưng một người nam tử chỉ cao khí ngang nói. Tất Phàm đều có chút phục một vài chính đạo đệ tử, ăn cướp vậy mà sợ người ta không biết lai lịch, còn muốn dùng sau lưng chỗ dựa đến dọa người. Đáng tiếc, bọn họ gặp Tất Phàm, cứng mềm không ăn, đối với Bắc Húc Cung càng là không ưa. Nhất là cái kia Bắc Húc Cung Khương Văn, Tất Phàm đối với hắn chỉ có cảm giác chán ghét, cũng không biết Khương Thắng cùng Khương Văn là quan hệ như thế nào. Bắc Húc Cung, thật sự là lợi hại, vậy mà dạy dỗ như vậy cực phẩm, còn mạo hiểm Bắc Húc Cung tên tuổi ăn cướp, ta xem như thêm kiến thức. Tất Phàm cười to nghẹn ngào, thiếu niên áo trắng sắc mặt biến đổi lớn, nói ra, động thủ, không muốn lưu lại người sống. Thiếu niên áo trắng đạt được Tất Phàm nhắc nhở, đột nhiên nghĩ đến tầng này, nếu ăn cướp sự tình tiết lộ đi ra ngoài, hắn về sau tại Bắc Húc Cung chỉ sợ không dễ chịu lắm. Chỉ cần ngươi có thực lực, ăn cướp cũng không khỏi dừng lại, đạt được chiến lợi phẩm đều quy chính mình sở hữu tất cả. Nhưng không cho phép tiến đánh Bắc Húc Cung cờ hiệu, phá hư Bắc Húc Cung thanh danh, bằng không thì sẽ phải chịu trọng sư. Kỳ thật không ít môn phái đều có như vậy quy tắc ngầm, cả Thanh Dương môn cũng không ngoại lệ. Thiếu niên áo trắng sau lưng theo đuôi quá đắc ý, lại đem thân phận sáng đi ra, không có chuyển xoáy chỗ trống. Khương Thắng sau lưng hai người kia tốc độ rất nhanh, xông vào phía trước nhất. Thanh Dương Phù Phong kiếm quyết, Tất Phàm thanh kiếm pháp thi triển đi ra, kiếm quang vụt qua ấn tượng. Phốc phốc, không ngừng phát ra tiếng vang đến, một lát, chạy ở phía trước cái kia lưỡng người y phục trên người đã thành vài giả bộ, nhưng trên người một tia vết thương đều không có. Có thể thấy được Tất Phàm tại độ mạnh yếu nắm giữ lên tới lô hỏa thuần thanh mức độ. Hai người toàn thân run rẩy, đều đái ra quần rồi, còn không dám nhúc nhích, sợ Tất Phàm cho bọn họ một kiếm. Khương Thắng đi ở phía sau, còn không có cận thân, chứng kiến cái này bức cảnh tượng, hàn khí ứa ra, cước bộ không tự chủ được ngừng lại. Hắn lấy chính mình làm đối lập, tuy nhiên có thể đánh bại hai người thủ hạ, căn bản không thể nào làm được Tất Phàm loại trình độ này. Rõ ràng, thực lực của hắn xa không bằng Tất Phàm, Khương Thắng điểm ấy nhãn lực vẫn phải có. Thực đúng là Khương Thắng tiến thối không được, lâm vào lưỡng nan chi cảnh. Tất Phàm từng bước một hướng Khương Thắng đi đến, cước bộ tuy nhiên nhẹ, có thể thanh âm giống như đập vào Khương Thắng trong tâm khảm đi. Khương Thắng khẩn trương được phải chết, bắt đầu từng bước một lui về phía sau. Cái kia hai người đồng bạn càng là không chịu nổi, lớn tiếng cầu xin tha thứ, đại nhân, tha mạng a. Khoan dung tiểu nhân một cái mạng chó a. Mang trên người pháp khí, tinh thạch, đan dược, tất cả vật phẩm, phóng trên mặt đất có thể đi rồi, nếu là dám tư tàng, nhất định phải chết. Đối với loại lũ tiểu nhân này, Tất Phàm đều lười được động thủ. Khương Thắng lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi dám đối với ta động thủ, ta đại ca thực đúng là Tiềm Long Bảng đệ nhị Khương Văn, ngươi nếu không sợ trả thù tựu cứ việc động thủ. Khương Văn ta không có nghe đã từng nói qua, Tiềm Long Bảng ta cũng không biết, cho dù ngươi đại ca rất lợi hại, nếu ta đem các ngươi ba người hủy thi diệt tích, đoán chừng không có người sẽ tìm được trên đầu ta. Tất Phàm thanh âm lạnh như băng vô cùng, Khương Thắng đồng bạn đang tại hướng trên mặt đất bỏ vào thứ kia, nghe được, hủy thi diệt tích, bốn chữ, tại chỗ ngã xuống đất, không chịu nổi chi cực. Khương Thắng cũng là sắc mặt biến đổi lớn, hai chân run lên, có thể hắn lại kéo không dưới mặt mũi xem hai người đồng bạn đồng dạng cầu xin tha thứ. Giao ra sở hữu tất cả đáng giá vật phẩm, ngươi cũng có thể ly khai, bằng không, hừ hừ. Tất Phàm vẻ mặt tiêu ý, Khương Thắng không chút do dự, mang đồ đạc của mình lấy đi ra, phóng trên mặt đất. Biết đâu Khương Văn thật sự là Khương Thắng đại ca, dùng Khương Thắng thực lực, vậy mà có được túi càn khôn. Tất Phàm rất nhanh mang trên mặt đất phương hướng đều thu vào, sau đó đi nhanh ly khai, lưu lại ba người đáng thương thiếu niên. Nhìn xem Tất Phàm bóng lưng rời đi, Khương Thắng trong ánh mắt tràn đầy vẻ oán độc. Công tử, tiểu tử này cũng không biết là ai, chúng ta muốn trả thù cũng khó khăn. Khương Thắng giọng căm hận nói, hắn nhất định là đi ma vực lịch lãm rèn luyện, ta muốn cho hắn chết ở bên trong ma vực. Các ngươi nghĩ biện pháp đem hắn bức họa vẽ ra đến, muốn rất thật một ít mới được. Công tử, vẽ ra bức họa làm gì? Người ngốc à, đương nhiên đúng là treo giải thưởng đánh chết tiểu tử kia. Đi, chúng ta cũng đi ma vực cửa vào. Khương Thắng nói ra, gặp trên đường đi ăn cướp, tuy nhiên rất khiến người phiền lòng. Tất Phàm không hề bỏ qua thu hoạch, trên đường đi bắt đầu đơn thuần đứng dậy. Khương Thắng ba người chỉ có Khương Thắng pháp khí đúng là một kiện trung phẩm pháp khí. Hai người khác đều là hạ phẩm pháp khí, chân quý nhất chính là túi càn khôn. Túi càn khôn bên trong còn có một chút đan dược, tài liệu đến gần ngàn tinh thạch, xem như tương đối giàu có. Tất Phàm hừ phát tiểu khúc, tiếp tục gấp rút lên đường, hắn không có sử dụng thần hành phù, trên đường ngắm cảnh du lãm, rất nhàn nhã. Kế tiếp quá trình không có gặp được phiền toái gì, cách ma vực cửa vào càng gần, người bắt đầu nhiều hơn. Ma vực không riêng gì lịch lãm rèn luyện địa phương. Bên trong bị truyền được khắp nơi đều có linh dược, thậm chí có mỏ tinh thạch mạch, các loại kim loại hiếm mạch khoáng tồn tại. Hơn nữa, những cái kia ma thú, dã thú, yêu thú, thậm chí độc vật, giá trị đều rất cao. Cho nên, ma vực lối vào tạo thành một cái phồn hoa tiểu thành, mỗi ngày đều có đại lượng tu luyện giả ra vào ma vực. Đương nhiên cũng có rất nhiều người lui tới tiểu thành cùng cửu u thành địa phương khác. Tiểu thành tên là Tây Quan Trấn. Tuy nhiên xưng là, trấn, có thể theo kịp tiểu thành trì. Tây Quan Trấn tường thành cao chừng 2 mét, có thể ngăn cản dã thú tập kích. Có 8 cái cửa thành, có thể cung cấp 4 phương 8 hướng người tiến vào Tây Quan Trấn. Tất Phàm đi nhanh tiến nhập Tây Quan Trấn, phát hiện Tây Quan Trấn bên trong quầy hàng không thể so với Thính Phong Cốc ít hơn nhiều. Tầm mắt đặt tới, đường đi hai bên toàn bộ là quầy hàng, còn có các loại cửa hàng. Tại Tây Quan Trấn không biết có bao nhiêu như vậy đường đi. Mỗi con đường đọc phi thường náo nhiệt, thét to âm thanh không ngừng vang lên. Tây Quan Trấn chính yếu nhất giao dịch vật phẩm tựu là ma thú thi thể, linh dược, tài liệu đợi ma vực đặc sản, bên ngoài đến pháp khí, pháp bảo, đan dược cũng phi thường được hoan nghênh, nhất là giải độc đan các loại giá cả so sánh Thính Phong Cốc cao nhiều hơn, một hạt bích lạc đan khả dĩ bán được 200 tinh thạch. Tất Phàm hối hận chi cực, sớm biết như vậy sẽ đem tinh thạch toàn bộ đổi thành bích lạc đan tốt rồi. Tất Phàm cũng không vội lấy tiến vào ma vực, hắn tùy ý đi dạo liền bắt đầu. Thủ thừa muốn nhìn các loại vật phẩm giá cả, nhất là ma vực sản xuất vật phẩm. Hắn mang những cái kia vật phẩm giá cả đều ghi tạc trong nội tâm, phương diện tiến vào ma vực về sau thu thập. Khó được tiến vào ma vực một chuyến, tay không mà về có thể không làm được. Rất nhiều quầy hàng bán ra chính là sừng thú, da thú, thịt tươi, linh dược, khoáng thạch, tinh hạch một vài vật phẩm. Tinh hạch vô cùng nhất rất thưa thớt, giá cả cũng cao đến không hợp thói thường. Tinh hạch căn cứ tỷ lệ, linh khí nồng đậm độ theo thấp đến cao chia làm nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm. Chấm, giá cả thấp nhất nhất phẩm tinh hạch là có thể bán đi 1 vạn tinh thạch giá cao, khó trách tiến vào ma vực mạo hiểm giả nhiều như vậy. Bất quá, tinh hạch chỉ có ma thú, yêu thú trong cơ thể có, đẳng cấp càng cao, thực lực vượt mạnh ma thú cùng yêu thú. Trong cơ thể có tinh hạch khả năng khá lớn. Tinh hạch phẩm cấp cũng không phải hoàn toàn căn cứ ma thú. Yêu thú đẳng cấp phân chia cái này muốn xem vận khí, còn có đánh chết ma thú cùng yêu thú tốc độ. Nếu hao tổn cả buổi mới đem ma thú cùng yêu thú hao tổn chết, mặc dù trong cơ thể có tinh hạch, linh khí đã sớm dùng hết rồi, giá trị cực lớn giảm. Đi dạo xong một con đường, Tất Phàm bỏ ra nửa ngày thời gian, tuy nhiên rất mệt a, có thể thu hoạch so sánh tưởng tượng muốn đại. Đi dạo đến đằng sau, Tất Phàm còn ra tay mua không ít linh dược, ma thú thân thể linh kiện, những vật này xa so sánh ngoại giới muốn tiện nghi rất nhiều. Mặc dù chính mình không có gì dùng, cũng có thể cầm đi ra bên ngoài giao dịch, dù sao Tất Phàm có thiên nguyên giới, không gian rất lớn, muốn tràn đầy rất khó. Nếu không phải Tất Phàm tinh thạch có hạn, hắn nhất định sẽ đại mua sắm. Tất Phàm sinh ra thấp kém, biết rõ tinh thạch tầm quan trọng cùng khó được, có thể nhiều kiếm lấy một ít, hắn có thể sẽ không bỏ qua. Bởi vì tinh thạch có hạn, Tất Phàm chỉ có lựa chọn một ít cùng ngoại giới lợi khác biệt khá lớn vật phẩm, chuẩn bị lúc trở về đi Thính Phong cốc bán ra, kiếm một số lớn. Nửa ngày thời gian xuống, Tất Phàm sẽ đem trên người tinh thạch toàn bộ tiêu hết rồi, thiên nguyên giới bên trong nhiều hơn mấy chồng chất vật phẩm. Chương 31, Hắc Hổ. Tất Phàm tại Tây Quan Trấn nghỉ ngơi và hồi phục 2 ngày 3 đêm, ban ngày ra ngoài, hiểu rõ ma vực tình huống, buổi tối tu luyện, khiến cho trạng thái đạt tới đỉnh phong. Tất Phàm đã bắt đầu tu luyện Kim Ti Ngọc Thư phía trên rèn thể pháp quyết, hiệu quả phi thường rõ rệt, mới tu luyện đệ nhất trọng, cường độ, lực lượng đều có rất rõ ràng tăng cường, khiến hắn mừng rỡ không thôi. 3 cái buổi tối xuống, Tất Phàm dĩ nhiên đệ nhất trọng chút thành tựu rồi. Về sau chỉ cần mỗi ngày tốn tu luyện, đạt đến đại viên mãn cảnh giới, có thể tu luyện đệ nhị trọng. Tuy nhiên không biết pháp quyết kêu lên cái gì, Tất Phàm trong nội tâm dĩ nhiên có một cái đối lập, cái môn này pháp quyết cần phải so sánh huyết ma pháp cao thâm không ít. Duy nhất tiếc nuối đúng là Kim Ti Ngọc Thư chỉ có 3 trang, muốn tìm đủ Kim Ti Ngọc Thư phi thường khó khăn. Ngày thứ 3 sáng sớm, Tất Phàm dùng bữa sáng, xuất phát. Hắn dĩ nhiên tại chuyên môn đăng ký địa phương làm đăng ký. Ma vực đúng là phân chia phạm vi bất đồng thực lực sắp bị truyền tống đến bất đồng khu vực, hơn nữa là tùy cơ hội truyền tống, đồng nhất khu vực người đi vào địa phương cũng không giống nhau. Dùng Tất Phàm thực lực, chỉ có thể vào nhập ma vực tít mãi bên ngoài, đãi đầy một tháng, có thể bóp nát truyền tống ngọc bài, lập tức cũng sẽ bị truyền tống đi ra. Đi vào lịch lãm rèn luyện người, truyền tống ngọc bài đúng là miễn phí gửi đi, muốn vào đi tìm bảo vật, săn giết ma thú, tắc thì cần muốn mua truyền tống ngọc bài giá cả còn không thấp. Không có truyền tống ngọc bài, cũng chỉ có chính mình xông ra đi, cái này tương đối khó khăn. Tại bên trong ma vực, phương hướng đều rất khó tìm chuẩn, phải tìm được lối ra, phi thường khó khăn. Tất Phàm đi đến truyền tống thông đạo, trong đầu tưởng tượng lấy ma vực tình huống bên trong, thoáng cái đã bị truyền tống đi. Hắn đơn độc cảm nhận được một hồi mê muội, sau một khắc tựu xuất hiện ở khu rừng rậm rạp bên trong. Cái mắt chung quanh, khắp nơi đều là che trời đại thụ, căn bản không cách nào chứng kiến xa một chút địa phương. Chính trực sáng sớm, dương quang rơi vãi rơi xuống, miên cưỡng có thể xem vật. Ma vực cho người cảm giác có chút âm lãnh ẩm ướt, khó trách có các loại độc vật sinh sôi. Vì bảo hiểm để đạt được mục đích, Tất Phàm phục dụng một hạt bích lạc đan. Bích lạc đan phục dụng về sau, có thể bảo đảm cả buổi không có gì lo lắng. Tất Phàm mua sắm nhiều như vậy bích lạc đan, đã sớm nghĩ kỹ, tựu là tùy thời bảo trì trong cơ thể có bích lạc đan dược lực tại, tận lực giảm bớt chúng độc khả năng. Ký danh đệ tử, có thể xem Tất Phàm lớn như vậy thủ bút đích xác rất ít người, hắn nếu không phải vận may phát chút ít tài sản người chết, cũng không có khả năng như vậy đại khí. Tất Phàm nhãn quan bốn đường tay nghe bát phương, bắt đầu trong rừng hành tẩu, tìm kiếm ma thú. Đi không bao xa, Tất Phàm tự chứng kiến không ít linh dược, đều phi thường bình thường, giá trị không lớn, hắn đều chẳng muốn đi ngắt lấy. Chỉ có giá trị tại một tinh thạch đã ngoài Tất Phàm mới có thể tốn đi đào móc đi ra. Tất Phàm như vậy tân thủ, ngắt lấy linh dược tốc độ phi thường chậm, cho nên hắn không nghĩ lãng phí thời gian. Long Điêu đứng tại Tất Phàm trên bờ vai, nhắm mắt dưỡng thần, bình thường linh dược hấp dẫn không được Long Điêu chú ý lực. Long Điêu ăn linh dược ít nhất đều là thập năm trở lên. Mới vừa gia nhập ma vực, Tất Phàm phi thường cẩn thận, tốc độ rất chậm. Đi không ngắn ngủi thời gian, hắn không có gặp phải một đầu ma thú, chỉ có thấy được mấy cái tiểu dã thú, hắn không có đi để ý tới. Tiểu dã thú lấy ra làm thịt nướng cũng không tệ lắm, mặt khác cơ bản không có giá bao nhiêu giá trị. Tại ma vực, có thể tiết kiệm thể lực, tự tận lực không nên đi lãng phí. Bằng không gặp được hung hãn ma thú thì phiền toái. mà tích mãi bên ngoài. Yêu thú đúng là sẽ không xuất hiện, yêu thú tương đương với thoát thai cảnh tu luyện giả, muốn là xuất hiện ở tích mãi bên ngoài, đi vào lịch lãm rèn luyện nhân vật mới sẽ chết định. Tất Phàm đi tới phía trước, đột nhiên nghe được một tiếng hổ gầm, hắn bước nhanh hướng thanh âm truyền ra địa phương tiến đến. Nếu là lai lịch luyện tự nhiên muốn tìm kiếm ma thú chém giết, nếu nghe được ma thú thanh âm đều xa xa tránh đi, cái kia lịch lãm rèn luyện còn có ý gì? Mặc dù đã trở thành nội môn đệ tử, về sau thành tựu cũng sẽ biết rất có hạn. Chỉ chốc lát sau, Tất Phàm rốt cục chứng kiến đệ nhất đầu ma thú rồi. Đúng là một đơn độc hắc sắc lão hổ, khí tức cường đại, có lẽ có tạng phủ cảnh thực lực, vừa vặn cùng Tất Phàm thực lực kém không nhiều lắm. Hắc hổ, Tất Phàm có chút kinh ngạc, trưởng thành hắc hổ đều có tạng phủ cảnh thực lực, hơn nữa là tạng phủ cảnh bên trong đích người nổi bật, sức chiến đấu rất mạnh mẽ. Hắc hổ tốc độ nhanh, công kích cùng phòng ngự đều rất mạnh mẽ, phi thường khó đối phó. Tất Phàm tiến vào ma vực trận chiến đầu tiên, tự gặp được cường đại như vậy ma thú, hắn phi thường cẩn thận. Lòng điêu càng thêm khôn khéo, đã sớm lẫn mất rất xa. Lưu quang kiếm nơi tay, Tất Phàm cả người khí thế đều ngưng tụ, cảm giác đều không giống với lúc trước. Hắc hổ chứng kiến Tất Phàm, gầm thét một tiếng, một cái mãnh liệt phốc, bay lên. Tất Phàm chỉ cảm thấy thiên không đông nghịt, duy nhất một điểm ánh sáng cũng không có. Thanh dương phù phong kiếm quyết, Tất Phàm thi triển ra nhất số lượng kiếm quyết, mũi kiếm đâm thẳng hắc hổ cái bụng, chỉ cần hắc hổ dám tấn công xuống, cam đoan cái bụng nở hoa. Hắc hổ hảo muốn biết Tất Phàm lợi hại, vậy mà trên không trung làm ra quay thân động tác, theo Tất Phàm bên cạnh bay qua. Tất Phàm xoay người một cái, lưu quang kiếm khua lên kiếm hoa, thẳng đến hắc hổ đi. Hắc hổ cái đuôi mãnh liệt quét tới, vậy mà cùng lưu quang kiếm ngạnh bính, đơn độc rơi xuống hơi có chút kinh hoàng phát. Cực lớn lực đạo khiến lưu quang kiếm đều trách đi phương hướng, thậm chí thiếu chút nữa rời tay bay ra ngoài. Lực lượng rất mạnh, Tất Phàm thầm khen một tiếng, đồng dạng đúng là tạng phủ cảnh, hắc hổ lực lượng cùng đều nếu so với Tất Phàm cường hãn rất nhiều, đây là không có cách nào sự tình. Lực lượng đối kháng không được, Tất Phàm chỉ có dựa vào tinh diệu vũ kỹ thủ thắng. Tất Phàm mang sở học vũ kỹ toàn bộ thi triển đi ra, đã phát động ra tấn công mạnh, mang hắc hổ trở thành luyện công đối tượng. Tây Quan Trấn, Khương Thắng bắt đầu sinh động đứng dậy, bọn họ cầm Tất Phàm bức hỏa, khắp nơi tìm người đi đánh chết Tất Phàm. Bởi vì bọn họ đều bị Tất Phàm thu hết không còn, cũng không có tinh thạch tiền trả treo giải thưởng, chỉ có tìm Bắc Húc Cung người ra mặt giết chết Tất Phàm. Khương Thắng hứa hẹn, trở lại Bắc Húc Cung về sau lập tức mang treo giải thưởng dâng, treo giải thưởng cao tới 2.000 tinh thạch. Thậm chí, Khương Thắng mang Tất Phàm có được bảo vật đều hơi chút khuếch đại đi một tí, nói cùng những cái kia chuẩn bị tiến vào ma vực bên ngoài lịch lãm rèn luyện Bắc Húc Cung đệ tử nghe, không sợ những người kia không động tâm. Tất Phàm cũng không biết buông tha Khương Thắng ba người, cơ hội đưa tới vô tận phiền toái, bằng không hắn thực cơ hội hủy thi diệt tích. Hống, rét, hắc hổ toàn thân cao thấp, vết thương không ít, một trương hổ ra xem như trà đạp. Tất Phàm lợi dụng thần diệu trụ cột bộ pháp, triển khai khoái công, hắc hổ thực đúng là không thể làm gì, liền chạy trốn đều làm không được. Hắc hổ bị thương không nhẹ, kích phát hung tính, vậy mà không quan tâm, cắn xé quét bắt, sở hữu tất cả thủ đoạn công kích đều đem ra hết. Hắc hổ, cảm ơn ngươi theo giúp ta luyện chiêu, cũng nên tiện đưa ngươi lên đường. Tất Phàm mỉm cười nói, phiêu vũ phi hoa kiếm, Tất Phàm mang nội tức toàn bộ dùng tới rồi, vô số kiếm hoa giống như trận mưa đồng nhất, rơi tại hắc hổ trên người. Ngao, hắc hổ phát ra một tiếng kinh thiên kêu thảm thiết, sau khi ngã xuống đất run rẩy vài cái, tắt thở. Hắc hổ trên người vết thương thật lớn đều có hơn 10 chỗ, toàn bộ là bị Tất Phàm tốt nhất một kiếm xuất ra. Già hổ xem như phế đi, hắc hổ thịt cùng hổ cốt đều có thể giá trị không ít, nếu là có roi cọp giá cả cũng không thấp. Tất Phàm trực tiếp mang hắc hổ thi thể thu vào thiên nguyên giới, sau đó rất nhanh đã đi ra. Mấy ngày nay hắn tại Tây Quan Trấn đã làm nhiều lần công tác, biết rõ kịch liệt chiến đấu cùng mùi máu tươi cơ hội đưa tới thêm nữa. Ma thú, lúc này, Tất Phàm nội tức tiêu hao qua được nửa, cần nghỉ ngơi, không có khả năng tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Bên trong ma vực nguy cơ trùng trùng, phải tùy thời bảo trì trạng thái tốt nhất mới được. Nếu bị thương thì phiền toái. Tất Phàm ly khai không lâu, quả nhiên thu hống, rét liên tục, đã đến không ít cường đại ma thú. Khá tốt Tại Tiến trước khi đến hiểu được một chút tình hình, bằng không ở lại nơi đó bóc lột ra hồ phiền toái tựu lớn hơn. Tất phàm lưu hành khánh không thôi, tất phàm tìm một cây đại thụ, trèo leo đi lên, làm tại trên trạc cây, bắt đầu tu luyện khôi phục nội tức. Thời gian lặng lẽ trôi qua, đột nhiên Long Điêu, xèo, xèo, kêu to lên, hắn đây là đang cảnh báo. Tất phàm mới khôi phục cửu thành thực lực, nghe được Long Điêu cảnh báo thanh âm, vội vàng thu công. Hắn trợn mắt đã nhìn thấy Long Điêu đang cùng hơn 10 đầu độc xà rằng co lấy. Long Điêu lộ ra rất hưng phấn, độc vật thực đúng là Long Điêu yêu nhất. Bất quá độc xà có hơn mấy chục đầu, Long Điêu không tốt hạ khẩu, tăng thêm hắn còn phải chịu trách nhiệm bảo hộ Tất Phàm. Long Điêu gặp Tất Phàm đứng lên, kích động vô cùng, điện bắn đi ra, sau đó lập tức về tới xa xa, chỉ thấy hắn trên miệng nhỏ ngậm một đầu độc xà. Những cái kia độc xà đều sợ hãi rồi, không ngừng đung đưa đầu. Tất Phàm chỉ là phòng bị những cái kia độc xà đánh lén, cũng không có ra tay ý tứ. Long Điêu rất nhanh mang độc đầu rắn cùng gan ăn hết, thi thể bị ném vào một bên. Long Điêu lần nữa tia chớp xuất kích, hồi trở lại từ lúc đến đây trong miệng lại thêm đầu độc xà. Long Điêu đúng là độc vật khắc tinh, tăng thêm tốc độ kinh người, một vài bình thường độc xà căn bản không cách nào phản kháng. Độc xà rốt cục nhẫn nhịn không được sợ hãi, nhao nhao rút lui khỏi, lá cây phát ra sàn sạt thanh âm, có độc xà thậm chí trực tiếp mất rơi xuống mặt đất đi. Long Điêu khẩn trương, ném trong miệng độc xà, điện bắn đi ra, đuổi bắt mặt khác độc xà đi. Tất Phàm gặp Long Điêu như vậy ưa thích ăn độc xà, vội vàng ra tay giúp đỡ. Tiêu Dao Tiên chỉ vừa ra, mỗi lần đều có thể đánh chết một đầu độc xà. Qua trong giây lát, trên mặt đất nhiều hơn 20 mấy đầu độc xà thi thể, Tất Phàm cùng Long Điêu riêng phần mình đánh chết đi lên đầu, những thứ khác độc xà đều chạy mất. Tham Cật Điêu, ta trước giúp ngươi mang đồ ăn thu lại, sau đó chúng ta mau lên ly khai tại đây. Tất Phàm có chút chim sợ cành cong ý tứ, xèo, xèo, Long Điêu ngậm trong mồm đi một đầu độc xà, sau đó không quan tâm. Hắn cũng không đem độc xà toàn bộ ăn tươi, chủ yếu là ăn độc xà nọc độc cùng gan. Tất Phàm động tác rất nhanh, lập tức mang độc xà toàn bộ thu vào túi càn khôn, sau đó mang theo Long Điêu rất nhanh đã đi ra. Vốn chỉ khôi phục cửu thành thực lực, tăng thêm vừa rồi tiêu hao, chỉ còn lại có 8 phần thực lực. Tất Phàm tìm một cây đại thụ, lần này hắn hãy nhìn cho kỹ, xác định không có gì độc vật, mới bắt đầu tu luyện. Rất nhanh, Tất Phàm tu luyện chấm dứt, động thân tìm kiếm ma thú rồi, hắn hướng ma vực ở trong chỗ sâu đi đến. Trên đường đi, Tất Phàm ngắt lấy không ít linh dược, thực đúng là quá hiếm thấy thạch lại là một khối đều không có phát hiện. Xem mỏ tinh thạch mạch, kim loại hiếm mạch khoáng, chỉ sợ chỉ có ma vực ở trong chỗ sâu mới có. Đây không phải là hiện tại Tất Phàm có thể nhúng chàm. Biết đâu Tất Phàm cùng ma thú vô duyên, hắn đi rất xa đều không có gặp được đệ nhị đầu ma thú. Không phải nói bên trong ma vực khắp nơi đều là ma thú, vì cái gì ta tựu không gặp được. Tất Phàm phi thường phiền muộn. Đột nhiên một hồi sói chu truyền đến, mang Tất Phàm kinh đã đến. Còn nghĩa nó rồi, không đến tựu không đến, thứ nhất là một đám, cái này để cho ta tình ý làm sao chịu nổi. Tất Phàm cười khổ, đàn sói coi như là dã thú, thực lực không có đạt tới ma thú cấp bậc, cả đàn cả lũ, cũng khó đối phó. Ai biết bọn sói này có phải hay không ma lang tựu là dĩ nhiên tu luyện ra nội tức lang. Tất Phàm đều ý định rút lui. Thực đúng là hắn đã nghe được tiếng chém giết, tranh thủ thời gian dừng bước. Bất kể như thế nào, nếu như không có gì nguy hiểm có thể ra tay trợ giúp những người khác giúp một tay, Tất Phàm cũng không keo kiệt. Tất Phàm lặng lẽ sờ tới, chuẩn bị xem trước một chút thế cục lại quyết định đúng là xuất thủ hay không. Đàn sói có trên 100 đơn độc, trong đó ma lang có 12 đầu, mạnh nhất 2 đầu ma lang thực lực đạt đến tạng phù cảnh. Cùng bọn sói này kịch chiến có 5 người, thực lực đều là tạng phù cảnh. Nhân loại một phương tuy nhiên thực lực đều tương đối mạnh, có thể không chịu nổi lang nhiều, mỗi người trên người đều bị thương. 5 người sử dụng vũ kỹ đều phi thường lạ lẫm, Tất Phàm trước kia chưa từng gặp qua, không biết đúng là môn phái nào. Tất Phàm cũng không có mạo muội ra tay, hắn trốn ở trên một cây đại thụ, bắt đầu ghi nhớ vũ kỹ đến. 5 người kia tạm thời không có gặp nguy hiểm, tăng thêm Tất Phàm không xác định những ngưỡng người này hay không đáng giá một cứu. Cho nên không nóng nảy ra tay, ít nhất cũng phải chờ bọn hắn tiêu hao được không sai biệt lắm, mới có thể ra tay, bằng không thì những người này trở mặt vô tình thì phiền toái. Chương 32, Trượng nghĩa ra tay, đàn sói tiến thối có căn cứ, nhất là hai đầu đầu lang, cuối cùng nguy cơ trước mắt, phá hư năm tên nhân loại sát chiêu, cứu thủ hạ lang. Đàn sói một mực không có tổn thương, mà năm tên nhân loại càng ngày càng suy yếu, tiếp tục xuống dưới, cái kia năm tên nhân loại cường giả chỉ sợ chết chắc rồi. Tại bên trong ma vực, bị đàn sói vây quanh, muốn đào thoát đều phi thường khó khăn. Nếu là không có kỳ tích xuất hiện, cái này ngũ tên thiếu niên tự nhắn nhủ ở chỗ này. Năm người có lẽ thường xuyên hợp tác, phối hợp coi như ăn ý, ngẫu nhiên có thể phối hợp khăng khít, đánh chết mất một hai đầu bình thường dã lang. Có thể đàn sói có trên trăm đơn độc, chết mất mấy cái căn bản không có tác dụng, nhất là hai đầu đầu lang cùng 10 đầu ma lang, không một tổn thương, uy hiếp của bọn hắn mới đúng lớn nhất. Hai đầu đầu lang cùng 10 đầu ma lang, bất động thì thôi, động tất nhiên làm cho nhân loại tự cứu, hoặc bị thương. Phốc, một người nhân loại ống tay áo đều bị ma lang xé toang rồi, trên cánh tay xuất hiện một vết thương, máu tươi đầm đìa. Năm tên nhân loại phi thường đoàn kết, bốn người khác vội vàng đem hắn bảo hộ tại chính giữa, khiến hắn băng bó miệng vết thương. Đáng tiếc, năm tên nhân loại cũng đã có chút không còn chút sức lực nào rồi, lần lượt bị thương, căn bản không có biện pháp nghỉ ngơi. Lập tức nguyên một đám nhân loại bị thương, Tất Phàm biết rõ nên xuất thủ, bằng không sẽ trễ. Nhìn chuẩn cơ hội, Tất Phàm theo trên cây bay vọt lao xuống. Tay phải thi triển Thanh Dương Phù Phong kiếm quyết, tay trái thi triển Tiêu Dao Tiên Chỉ, mục tiêu là hai đầu ma lang. Người còn không có rơi xuống đất, công kích đã đến. Âm thanh kêu thảm thiết phát ra, ma lang đều đang chuyên tâm đối phó cái kia năm tên nhân loại, không có chút nào phòng bị, lập tức trúng chiêu. Tất Phàm vừa dứt địa, một cái xoay người đẹp mắt, tiếp tục công kích mặt khác ma lang. Hắn dĩ nhiên nhìn đúng, đánh chết mất ma lang mới đúng thủ thắng mấu chốt. Tất Phàm trụ cột bộ pháp dĩ nhiên lô hỏa thuần thanh, mấy cái sen kẽ, trước sau đánh chết bốn đầu ma lang. Ngao, âu âu âu, hai đầu đầu lang phát ra tiếng giống giận dữ, đồng thời đánh về phía Tất Phàm. Có cao thủ tương trợ, các huynh đệ, thừa cơ đánh chết ma lang. Năm người kia cũng không ngốc, triển khai tấn công mạnh, thừa cơ đánh chết ma lang. Bình thường dã lang quá nhiều, giết không, lắm giết, hơn nữa bình thường lang đối với bọn họ không tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Còn không bằng đánh chết ma lang, chủ yếu là ma lang uy hiếp quá lớn. Tất Phàm cũng không bổ nhào lang đối chiến, mang thân pháp thi triển ra, không ngừng xuyên thẳng qua, hắn những nơi đi qua, đàn sói chém đầu. Tất Phàm thực lực hôm nay, đánh chết so với hắn thấp một cái cấp bậc ma lang đều phi thường dễ dàng, chớ đừng nói chi là bình thường dã lang. Hai đầu đầu lang giận dữ, chăm chú đuổi theo, không biết làm sao Tất Phàm bộ pháp quá phiêu giật mau lẹ, bọn chúng như thế nào cũng đuổi không kịp. Theo Tất Phàm hiện thân, bất quá thời gian qua một lát, 10 đầu ma lang toàn thân bị giết, chỉ còn lại có hai đầu đầu lang khó khăn nhất giải quyết. Tất Phàm dĩ nhiên dừng bước, trực tiếp đối mặt hai đầu đầu lang. Hai đầu đầu lang thực lực không kém, vừa vặn kiểm nghiệm một chút thực lực của mình. Hống, rét rét, hai đầu đầu lang hét lớn một tiếng, một trái một phải, đánh về phía Tất Phàm. Đầu lang tiếng hô rõ ràng gia nhập nội tức, Tất Phàm lỗ tai ông ông vang lên. Tất Phàm chấn định tâm thần, tránh đi một đầu ma lang, lao thẳng tới một đầu khác. Thanh Dương Phù Phong kiếm quyết, Tiêu Dao Tiên Chỉ, chấm, toàn bộ thi triển đi ra, phải mau chóng giải quyết chiến đấu. Thượng phẩm pháp khí Lưu Quang kiếm rơi vào ma lang trên người, cái kia ma lang trên người cứng rắn như sắt, Lưu Quang kiếm vừa vặn vạch phá ra, tự đâm không tiến vào. Tất Phàm hơi có chút kinh ngạc, một đầu khác ma lang dĩ nhiên bổ nhào vào, hắn vội vàng buông tha cho giết chết cái này đầu ma lang cơ hội, lách mình tránh thoát đi. Hai đầu ma lang cùng một chỗ xuất kích, không có chút nào kiến công, trong đó một đầu còn bị thương, cái này khiến hai đầu ma lang cẩn thận rất nhiều. Tất Phàm cũng không có vội vã ra tay, tặng phù cảnh, ma lang lực phòng ngự so sánh, nội tức cảnh, ma lang mạnh hơn nhiều lắm, phải muốn cái biện pháp mới đúng. Hống, rét rét, hống, rét rét, ma lang lần nữa đã phát động ra công kích, lần này hai đầu ma lang cơ hồ là sóng vai bôn tẩu, khiến người càng thêm khó có thể ra tay. Cái kia năm tên nhân loại bị thương rất nặng, tiêu hao cũng rất lớn, đối phó bình thường dã lang coi như cũng được, cần nhờ bọn họ đối phó đầu lang. Không quá sự thật, Tất Phàm trong lúc nhất thời không có biện pháp tốt, chỉ có không ngừng né tránh, tạm lánh mũi nhọn. Ma lang gào thét liên tục, làm cho Tất Phàm tâm phiền ý loạn. Đột nhiên, Tất Phàm đã có chủ ý, cố ý thả chậm tốc độ. Hống, rét rét, Ma Lang lần nữa há mồm giống to. Tất Phàm đột nhiên quay người, Tiêu Dao Tiên chỉ kích xạ xuất ra, nhắm ngay trong đó một đầu Ma Lang miệng rồng. Oanh, đầu kia Ma Lang phun ra một ngụm máu tươi, nguyện quán tính về phía trước bề mặt đánh tới, ngã xuống trên mặt đất. Tiêu Dao Tiên chỉ quá lăng lệ ác liệt rồi, trực tiếp công phá Ma Lang mạch máu hỏa khí quản. Một đầu khác Ma Lang thấy tình thế không đúng, vậy mà quay lại thân đi chạy vội. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Tất Phàm hét lớn một tiếng, phiêu miểu vũ trụ cột bộ pháp thi triển ra. Chỉ thấy mấy đạo ảo ảnh thoáng hiện, Tất Phàm dĩ nhiên cản lại Ma Lang. Ma Lang dùng phẫn nộ ánh mắt chằm chằm vào Tất Phàm, vậy mà đóng chặt miệng, không dám gào thét. Thật đúng là thông minh a hát, Tất Phàm có tán thán nói. Bất quá, chỉ còn lại có một đơn độc Ma Lang, Tất Phàm có rất nhiều biện pháp đối phó. Thanh Dương Phù Phong kiếm quyết, Tất Phàm rất nhanh thi triển đi ra, đối với Ma Lang đã phát động ra khoái công. Mặc dù không cách nào thật sự là sát thương Ma Lang, cũng làm cho Ma Lang phi thường đau đầu. Lưu Quang kiếm cũng không phải ăn chay mấy luân phiên công kích xuống, cho Ma Lang để lại không ít vết máu. Cực lớn đau đớn càng là xâm nhập lấy Ma Lang thần kinh, Ma Lang lại không dám giống to phát tiết, nó con mắt đều có tơ máu. Ma Lang một cái bay nhào, thẳng đến Tất Phàm cổ họng bộ vị, nó miệng lớn dính máu y nguyên đóng chặt, đối với Tất Phàm thần kỳ điều khiển tràn đầy sợ hãi. Hừ, cũng không sai biệt lắm nên đã xong. Tất Phàm hừ lạnh một tiếng, Lưu Quang kiếm ra, vô số kim quang giống như vũ hoa bay xuống. Nhìn như vô lực, đây cũng là Tất Phàm mạnh nhất thủ đoạn công kích duy nhất phiêu vũ phi hoa kiếm. Ngũ tên thiếu niên đối phó bình thường dã lang vẫn còn rất dễ dàng, chỉ chốc lát sau tự giải quyết chiến đấu. Tương xứng bọn họ chứng kiến Tất Phàm phát ra nhiều như vậy kiếm quang, lập tức trợn mắt há hốc mồm, khiếp sợ không thôi. Tất Phàm cảnh giới theo chân bọn họ không sai biệt lắm, có thể sức chiến đấu không là cùng một đẳng cấp. Ma Lang trông thấy kiếm quang mang toàn bộ không gian đều phong tỏa, phi thường sợ hãi, đáng tiếc hắn dĩ nhiên dùng tới toàn lực, căn bản không có biện pháp dừng lại thân thể. Ma Lang một phát hung ác, vậy mà lần nữa nhanh hơn tấn công tốc độ, liều lĩnh muốn cắn đứt Tất Phàm cái cổ. Kình phong tới người, Tất Phàm một cái thiết bàn kiểu công phu, mũi kiếm từ đỉnh đầu xẹt qua. Những cây kia phân tán kiếm quang vậy mà ngưng tụ thành hình, biến thành gai nhọn hoắt bộ dáng, đâm thẳng Ma Lang cổ họng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phốc, Ma Lang theo Tất Phàm đỉnh đầu bay qua, gai nhọn hoắt vạch phá bề ngoài của hắn. Ngay sau đó, Tất Phàm lưu quang kiếm theo miệng vết thương đâm đi vào. Rầm ào ào, một tiếng, Ma Lang cái bụng đã phá vỡ, máu tươi đổ Tất Phàm toàn thân. Ma Lang rơi xuống đất, đã bị chết, năm tên nhân loại thiếu niên khiếp sợ không thôi, bọn họ đã bị Tất Phàm lâm nguy ứng biến năng lực sở thuyết phục. Tất Phàm mang lưu quang kiếm thu vào, lau lau trên mặt huyết tích. Đa tạ công tử ân cứu mạng, còn chưa thỉnh giáo công tử tôn tính đại danh, trong đó một người dáng người thon gầy, vẻ mặt văn tú khí thiếu niên nói ra. Tiện tay mà thôi, các ngươi không muốn quá để ý, Tất Phàm mỉm cười nói. Ta gọi Lý Tử Vân. Chúng ta đều đến từ Cửu U Thành Lý gia. Lúc trước thiếu niên kia nói ra, công tử đã cứu chúng ta, ân tình chúng ta nhất định sẽ ghi nhớ trong lòng. Tất Phàm nói ra, ta gọi Tất Phàm, Thanh Dương môn ký danh đệ tử. Cảm tạ tửu không cần nhiều lời, bất quá ta săn giết Ma Lang thi thể muốn dẫn đi. Các ngươi không có ý kiến à? Đương nhiên, đây đều là công tử nên được. Lý Tử Vân cười làm lành nói, mặc dù Lý Tử Vân có tiểu tâm tư, cũng không dám lộn xộn, bọn họ 5 người đều bản thân bị trọng thương, nội tức cũng tiêu hao được không sai biệt lắm, căn bản không phải Tất Phàm đối thủ. Tất Phàm cũng không khách khí, đem mình đánh chết Ma Lang thi thể toàn bộ thu vào thiên nguyên giới bên trong. Tương xứng Lý Tử Vân 5 người trông thấy Tất Phàm lại đem gần 20 con Ma Lang, dã lang thi thể toàn bộ lấy đi, lần nữa giật mình không nhỏ. Một cái túi càn khôn, không gian lớn một chút tối đa có thể sắp xếp tầm 10 có Ma Lang thi thể, xem ra Tất Phàm còn không chỉ một cái túi càn khôn. Tất Phàm nói mình đúng là Thanh Dương môn ký danh đệ tử, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Lý Tử Vân ngũ trong lòng người một chút cũng không dám bởi vì Tất Phàm đúng là ký danh đệ tử mà coi thường hắn, bọn họ thậm chí cho rằng Tất Phàm đúng là cố ý che giấu thân phận. Bất quá, bọn họ không dám đi truy đến cùng, sợ hãi chọc giận Tất Phàm. Tất Phàm nếu tâm ngoan thủ lạt, Khả Dĩ trực tiếp đem bọn họ 5 người đều đánh chết. Chẳng những phải đến bọn họ ngủ trên thân người bảo vật, còn có thể đạt được gần 100 co dã lang thi thể. Dã lang da lông cùng thịt đều có thể giá trị không ít tinh thạch. Vì tài nảy lòng tham, giết nhân kiếp tài lại bình thường bất quá. Tất Phàm thu ma lang thi thể, rất nhanh biến mất tại trong rừng rậm. Hắn muốn động tay, hoàn toàn có thể đủ đánh chết Lý Tử Vân 5 người. Có thể hắn dù sao không phải đoạt phỉ, cho nên không có làm như vậy. Nhìn xem Tất Phàm biến mất, Lý Tử Vân 5 người mới nhẹ nhàng thở ra. Tất Phàm quá mạnh mẽ, rất không có khả năng chỉ là ký danh đệ tử đơn giản như vậy. Đúng vậy, hắn chỉ sợ là Thanh Dương môn bồi dưỡng được đến tinh nhuệ đệ tử, bằng không thì sẽ không theo thân mang theo nhiều như vậy túi càn khôn. Lý Tử Vân nói ra, hắn dừng một chút, tiếp tục nói, mọi người nhanh đưa nguyên vẹn ra sói lột bỏ đến, sau đó tốc độ ly khai tại đây. Lý Tử Vân bọn họ cũng không có Tất Phàm như vậy xa xỉ, có túi càn khôn để chứa đựng dã lang thi thể. Bọn họ chỉ có mang đáng giá nhất ra lột bỏ đến đi, tại đây mùi máu tươi quá nặng, không có khả năng mỏi mòn chờ đợi. Tất Phàm ly khai một khoảng cách, lập tức tìm một chỗ tu luyện. Chiến đấu mới vừa rồi, Tất Phàm nhìn như nhẹ nhõm, trên thực tế tiêu hao rất lớn. Hơn nữa, lần chiến đấu này hắn có không ít tâm đắc nhận thức, cần lập tức tiêu hóa. Lâu, Tất Phàm đứng dậy, cảm giác thực lực lại có chỗ tiến bộ, toàn thân đều phi thường thư thái. Xem ra thực chiến mới đúng tốt nhất tăng thực lực lên đích phương pháp xử lý. Tất Phàm thầm nghĩ, rất nhanh tựu màn đêm buông xuống rồi, bên trong ma vực nguy hiểm nhất thời điểm tựu là đêm khuya rồi, rất nhiều ma thú đều là đêm khuya đi ra kiếm ăn. Tất Phàm không thể không buông tha cho tiếp tục xâm nhập ý nghĩ, tìm một cây đại thụ, làm sơ nghỉ ngơi. Ban đêm, ma vực càng lộ ra âm trầm, âm phong trận trận, lá cây phát ra sàn sạt tiếng vang. Tất Phàm nắm thật chặt y phục, đã bắt đầu tu luyện. Nội tức đúng là tu luyện giả trọng yếu nhất, cũng là khó khăn nhất tích lũy, cần từng bước một chậm rãi tu luyện. Đan dược mặc dù tốt, thủy chung không có chính mình tu luyện có được nội tức tinh thuần. Tất Phàm cũng không có phục dụng cố phủ đan, chậm rãi vận hành lấy Thanh Dương Trường Sinh Quyết, một lần lại một lần. Cảm nhận được trong cơ thể nội tức chậm rãi gia tăng, Tất Phàm trong lòng vẫn là cao hứng phi thường. Tu luyện xong Thanh Dương Trường Sinh Quyết, Tất Phàm bắt đầu tu luyện Kim Ti Ngọc Thư phía trên pháp quyết, rèn luyện. Hôm nay chiến đấu, khiến hắn cảm nhận được lực lượng cường đại chỗ tốt. Nếu không phải hắn lực lượng cường giả, chỉ sợ mặc dù giết chết hai đầu đầu lang, hắn cũng sẽ biết hư thoát. Tất Phàm tại chỗ hư thoát chỉ sợ Lý Tử Vân 5 người cơ hội lấy oán trả ơn, giết người đoạt bảo. Loại chuyện này thiên vũ đại thế giới lúc có phát sinh, cũng không kỳ quái. Cường đại rồi, có rất nhiều chỗ tốt. Sức chiến đấu gia tăng không cần phải nói, mấu chốt là nội tức hết sạch, còn có được tự bảo vệ mình chi lực. Cường đại tới gia tăng bảo vệ tánh mạng bản lĩnh, đối với về sau tu luyện đồng dạng trọng yếu phi thường. Tất Phàm một lần lại một lần rèn luyện lấy chính mình, toàn tâm đầu nhập vào đi vào. Kim Ti Ngọc Thư phía trên pháp quyết tu luyện không lâu, Tất Phàm dĩ nhiên rõ ràng cảm giác mình lực lượng đạt đến nhị vân thạch, tăng thêm nội tức lực lượng dĩ nhiên đạt tới sáu vân thạch. Tương đương với mới vào, dũng vũ cảnh, cường giả. Tất Phàm tu luyện được chính nhập thần, đột nhiên bị một tiếng hổ gầm đã cắt đứt. Chương 33, thần bí đại hạp cốc, hổ, vì bách thú chi vương, muốn là trở thành ma thú, thì càng thêm đáng sợ. Nghe thấy hổ gầm thanh thế, đã biết rõ này hổ nhất định dĩ nhiên tu luyện ra nội tức, biến thành ma hổ. Tất Phàm khinh suất nhảy lên, rơi trên mặt đất, sau đó rất nhanh hướng thanh âm truyền ra địa phương tiến đến. Thật vất vả gặp được một đầu ma thú, Tất Phàm không muốn bỏ qua rồi, đây là tốt nhất tôi luyện vũ kỹ cơ hội. Tất Phàm bộ pháp triển khai, giống như một đầu linh báo, trong rừng rậm bay vọt. Thời gian qua một lát, Tất Phàm tự chứng kiến ma thú. Một đầu ma hổ, cao tới 2 mét, dài ước chừng 4 mét, toàn thân lông trắng, không bằng tạp sắc, tứ chi kiện tráng, chính trong rừng rậm rất nhanh ghé qua, tìm kiếm đồ ăn. Hảo một đầu ma hổ. Nếu là có thể có như vậy một đầu tọa kỵ, thật là nhiều phong cách a. Tất Phàm thầm khen, đáng tiếc, cái này chỉ có thể trong lòng nghĩ nghĩ, ma thú đều là có chí khôn nhất định, phi thường cao ngạo, muốn thu phục chiếm được, so sánh đánh chết còn khó hơn. Ma hổ thân thể đường cong trôi chảy, tràn đầy lực lượng. Tất Phàm âm thầm so sánh một chút, tại trên lực lượng hắn tuyệt đối không phải ma hổ đối thủ. Tất Phàm đại khí không dám thở gấp, xa xa theo sát ma hổ. Chỉ chốc lát sau, Ma Hồ Săn giết một đơn độc 200 cân tả hữu lợn rừng, ngậm đi trở về. Ma Hồ Săn giết lợn rừng tốc độ kinh người, một cái tấn công tự đồng ý rồi, so sánh ma lang lợi hại nhiều lắm. Tất phàm thấy hãi hùng khiếp vía, không dám mạo hiểm đương nhiên áp dụng hành động. Hắn đi theo Ma Hồ trở về huyệt động, nhìn xem tình hình lại quyết định đúng là xuất thủ hay không. Ma Hồ huyệt động rất lớn, 3 mét cao, rộng 4 thước, bên trong trầm tĩnh sâu vô cùng, không biết nhiều bao nhiêu. Nhìn xem Ma Hồ tiến vào, Tất Phàm mới nơi lòng ngụm khí. Hắn tìm một gốc cây đối diện lấy huyệt động đại thụ, trèo leo đi lên, muốn quan sát một hồi nói sau. Ma Hồ có lẽ hưởng thụ bữa ăn ngon đi, Tất Phàm chỉ có ngồi ở trên nhánh cây, chậm rãi chờ đợi. Đột nhiên, Long Điêu theo Tất Phàm trong ngực nhô đầu ra, phát ra xèo xèo tiếng kêu, con mắt chằm chằm vào huyệt động xem. Tất Phàm vội vàng che Long Điêu cái miệng nhỏ nhắn, sợ hãi kinh động Ma Hồ, không muốn gọi bậy, trong huyệt động có đơn độc lợi hại Ma Hồ. Tất Phàm nhỏ giọng nói ra, Long Điêu nghe rõ Tất Phàm không hề phát ra âm thanh, vẫn còn tại Tất Phàm trên bờ vai loạn bung phát ra nhảy loạn, một bộ vội vàng bộ dạng. Tất Phàm cuối cùng xem đã minh bạch, trong huyệt động khẳng định có hào bảo bối, bằng không thì Tham Cật Điêu sẽ không kích động như vậy. Nhưng là muốn đến hung mãnh Ma Hồ, Tất Phàm tự muốn nửa đường bỏ cuộc. Cái kia Ma Hồ không phải bình thường mạnh mẽ, Tất Phàm không có lòng tin chiến thắng nó. Long Điêu không ngừng ý bảo, nói rõ trong huyệt động hơn phân nửa có cực phẩm linh dược, bỏ cuộc thật là đáng tiếc. Tất Phàm do dự, cũng không có ly khai, tự dừng lại ở trên đại thụ, ngồi đợi bình minh, cách trời sáng còn sớm, xông vào huyệt động, không biết trong huyệt động thật sao tình hình, phi thường nguy hiểm. Tất Phàm nhức đầu vô cùng, thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Long Điêu càng ngày càng vội vàng sao động, xem ra động huyệt đồ vật bên trong đối với nó chỗ tốt thật lớn. Tốt rồi, người tự yên tĩnh trong chốc lát a, ta đi dò thám hư thật. Tất Phàm bất đắc dĩ nói, Long Điêu lập tức an tĩnh lại, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Hắn qua nhân tính hóa rồi, đáng yêu vô cùng. Tất Phàm đã đến huyệt động bên cạnh, vào bên trong nhìn lại, bên trong quá mờ, hắn xem không xa, vẫn còn không biết tình huống bên trong. Tất Phàm khom lưng đi xuống, nhặt lên một hạt cục đá, ném hướng về phía trong huyệt động. Ba tương đương, một thanh âm vang lên, Ma Hồ đang tại hưởng dụng bữa ăn ngon, bị cắt đứt rồi, lập tức giận dữ. Hống, rét rét, một tiếng giống to, Tất Phàm lỗ tay ẩn ẩn đau nhức. Ngay sau đó, trong huyệt động thoát ra một đầu bóng trắng, tốc độ kinh người. Tất Phàm vội vàng lui về phía sau, có thể Ma Hồ tốc độ nhanh hơn, qua trong giây lát tự xuất hiện ở trước mắt của hắn. Ma Hồ chằm chằm vào Tất Phàm, phát ra trầm thấp tiếng hô, vận sức chờ phát động, muốn phát động công kích. Tất Phàm ra đầu phát dựng, vội vàng lấy ra Lưu Quang Kiếm, làm hảo phòng ngự chuẩn bị. Hống, rét rét, nương theo lấy giống to một tiếng, Ma Hồ đánh về phía Tất Phàm. Miệng lớn dính máu phẫn nộ dương ra, cắn hướng Tất Phàm đầu. Tất Phàm tỉnh táo lại, Tiêu Dao Tiên chỉ kích bắn đi ra, thẳng đến Ma Hồ miệng. Hắn dùng chiêu này đánh chết một đầu Tạng Phủ Cảnh ma lang, muốn chiếu theo bảo chế. Đáng tiếc Ma Hồ rõ ràng đối với năng lượng cảm ứng nhạy cảm nhiều hơn, nó trên không trung vậy mà làm ra biến hướng, mở ra Tất Phàm công kích, đồng thời dài hơn 2 mét cái đuôi quét về phía Tất Phàm. Cái đuôi phát ra phần phật tiếng vang, uy lực 10 phần. Tất Phàm thân thể lui về phía sau, Lưu Quang Kiếm nghênh đón tiếp lấy. Ba tương đương, Tất Phàm cảm giác hổ khẩu đều muốn đã nứt ra, Lưu Quang Kiếm thiếu chút nữa thoát thân đã bay đi ra ngoài. Định nhãn xem xét, Ma Hồ cái đuôi một điểm tổn thương đều không có, đơn độc mất mấy cọng tóc. Hảo cường đại lực lượng, thật cường hãn, Tất Phàm khiếp sợ không thôi, Ma Hồ quá cường đại, khó đối phó. Tất Phàm đã khởi hoàn toàn tinh thần đến, không dám chút nào phân tâm. Ma Hồ một kích không bằng có hiệu quả, có chút tức giận rồi, thân thể linh hoạt nhất chuyển, lần nữa đánh về phía Tất Phàm. Thanh Dương Phù Phong Kiếm Quyết, Tất Phàm liên tiếp mấy chiêu kiếm quyết thi triển đi ra, chỉ cản chờ Ma Hồ một lát, cũng không thể cho Ma Hồ tạo thành tổn thương. Ma Hồ tuyệt đối có Dũng Vũ Cảnh thực lực, thậm chí so sánh Dũng Vũ Cảnh nhân loại cường giả khó đối phó hơn. Đột nhiên, trên cây Long Điêu lách mình hướng huyệt động vọt lên đi vào, Tất Phàm đối diện lấy huyệt động, vừa mới nhìn thấy. Tất Phàm chân mày cau lại, không biết Long Điêu muốn làm gì vậy, hắn có chút thay Long Điêu lo lắng. Vì phân tán Ma Hồ chú ý lực, tất phàm mang phiêu vũ phi hoa kiếm, tiêu giao tiên chỉ, huyết ma pháp, long đằng hổ gầm quyền toàn bộ thi triển đi ra, đã phát động ra khoái công. Một kích tất nhiên đi, không cầu công lao chỉ cầu không thất bại. Tất phàm mang thân pháp phát huy đã đến cực hạn, mới không có bị thương. Mà hổ bị tất phàm lưu quang kiếm công kích được mấy lần, mặc dù không có bị thương, có thể nộ khí dĩ nhiên bạo phát. Cắn xé, mãnh liệt phốc, bắt liệt, kết thúc, giống to. Chấm, mà hổ mang mình có thể vận dụng vũ khí toàn bộ dùng tới rồi. Không biết làm sao tất phàm đúng là một con lươn, trơn trượt vô cùng, luôn tại nguy cơ trước mắt tránh qua, tránh né. Tất phàm cùng ma hổ chiến đấu thật lâu, biết rõ tạm thời còn không phải dễ dàng như vậy chiến thắng ma hổ, chỉ có quần nhau một hai, đợi long điêu sau khi đi ra tự rút lui khỏi. Muốn đánh bại ma hổ, trừ phi tất phàm liều mạng lưỡng bại câu thương, mới có thể làm được, hắn sẽ không mạo hiểm. Tại bên trong ma vực, khiến chính mình lưỡng bại câu thương, đó là tự tìm đường chết. Tất phàm cùng ma hổ dây dưa trong chốc lát, trông thấy long điêu chui ra, nhẹ nhàng thở ra. Tất phàm không hề do dự, mở ra ma hổ tấn công, hướng trong rừng rậm tháo chạy. Lúc này không chạy, đợi đến khi nào, long điêu phi thường thông minh, tại trên đại thụ nhảy lên, đi theo tất phàm mà đi. Ma hổ bị tất phàm chọc giận, đương nhiên không có khả năng dễ dàng như vậy buông tha tất phàm, nó đuổi sát tại tất phàm sau lưng. Tất phàm chạy chính là hình cung lộ tuyến, tại đại thụ chính giữa xen kẽ. Ma hổ thân thể quá khổng lồ rồi. Trong rừng rậm xuyên thẳng qua dù sao không bằng tất phàm linh hoạt, chỉ chốc lát sau đã bị tất phàm vung được không thấy. Tất phàm vừa mới dừng lại nghỉ ngơi một chút, long điêu nhảy tới trên vai của hắn. Tham cật điêu, tìm được thứ tốt sao? Xèo, xèo, long điêu hưng phấn được kêu to, hiển nhiên đã nhận được chỗ tốt, đáng tiếc bề ngoài giống như đã bị nó ăn hết, cũng không biết là vật gì. Tất phàm còn muốn lại hỏi thăm một chút, long điêu vậy mà tiến vào trong ngực của hắn, lâm vào ngủ say. Chẳng lẽ long điêu muốn tiến hóa hả? Tất phàm kinh ngạc vô cùng, rốt cuộc là cái gì bảo vật, vậy mà khiến long điêu tiến hóa, tuyệt đối không phải chuyện đùa. Hống, rét rét gào thét rung trời đúng là ma hổ phát ra hiển nhiên hắn dĩ nhiên phát hiện mình thủ hộ bảo vật không thấy. Ma hổ, chờ ta lịch lãm rèn luyện lúc kết thúc, lại tới tìm ngươi, đến lúc đó sẽ không có nhẹ nhàng như vậy. Tất phàm bước nhanh đã đi ra, ma vực rộng lớn khôn cùng, khắp nơi đều khả dĩ cư trú. Tất phàm tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm, vừa rạng sáng ngày thứ hai tự xuất phát. Mới vừa tiến vào ma vực lịch lãm rèn luyện, phải nắm chặt thời gian, nhiều tìm kiếm một ít ma thú chiến đấu, tăng thực lực lên, bằng không thì ma vực tự đến không. Tất phàm không phải là vì trở thành nội môn đệ tử mới đến, hắn muốn chính là rất nhanh tăng lên tu vi. Cái gì đều là phù vân, thực lực mới là trọng yếu nhất. Chỉ cần có thực lực, nội môn đệ tử làm theo bị đánh một trận. Đánh được mẹ nó đều nhận không ra. Tất phàm thân nhẹ như chim yến, trong rừng rậm xuyên thẳng qua, đơn độc muốn nhìn thấy so sánh đáng giá linh dược, hắn cũng sẽ biết dừng lại ngắt lấy. Ma vực diện tích quá lớn, cứ việc có nhiều người như vậy tiến đến lịch lãm rèn luyện mạo hiểm, có thể là rất khó gặp được nhân loại. Tất phàm tại ma vực trong rừng rậm lại chờ đợi 3 ngày thời gian, trong lúc săn giết ma thú ngũ đơn độc, dã thú mấy chục đơn độc, không còn có gặp được nhân loại. Tất phàm cả ngày săn giết ma thú, buổi tối nghỉ ngơi cũng muốn kéo căng thần kinh, một mực ở vào khẩn trương cao độ trạng thái. 3 ngày xuống, tất phàm rất mệt a rồi, đồng dạng thu hoạch cũng không nhỏ, thực lực tăng lên rất nhanh. Tất phàm thống khổ cũng khoái hoạt lấy, long điêu còn không có tỉnh lại, tất phàm rất cảm thấy nhàm chán, chỉ có không ngừng mà tìm kiếm ma thú săn giết. Ngày thứ tư, tất phàm truy đuổi một đơn độc ma báo, tiến nhập một cái đại hạp cốc. Hạp cốc bề rộng chừng ngàn mét, hai bên đúng là vách núi vách đá, trong hạp cốc dài khắp che trời đại thụ, ở đằng kia chút ít trong bụi cây, trên vách đá dựng đứng, tùy ý có thể thấy được các loại chân quý linh dược. Mà báo đã sớm không biết đã chạy đi đâu, nó đã bị tất phàm tiến đánh sợ hãi. Tất phàm đứng tại hạp cốc lối vào, thật lâu nói không ra lời. Hạp cốc cửa vào phi thường che giấu, nếu không phải đi theo ma báo cùng một chỗ, căn bản không có khả năng phát hiện. Tức liền đi tới tại đây, cẩn thận tìm kiếm, cũng rất khó phát hiện cửa vào. Muốn xuyên qua một đầu hẹp hòi thông đạo, mới có thể trông thấy hạp cốc. Lối đi kia đúng là nghiêng đâm vào hạ quanh co khúc khuỷu, cũng không có thiếu đường rẽ, phải đi hơn 2 giờ. Thật sự là trong hoàn cảnh khốn khó tìm được lối thoát. Tất Phàm kinh ngạc không thôi. Đại Hạp Cốc hoàn cảnh vẻ đẹp, xa hoa, hoa cỏ chim thú, dốc rách dòng suối, đúng như thế ngoại đảo nguyên đồng nhất. Ngửa đầu nhìn lên trời, Hạp Cốc vách đá không biết cao bao nhiêu, dù sao thoát thai cảnh trở xuống đích nhân viên thì không cách nào theo vách núi dưới vách đá đến. Đồng nhất thoát thai cảnh cường giả đúng là sẽ không đến ma vực tít mãi bên ngoài lăn lộn, cái kia là phi thường mất mặt sự tình. Ma vực chỗ càng sâu, bảo vật càng nhiều, cường giả chân chính cũng sẽ không ra ngoài vây đến tìm vận may. Khó trách trong Hạp Cốc linh dược đều không có người ngắt lấy, thì ra là thế. Tất Phàm suy nghĩ cẩn thận trong đó mấu chốt, trong nội tâm nhẹ nhõm không ít. Vì bảo hiểm để đạt được mục đích, Tất Phàm cũng không có vội vã đi ngắt lấy thành thục linh dược. Hắn muốn tới chỗ cha nhìn một chút, bảo đảm không có gì nguy hiểm. Cũng không biết ma báo trốn ở nơi nào, dễ tìm nhất đi ra đánh chết, tuyệt hậu hoạn. Chui vào rừng nhiệt đới, Tất Phàm tay cầm lưu quang kiếm, phi thường cẩn thận cẩn thận. Nơi này linh khí nồng đậm, nói không chính xác có lợi hại ma thú cư trú. Vạn nhất nếu là có yêu thú tồn tại, Tất Phàm cũng chỉ có chạy trối chết. Trên đường đi, Tất Phàm chứng kiến không ít quý hiếm linh dược. Hắn đều chỉ nhận thức một bộ phận. Các loại linh dược phát ra hương khí, khiến người say mê, tinh thần đại chấn, liên thể nội nội tức đều dục dịch. Một vài linh dược quá chân quý, nếu ngắt lấy đi ra ngoài, không biết có thể đổi lấy bao nhiêu tinh thạch, luyện chế bao nhiêu cực phẩm đan dược. Tất Phàm ầm ầm tâm động, thân thủ muốn đi ngắt lấy trước người một cái bảy màu quả. Bảy màu quả, 100 năm nở hoa, 100 năm kết quả, lại 100 năm mới thành thục. Đúng là luyện chế đứng đầu thần đan chủ yếu tài liệu, phi thường chân quý. Hống, rét rét, Tất Phàm tay còn không có đủ đến, chỉ nghe thấy một tiếng phẫn nộ giống to, thiếu chút nữa không có mang màng nhĩ của hắn bị phá vỡ, khiến lòng hắn thần rung mạnh. Nghe thấy tiếng hô, đã biết rõ nên ma thú cường đại vô cùng, không phải Tất Phàm có thể đối phó. Tất Phàm buông tha cho ngắt lấy bảy màu quả, thẳng đến Hạp Cốc cửa vào đi. Trên đường chạy vội, Tất Phàm còn mượn gió bẻ măng ngắt lấy một cây ngàn năm đầu người tham ngộ. Hắn vừa mới đắc thủ, cũng cảm giác áp lực cực lớn muốn đem hắn đập vụn, ngay cả hít thở cũng khó khăn. Tất Phàm không dám lãnh đạm, toàn lực vận công, chạy vội ra ngoài, tiến nhập thông đạo, áp lực kịch giảm. Không biết nguyên nhân gì, trong Hạp Cốc cái con kia cường đại ma thú cũng không có đuổi theo ý tứ. Chương 34, ngũ lôi oanh, Tất Phàm kinh hồn chưa định, một trận hoảng sợ. Hạp Cốc bên trong ma thú chỉ sợ không chỉ ma thú đơn giản như vậy, có lẽ đã là yêu thú. Trong Hạp Cốc mặc dù có rất nhiều chân quý linh dược, Tất Phàm tạm thời tham niệm đè ép xuống dưới, bắt đầu đi ra thông đạo. Tất Phàm trí nhớ kinh người, vừa rồi đi theo ma báo tiến đến, dĩ nhiên nhớ kỹ con đường, đi ra ngoài thời điểm, hắn càng thêm cẩn thận nhớ lộ tuyến, thuận tiện về sau lại đến. Trong Hạp Cốc quý hiếm linh dược quá nhiều, Tất Phàm không có khả năng chẳng quan tâm. Chỉ chờ thực lực trở nên mạnh mẽ, có thể lần nữa tiến vào Đại Hạp Cốc. Vượt ra che giấu thông đạo, Tất Phàm trèo lên một gốc cây tối cao đại thụ, cẩn thận phân biệt rõ phương vị, nhớ kỹ trong lòng. Khắp nơi đều là che trời đại thụ, phải nhớ kỹ nơi này thật đúng là không dễ dàng. Tất Phàm mang chung quanh đều đi một lần, làm đi một tí ký hiệu. Tất Phàm xác định dĩ nhiên nhớ kỹ Đại Hạp Cốc vị trí, cuối cùng nhìn Đại Hạp Cốc, mới lưu luyến không rời ly khai. Cũng may Long Điêu lâm vào ngủ say, bằng không thì phát hiện nhiều như vậy linh dược, Long Điêu khẳng định không bỏ được ly khai. Vừa rời đi Đại Hạp Cốc không xa, Tất Phàm gặp nhân loại. Ba người nhân loại thiếu niên, chú ý cẩn thận trong rừng ghé qua. Bọn họ thực lực không kém, toàn bộ là tạng phủ cảnh, cường giả. Cái này ma vực thật không phải là người đãi địa phương, thực hoài niệm bên ngoài phong hoa tuyết nguyệt. Một người thiếu niên mặc áo gấm thầm nói. Biểu hãn thiếu niên nói ra, Lăng thiếu, chỉ cần có thể trở thành nội môn đệ tử, còn sợ không cách nào nhấm nháp mỹ nữ nha. Thiếu niên mặc áo gấm cười nói, đó là tự nhiên, muốn là chúng ta có thể vận may gặp được Khương Thắng treo giải thưởng đánh chết ra hỏa thì tốt rồi. Chọn 1000 tinh thạch tiền thưởng, đủ đi bao nhiêu lần lệ xuân viên. Mà vực quá lớn, chỉ sợ không dễ dàng gặp được. Chỉ cần có thể gặp gỡ, chúng ta nhẹ nhõm có thể đánh chết hắn. Biểu hãn thiếu niên tín tâm 10 phần, Tất Phàm ẩn tàng tại xa xa, mang lời của bọn hắn nghe được phi thường tinh tường, biết rõ bọn họ theo như lời người tựu là mình. Xem ra Khương Thắng vì báo thù, vậy mà xuất huyết nhiều phát ra treo giải thưởng. Tất Phàm hơi có chút động dung, bất quá, tiến vào ma vực bên ngoài lịch lãm rèn luyện phần lớn đều là linh tuệ cảnh trở xuống đích cường giả, Tất Phàm cũng không sợ hãi. Không biết ba người kia là lai lịch thế nào, Tất Phàm không định gây thù hằn, cho nên tùy ý bọn họ rời đi. Thực đúng là trời không chiều lòng người, Tất Phàm sau lưng đột nhiên xuất hiện một đầu cỡ thùng nước hắc sắc cự mãng, những người kia có thể khó đối phó. Tất Phàm trước khi phục dụng Bích Lạc Đan, dược hiệu vẫn còn, vì cẩn thận để đạt được mục đích, hắn cả xuất ra một hạt Bích Lạc Đan bỏ vào trong miệng. Rừng nhiệt đới cự mãng ngoại trừ lực lớn vô cùng bên ngoài, độc cũng là nó lợi hại nhất đích thủ đoạn. Cự mãng xuất hiện, Tất Phàm không có khả năng tiếp tục ẩn tàng, rất nhanh về phía trước chạy tới, trước kéo ra khoảng cách nói sau. Lúc trước nói chuyện ba người kia không có đi xa, nghe được động tĩnh, phản hồi đã đến. Tương xứng bọn họ chứng kiến cự mãng, khiếp sợ tại chỗ, lập tức chuẩn bị thoát đi. Mau nhìn, cự mãng truy đuổi người nọ không phải là Khương Thắng treo giải thưởng chặn đánh giết là người sao? Bưu Hãn thiếu niên lớn tiếng nói, thật đúng là, cùng bức họa giống như đúc. Thiếu niên mặc áo gấm kinh ngạc nói, Lăng thiếu, chúng ta làm sao bây giờ? Ba người dùng thiếu niên mặc áo gấm làm chủ, Bưu Hãn thiếu niên nhìn xem hắn, hỏi. Thiếu niên mặc áo gấm ánh mắt lập lòe, khẽ cắn môi, rốt cục hạ quyết tâm, chúng ta che giấu, đợi người nọ cùng cự mãng lưỡng bại câu thương, sau đó một lần hành động nắm bắt. Lăng thiếu đầu xoay chuyển tựu là nhanh, như vậy tuyệt diệu chủ ý cũng có thể nghĩ đến. Một người khác có chút béo thiếu niên vuốt mông ngựa, ba người gần đây ẩn tàng tại trong bụi cỏ, yên lặng chú ý Tất Phàm cùng cự mãng ở giữa chiến đấu. Cự mãng xác thực lợi hại, cái đuôi mãnh liệt quét, chén thô tiểu thụ đều muốn bẻ gãy, Tất Phàm căn bản không dám đón đỡ. Hơn nữa, cự mãng cường hãn vô cùng, lưu quang kiếm chém ở phía trên, nhưng mà kéo lê từng đạo bạch ngân, căn bản không có biện pháp cho cự mãng tạo thành tổn thương. Tất Phàm vừa đánh vừa lui, mang thanh dương phù phong kiếm quyết thi triển được càng ngày càng thuần thục. Hắn kỳ thật sớm liền phát hiện lúc trước ba người kia, hơn nữa trong nội tâm đã có so đo. Bang, một cái không cẩn thận, cự mãng cái đuôi quất trúng Tất Phàm. Tất Phàm một ngụm máu tươi phun ra, dựa thế bay ra thật xa. Vừa mới vừa rơi xuống đất, Tất Phàm che bị quất trúng ngực, ngã ngã tháo chạy, hướng thiếu niên mặc áo gấm ba người ẩn thân cư trú bỏ chạy. Chẳng lẽ, hắn phát hiện chúng ta ẩn giấu ở chỗ này, cố ý mang cự mãng dẫn tới. Thiếu niên mặc áo gấm chau mày, không thể nào đâu, nhìn dáng vẻ của hắn, bị thương rất nặng, đã là hoảng hốt chạy mưa. Bưu Hãn thiếu niên nói ra, hy vọng như thế đi, thiếu niên mặc áo gấm thở dài nói, cũng may hắn dĩ nhiên bị thương, bằng không thì phiền toái không nhỏ. Cự mãng một kích kiến công, gặp Tất Phàm muốn chạy trốn, nhanh đuổi theo. Thiếu niên mặc áo gấm ba người rốt cuộc không cách nào ẩn nấp rồi, đột nhiên bạo cất cánh ra, liên tiếp công kích đã rơi vào cự mãng trên người. Kỳ thật, bọn họ muốn nhất mang Tất Phàm trước giải quyết, đáng tiếc Tất Phàm chạy trốn lộ tuyến cách bọn họ chỗ ẩn thân có chút khoảng cách, bọn họ không tốt đánh lén. Ba người phối hợp ăn ý, liên tục đả kích phi thường tinh diệu, đáng tiếc không bằng cho cự mãng tạo thành chí mạng tổn thương. Chỉ là cự mãng phần bụng bị mở ra một đạo lồ hồng lớn. Mãng giận dữ, cái đuôi một hồi cuồng quét, chung quanh tiểu thụ, bụi cỏ toàn bộ thân gãy nát. Hơi mập thiếu niên thân pháp không đủ linh hoạt, bất hạnh bị quất trúng. Hắn đã bay đi ra ngoài, đâm vào trên một cây đại thụ, ném rơi trên mặt đất. Cứ như vậy một chút, hắn dĩ nhiên ra khí nhiều, hấp khí thiếu đi. Tiểu Bàn, Bưu Hãn thiếu niên lớn tiếng nói, thiếu niên mặc áo gấm không có bất kỳ biểu lộ. Con mắt chằm chằm vào cự mãng, trong nội tâm dĩ nhiên tại nửa đường bỏ cuộc. Cái này cự mãng có lẽ có dũng vũ cảnh, thực lực, rất khó đối phó. Hơi mập thiếu niên trọng thương, thiếu niên mặc áo gấm cùng Bưu Hãn thiếu niên áp lực tăng gấp đôi, phần thắng nhỏ hơn. Tất Phàm ẩn giấu đi, kỳ thật vừa rồi bị thương đúng là giả ra đến hắn cố ý gây nên. Chính là vì giảm xuống thiếu niên mặc áo gấm ba người đối với hắn đề phòng chi tâm. Xem ai cuối cùng ngồi thu ngư ông đắc lợi, cự mãng phun ra một ngụm khói độc, thiếu niên mặc áo gấm cùng Bưu Hãn thiếu niên vội vàng phục dụng giải độc đan, không hề đứt đoạn lui về phía sau. Cự mãng càng thêm hung tàn, vừa thô vừa to cái đuôi giống như côn sắt đồng nhất, quét, bổ, nện. Chấm, thiếu niên mặc áo gấm cùng Bưu Hãn thiếu niên cả thở dốc cơ hội đều không có, phi thường chật vật. Thiếu niên mặc áo gấm giận dữ, nghiến răng nghiến lợi nói. Đi chết đi. chỉ thấy hắn xuất ra một khỏa đen thui, ngón cái lớn nhỏ phương hướng, sau đó nhanh chóng lui về phía sau. Rút lui, kỳ thật không cần hắn nhắc nhở, Bưu Hãn thiếu niên hiển nhiên biết rõ vật kia lợi hại, lui được rất nhanh. Hơi mập thiếu niên bản thân bị trọng thương, căn bản không có biện pháp di động, lộ ra vẻ tuyệt vọng. Tất Phàm không biết cái kia đen thui phương hướng đúng là cái gì, thấy bọn họ như vậy e ngại, điều kiện tính hướng xa xa thối lui. Hòa, ảnh, một tiếng vang thật lớn, cực lớn bạo tạc nổ tung mang chung quanh che trời đại thụ đều dừng đã đoạn. Bạo tạc nổ tung khí lãng mang thiếu niên mặc áo gấm cùng Bưu Hãn thiếu niên đều tung bay. Hơi mập thiếu niên thảm hại hơn, vô số mảnh gỗ vụn cắm ở trên người hắn, đã chết được không có khả năng lại chết rồi. Tất Phàm rời đi xa nhất, nhưng cũng bị khí lãng sốc một cái ngã lộn nhào, lỗ tai ông tắc hưởng, tạm thời mất thông. Đây là, quá mãnh liệt, chẳng lẽ là ngũ lôi oanh? Tất Phàm kinh hãi vô cùng, ngũ lôi oanh, đúng là đương kim cửu đại môn phái duy nhất ngũ lôi môn môn nhân luyện chế bất đồng thực lực người luyện chế ra ngũ lôi oanh uy lực cũng bất đồng. Vừa rồi này cái ngũ lôi oanh, uy lực chỉ sợ tương đương với cự lực cảnh cường giả một kích toàn lực. Tất Phàm lúc trước nghe Kinh Phong nhắc tới, còn có chút không tin, hiện tại cuối cùng từng thấy được, xác thực lợi hại. Cự mãng ở vào bạo tạc nổ tung nhất trung tâm hơn phân nửa là không sống nổi, lúc này nồng đậm bụi mù còn không có tán đi, không biết tình huống cụ thể. Khục khục, chấm ngoặc kép, thiếu niên mặc áo gấm cùng Bưu Hãn thiếu niên dắt díu lấy đứng lên. Bưu Hãn thiếu niên nói ra, Lăng thiếu, ngươi đem bảo vệ tánh mạng ngũ lôi oanh đều dùng, lần này lỗ lớn. Chỉ cần có thể đánh chết Khương Thắng treo giải thưởng người, hoặc là cự mãng trong cơ thể có tinh hạch ta tự toàn bộ lợi nhuận hồi trở lại. Thiếu niên mặc áo gấm nói ra, Bưu Hãn thiếu niên nói, ta đi nhìn người nọ một chút bị tạc chết, có hay không? Hắn lúc trước dĩ nhiên bị thương, nói không chừng không cần chúng ta động thủ. Hai người hiện tại hưng phấn vô cùng, hoàn toàn đã quên đồng bạn của bọn hắn, cũng mặc kệ hơi mập thiếu niên sống hay chết. Chính vào lúc này, bụi bặm rơi xuống đất. Khả dĩ nhìn rõ ràng bạo tạc nổ tung trung tâm. Cự mãng dĩ nhiên không thấy rồi, bốn phía khắp nơi đều là huyết nhục. Bạo tạc nổ tung nhất trong lòng có một cái hố to, bên trong một quả sáng long lanh tinh hạch nằm tại đâu đó. Cự mãng đã chết, thậm chí có tinh hạch. Thiếu niên mặc áo gấm kinh hỉ nói, Bưu Hãn thiếu niên cũng không đi tìm Tất Phàm rồi. Cùng thiếu niên mặc áo gấm cùng một chỗ, hướng hố to đánh tới. Tinh hạch quá chân quý. Cự mãng không bằng chiến đấu bao lâu, hao tổn không lớn, tinh hạch bên trong tràn đầy linh khí. Đạt được này cái tinh hạch, ngũ lôi oanh tổn thất toàn bộ hồi trở lại rồi, còn có thể kiếm một số lớn. Thiếu niên mặc áo gấm đang chuẩn bị nhảy đi xuống, tự mình đi nhặt tinh hạch. Tất Phàm đột nhiên xuất hiện ở trong mặt hộ lớn, tay cầm lấy tinh hạch đi ra. Tiểu tử, cũng dám đoạt chúng ta tinh hạch, ngươi nhất định phải chết. Bưu Hãn thiếu niên giận dữ, Tất Phàm cười lạnh. Thật sao, mặc dù ta không đoạt các ngươi tinh hạch, các ngươi không phải cũng muốn đánh tới lĩnh treo giải thưởng sao? Đã ngươi dĩ nhiên đã biết, vậy thì đi chết đi. Thiếu niên mặc áo gấm rút kiếm đâm về Tất Phàm, Bưu Hãn thiếu niên phối hợp ăn ý, theo mặt khác một bên đã phát động ra công kích, chặt đứt Tất Phàm đường lui. Tất Phàm một cái lắc mình, tránh thoát đi, sau đó nhân kiếm hợp nhất, đánh về phía thiếu niên mặc áo gấm. Phiêu vũ phi hoa kiếm. Hắn mang mạnh nhất chiêu thức thi triển đi ra tay bất dung tình. Tất Phàm hiện thân cướp đoạt tinh hạch, dĩ nhiên hạ quyết tâm giết người diệt khẩu. Thiếu niên mặc áo gấm lúc trước cùng cự mãng chiến đấu, nội tức tiêu hao hơn phân nửa, tăng thêm ngũ lôi oanh bạo tạc nổ tung thời điểm bị ảnh hưởng đến, bị thương không nhẹ. Hắn rút kiếm ngăn cản, đáng tiếc động tác chậm nửa nhịp. Lưu quang kiếm theo cổ của hắn chỗ lướt qua, thiếu niên mặc áo gấm há to mồm, nộ trừng trong mắt. Trong ánh mắt tràn đầy hối hận. Lăng thiếu, Bưu Hãn thiếu niên kêu to, ngươi vậy mà không bằng bị thương. Nguyên lai hết thảy đều là ngươi ngụy trang còn cố ý mang cự mãng dẫn hướng chúng ta chỗ ẩn thân. Đúng vậy, đáng tiếc dĩ nhiên quá muộn. Tất Phàm cười khẽ, tiêu giao tiên chỉ, long đằng hổ khiếu quyền, liên tục hai chiêu tấn công mạnh, thẳng đến Bưu Hãn thiếu niên mà đi. Bưu Hãn thiếu niên ở vào trong lúc khiếp sợ, phản ứng không kịp. Ngực trong miệng tiêu giao tiên chỉ một kích, nhiều hơn một cái lỗ máu, tanh hồng máu tươi ồ ồ chảy dòng. Ngay sau đó, Tất Phàm nắm đấm lại đến, công kích được lỗ máu bên trên, trực tiếp mang Bưu Hãn bộ ngực của thiếu niên đánh ra một cái đại lỗ thùng. Tất Phàm tốc độ nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt tựu giải quyết chiến đấu. Ba tên thiếu niên chỉ có thiếu niên mặc áo gấm có được túi càn khôn, vật phẩm của bọn hắn toàn bộ bị Tất Phàm thu hết đi nha. Tất Phàm mang ba người thi thể ném vào hố to, đẩy đi một tí đất đem bọn họ chôn rồi, miễn cho bị ma thú, dã thú ăn hết, rơi vào thi cốt vô tổn kết cục. Không phải Tất Phàm mềm lòng, nhưng mà là ở vào đạo nghĩa, không có khả năng tùy ý thi thể của bọn hắn bị dã thú xé xác ăn. Đồng ý hết thảy, Tất Phàm bước nhanh đã đi ra. Vừa rồi động tĩnh huyên náo quá lớn, dễ dàng dẫn tới nhân loại cùng ma thú đến đây. Dùng Tất Phàm hiện tại trạng thái, phải tu luyện khôi phục nội tức. Chiến đấu mới vừa rồi chấm dứt được rất nhanh, có thể tiêu hao một điểm không nhỏ. Hơn nữa Tất Phàm vì giảm xuống thiếu niên mặc áo gấm ba người cảnh giác, đón đỡ cự mãng một kích, sớm có sở chuẩn bị, nhưng vẫn là bị thương nhẹ, phải mau chóng tu luyện phục hồi như cũ. Tại bên trong ma vực, bất kể là nhân loại, còn là ma thú, đều tràn đầy uy hiếp, chỉ có bảo trì toàn thịnh thời kỳ thực lực, mới có thể ứng phó tự nhiên. Tất Phàm nhanh chóng biến mất tại trong rừng rậm, tìm một cái chỗ bí ẩn, bắt đầu tu luyện. Chương 35, kịch chiến ma viên. Tất Phàm vừa rời đi không lâu, bạo tạc nổ tung địa phương đã đến 5 tên nhân loại. Cái này 5 tên nhân loại phong trần mệt mỏi, con mắt đặc biệt hữu thần, xem xét cũng biết là tinh anh, ma vực lịch lãm rèn luyện cũng không có qua đi dũng khí của bọn hắn. Nơi này có da rắn, còn có thi thể của con người, có bạo tạc nổ tung dấu vết. Xem ra có đầu cự mãng bị tạc chết rồi, trong đó một người nhân loại hình như là bị nổ tung ảnh hưởng đến giết chết hai người khác đã chết tại nhân loại chi thủ. Chẳng lẽ cự mãng ra tinh hạch rồi, khiến cái này đội ngũ người tự giết lẫn nhau hả? Một người nhìn về phía trên phi thường anh tuấn nam tử, cẩn thận xem xét quanh thân hết thảy, làm ra phân tích của mình. Một người khác lão thành nam tử nói ra, phân tích của ngươi có một đạo lý của nó, bất quá cũng có mặt khác khả năng. Cái kia chính là nhân loại phân thành hai nhóm, còn sống ly khai khẳng định đã nhận được cực lớn chỗ tốt. Nếu Tất Phàm ở chỗ này, chỉ sợ muốn phi thường kinh ngạc. Những người này chỉ là nhìn hiện trường, liền làm ra không được đầy đủ phỏng đoán, kinh nghiệm chu đáo, tuyệt không là lần đầu tiên tiến vào ma vực lực lượng người. Không muốn phân tích cái này rồi, lần này Khương Thắng sư đệ đã bị vũ nhục, chúng ta phải mau chóng tìm được hung thủ, sau đó đem hắn đánh chết. Khương Văn sư huynh tự mình xin nhờ chúng ta cũng không thể không công mà lui. Nói chuyện chính là một người đầu đội ngọc quan, mặt như bạch ngọc nam tử. Hắn cũng là Bắc Húc cung đệ tử, tên là Cố Vũ, đúng là việc này người đầu lĩnh. Cố Vũ, chúng ta đây kế tiếp muốn hay không theo dõi rời đi chi nhân, xem có thể hay không đạt được cực lớn chỗ tốt. Anh Tuấn nam tử hỏi, không cần, đưa tin sở hữu tất cả Bắc Húc cung đệ tử, bắt đầu trải lưới. Cần phải bắt được hoặc đánh chết người nọ. Cố Vũ lắc đầu nói, lần này Khương Thắng mang sự tình náo lớn hơn, rất nhiều thế lực chờ xem chúng ta náo nhiệt, cho nên không cho phép thất bại, chỉ cho thành công. Tất Phàm tu luyện chấm dứt, đã bắt đầu mới đích hành trình, hắn cũng không biết Bắc Húc cung dĩ nhiên trải rộng ra đại võng, chuẩn bị thu lên lưới giết hắn. Lần này Tất Phàm theo dõi một nhưng mà, dũng vũ cảnh, ma viên, chậm chạp không bằng ra tay. Ma viên cấp 3 trưởng, lực lớn vô cùng, thân kiên như sắt, cuồng bạo vô cùng, khó đối phó. Tất Phàm theo một thời gian ngắn, rốt cục xuất thủ. Lần này hắn không bằng sử dụng lưu quang kiếm, cũng không định thi triển kiếm quyết. Ma viên cường hãn, vừa vặn mượn nhờ ma viên rèn luyện lực lượng, tu luyện quyền pháp. Vạn tổ quyền, Tất Phàm thuần thục nhất quyền pháp, hắn thi triển đi ra. Vạn tổ quyền tuy nhiên đúng là nhập môn cấp quyền pháp. Tại Tất Phàm sáu vân thạch tả hữu lực lượng ủng hộ xuống, uy lực y nguyên cực lớn vô cùng. Hoa, ảnh, một quyền đánh vào ma viên trên người, ma viên sừng sững bất động, Tất Phàm bị lực phản chấn đầy được rút lui vài bước mới đứng vững. Lực lượng rất mạnh, Tất Phàm thầm khen một tiếng, lại nhào tới, ma viên nổi giận gầm lên một tiếng, múa cẳng tay tựu là một chưởng hướng Tất Phàm quét tới. Tất Phàm mượn nhờ thần kỳ bộ pháp tránh ra, cũng theo bên cạnh đã phát động ra công kích. Hắn mang ma viên trở thành bao cát, lấy ra luyện quyền. Ma viên lực lượng cường hãn, vừa vặn thể không đủ linh hoạt, như thế nào đều bắt không được Tất Phàm. Hống, rét rét vượn tức giận đến nổi trận lôi đình, chung quanh không ít đại thụ thân gãy nát, bị nó vỗ gầy. Tất Phàm càng ngày càng hăng say rồi, thậm chí mang long đằng hổ khiếu quyền cùng tiêu giao tiên chỉ đều thi triển đi ra rồi, bất quá như trước không cách nào cho ma viên tạo thành thực chất tính tổn thương. Cảm giác trong cơ thể nội tức chỉ còn lại có một nửa tả hữu, Tất Phàm Tựu lập tức bỏ trốn. Ma viên giống giận truy trong chốc lát, đuổi không kịp liền buông tha. Tất Phàm tìm một chỗ, khôi phục nội tức, hắn muốn thời khắc bảo trì thực lực. Rất nhanh, tu luyện chấm dứt, càng làm vừa rồi chiến đấu tâm đắc nhận thức cẩn thận dư vị một lần, luyện luyện quyền pháp, lại có không ít thu hoạch. Sẽ tìm ma viên luyện luyện, bao cát, khó cầu. Tất Phàm lần nữa mò tới ma viên xào huyệt, ma viên đang tại ngủ ngon. Tất Phàm đột nhiên nhảy ra ngoài, ma viên vừa nhìn thấy hắn, con mắt đều giận đến đỏ bừng. Hoa, anh, ma viên một trường đập tới, Tất Phàm tránh ra rồi, bên cạnh hắn đại thụ bị cắt đứt. Hảo cường, nếu đập tại trên thân thể, không chết cũng muốn lột ra. Tất Phàm âm thầm tắc lưỡi, lần này, Tất Phàm chiến đấu thời điểm, càng thêm cuồng bạo. Nắm đấm như là hạt mưa đồng nhất, rơi vào ma viên trên người, nắm đấm không cách nào cho ma viên tạo thành tổn thương, lại làm cho ma viên thống khổ không chịu nổi, tính tình càng ngày càng nóng bỏng. Có thể Tất Phàm không chút nào để ý, chăm chú vùi đầu vào tu luyện trong đó đi. Trải qua vừa rồi tôi luyện, Tất Phàm đối với quyền ý lý giải đã đến nhất định được độ cao, đã bắt đầu tu luyện Long Đằng Hổ Khiếu quyền đệ nhị chiêu. Tiêu Giao Tiên chỉ cũng có sở tiến bộ, uy lực mạnh hơn. Tất Phàm mang sở học toàn bộ thi triển đi ra, thậm chí thanh kiếm bí quyết dùng Tiêu Giao Tiên chỉ lực thi triển đi ra uy lực càng lớn. Bất quá, Tiêu Giao Tiên chỉ quá hao phí nội tức, không có khả năng tùy tiện sử dụng. Nếu Tất Phàm đạt tới thần thông cảnh, có thể tùy ý thi triển Tiêu Giao Tiên chỉ, khi đó không biết uy lực đại tới trình độ nào. Không riêng như thế, Tất Phàm không ngừng thi triển Phiêu Miểu Vũ Trụ Cột bộ pháp, cảm ngộ rất sâu, biết đâu không được bao lâu có thể tu luyện Phiêu Miểu Vũ. Không thể tưởng được cùng ma viên chiến đấu, chỗ tốt nhiều như vậy, Tất Phàm tự nhiên không muốn bỏ qua cơ hội. Ma viên lực lượng so với bình thường, dũng vũ cảnh, cường giả còn phải mạnh hơn không ít, không biết làm sao gặp thân pháp linh hoạt Tất Phàm. Dĩ nhiên thẳng đến bị trêu đùa, mà viên con mắt đều phát tím rồi, cũng không có bất kỳ tác dụng, nhất định trở thành Tất Phàm tu luyện trên đường, bao cát. Biết đâu có một ngày, Tất Phàm thực lực cường đại rồi, thành tựu một đoạn truyền kỳ, mà viên cái này, bao cát, đều đi theo nổi danh. Liên tục 5 ngày, Tất Phàm tựu cùng ma viên hao tổn lên. Ngũ ngày thời gian, Tất Phàm lực lượng lần nữa tăng lên, đạt đến 3 vân thạch. Nội tức đã gia tăng rồi không ít. Nội tức sử xuất, lực lượng đạt đến ngũ vân thạch. Cộng lại thì có bát vân thạch sức mạnh, tiếp cận, linh tuệ cảnh, thực lực. Càng đáng mừng chính là Tất Phàm vũ kỹ tăng lên một cái cấp bậc. Long Đằng Hổ Khiếu quyền đệ nhị chiêu dĩ nhiên chút thành tựu, Tiêu Giao Tiên chỉ phối hợp kiếm quyết, uy lực mạnh hơn, Phiêu Miểu Vũ ít ngày nữa có thể tu luyện. Ma viên, đệ tạ ngươi rồi, ta muốn cáo từ. Tất Phàm nhẹ lướt đi, ma viên gặp Tất Phàm rốt cục phải ly khai. Vậy mà hô to một hơi, trong mắt có chút vui thích chi sắc. Nó bị Tất Phàm tra tấn thảm rồi, ước gì Tất Phàm sớm ngày rời đi. Ma vực thật sự là một cái lịch lãm rèn luyện nơi tốt, Tất Phàm đều không bỏ được đã đi ra. Hắn cùng ma viên kịch chiến 5 ngày, kỳ thật dĩ nhiên có nắm chắc đánh chết đầu kia ma viên rồi. Bất quá xem tại ma viên cùng mình luyện công phân thượng, buông tha nó một con ngựa. Tinh thạch những điều này đều là phù vân, Tất Phàm ưa thích tỷ lệ tính mà làm. Đánh chết thiếu niên mặc áo gấm 3 người, Tất Phàm đã lấy được không ít chỗ tốt, cả tinh hạch hắn đều không có để ở trong lòng, duy nhất khiến hắn cảm thấy hứng thú đúng là một hạt đen thui viên đạn. Không nghĩ tới thiếu niên mặc áo gấm túi càn khôn bên trong còn có một quả ngũ lôi oanh, khó trách hắn tới chết thì chết phía sau giống như hối hận đến cực điểm. Thấy tận mắt thức ngũ lôi oanh uy lực, Tất Phàm đối với ngũ lôi oanh là ưa thích được muốn chết. Tất Phàm mang ngũ lôi oanh cẩn thận giấu kỹ. Đây chính là bảo vệ tánh mạng hảo bảo bối. Tất Phàm tốc độ rất nhanh, đồng nhất dã thú dĩ nhiên đề không nổi hứng thú. Cưỡi ngựa xem hoa, tiêu sái tự nhiên, cảm thụ được trong cơ thể bàng bạc lực lượng, Tất Phàm hét lớn một tiếng, thật muốn tìm người luyện luyện. Ma thú tuy nhiên lợi hại, vẫn còn so sánh không được nhân loại cường giả, dùng nhân loại cường giả một ít tinh diệu vũ kỹ đến kiểm nghiệm vũ kỹ của mình, mới là sự chọn lựa tốt nhất. Đột nhiên, Tất Phàm nghe được phía trước có chém giết thanh âm, còn có nhân loại tiếng kêu thảm thiết, hiển nhiên phía trước đã xảy ra kịch chiến. Tất Phàm không chút do dự, thân như linh báo, mấy cái lách mình tự biến mất tại trong rừng rậm. Phía trước có một nhánh sông, suối nước róc rách, dòng sông hai bên có không ít đất trống. Việc đó ở giữa một chỗ, có một đống lửa, còn không có hoàn toàn dập tắt, sấy, nướng, trên kệ còn nướng món ăn dân dã, bất quá dĩ nhiên nướng cháy. Xem ra, nhân loại tại bờ sông nấu cơm dã ngoại, đột nhiên bị ma thú vây quanh rồi. Đây là một hồi tao ngộ chiến. Tất phàm con mắt chung quanh, rốt cục thấy được, tại một khối trên đất trống, sáu gã nhân loại làm thành một vòng tròn. Khi bọn hắn bên ngoài vây quanh 12 đầu ma hùng, có 3 đầu thực lực đạt đến tạng phủ cảnh, đầu lĩnh ma hùng lại còn dũng vũ cảnh, thực lực. 6 gã nhân loại, một người trong đó thực lực đạt đến dũng vũ cảnh, 5 người khác toàn bộ là tạng phủ cảnh, cường giả. Cái này đội hình đủ cường đại rồi, đáng tiếc gặp được đội hình đồng dạng cường đại ma hùng. Ma hùng cũng là đặc biệt cường hãn một loài ma thú, thân thể so sánh ma viên nhỏ, cũng linh hoạt nhiều hơn. Song phương chiến đấu không lâu, còn không có xuất hiện thương vong. Tất phàm tìm một gốc cây vị trí tốt nhất đại thụ, vừa mới mang toàn bộ chiến trường thu nhập trong mắt. Sáu gã nhân loại thi triển vũ kỹ phi thường quen thuộc, dĩ nhiên là Bắc Húc cung người. Thật sự là oan gia ngõ hẹp a hát. Tất phàm mừng thầm nói, hắn âm cười rộ lên, trong nội tâm bắt đầu tính toán dâng lên. Sáu gã nhân loại, trong đó 5 người đúng là cố vũ một chuyến, chỉ là nhiều hơn một người đồng bạn. Cố vũ thực lực mạnh nhất, dũng vũ cảnh, cường giả, trí tuệ cũng tài trí hơn người, đúng là trong 6 người thủ lãnh. Ma hùng đột nhiên xuất hiện, nếu không phải cố vũ chỉ huy thỏa đáng, chỉ sợ đồng bọn của hắn dĩ nhiên xuất hiện thương vong. Gặp được ma hùng bầy đàn, phân tán chạy trốn đó là tự tìm đường chết. Chỉ có kết trận chống cự mới là sự chọn lựa tốt nhất. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải có cùng ma hùng chống lại thực lực mới được. Cố vũ 6 người hợp lực cũng không thể so với ma hùng bầy đàn yếu bao nhiêu. Cố vũ dĩ nhiên dùng đặc thù đưa tin phương thức hướng Bắc Húc cung đệ tử cầu viện. Chỉ cần bọn họ có thể kiên trì mấy giờ, viện binh đã đến thì có thủ thắng hy vọng. Vì đánh chết tất phàm, Bắc Húc cung lần này tiến vào ma vực xung quanh ngoại vi đệ tử rất nhiều, vừa vặn trở thành cố vũ trợ lực. Các huynh đệ, kiên trì ở đó, viện binh của chúng ta rất nhanh đã đến. Cố vũ lớn tiếng kêu gọi đầu hàng, tăng lên sĩ khí. Ma hùng thực không phải che vậy mà cũng hiểu được phối hợp, tiến thối có căn cứ, lẫn nhau phòng ngự, trong lúc nhất thời mang cố vũ 6 người áp chế được không thở nổi. Nhất là đầu kia, dũng vũ cảnh, ma hùng, cả cố vũ cũng không dám cứng đối cứng, lực lượng ở vào thế hạ phong. Tất phàm thấy say sưa, cố vũ 6 người thực lực có thể so sánh Khương Thắng mạnh hơn nhiều, có tất cả tuyệt kỹ. Tất phàm đang tại chi nhớ vũ kỹ của bọn hắn, về sau hảo nghĩ ra phá giải chi pháp. Đã có phá giải chi pháp, về sau chống lại Bắc Húc cung người, tự nhẹ nhõm nhiều hơn. A hát, một người Bắc Húc cung đệ tử một kiếm đâm bị thương một đầu ma hùng, lại bị bên cạnh ma hùng một cái tát đập đến cánh tay bên trên. Cánh tay máu tươi đầm đìa, rủ xuống đi xuống, tạm thời không có khả năng dùng sức. Cố vũ vội vàng mang người nọ bảo hộ ở bên trong, chỉ còn lại có 5 người, chiến đấu áp lực càng lớn. Mọi người không cầu công lao chỉ cầu không thất bại, ngàn vạn không có khả năng bị thương, nếu bất quá người bị thương, chúng ta chỉ sợ tự chịu không được. Cố vũ dặn dò, ma hùng phi thường thông minh, nhất là ma hùng đầu lĩnh, vậy mà không cùng cố vũ dây dưa, bắt đầu đối phó mặt khác 4 người nhân loại. Dùng ma hùng đầu lĩnh thực lực, ngoại trừ cố vũ, không ai có thể cùng hắn chống lại. Cố vũ không thể không đi theo ma hùng đầu lĩnh di động. Nhân loại trận hình lập tức rối loạn. Ma hùng nắm lấy cơ hội, đã phát động ra tấn công mạnh, khiến cho Bắc Húc cung đệ tử luống cuống tay chân. Hảo khi bọn hắn thực lực đều không kém, mới không có bị trọng thương cùng đánh chết. Chỉ có 2 người chịu được điểm nhẹ nhõm, có thể tiếp tục chiến đấu. Mọi người cùng ta lao ra, lưng tựa cái kia khối đại thạch đầu. Cố vũ lại vẫn có thời gian nhãn quan 4 đường, làm ra ứng phó nhu cầu bức thiết biện pháp, xác thực bất phàm. 5 tên nhân loại, bảo hộ tại bị thương chi nhân, một bên chiến đấu, một bên rút lui hướng bờ sông một khối đại thạch đầu chỗ. Ma hùng nhìn ra cố vũ bọn người ý đồ, phát khởi tấn công mạnh. Cố vũ liên tục thi triển tuyệt chiêu, mới mở một đường máu, cuối cùng đem đồng bạn đưa đến đại thạch đầu phía trước. Lưng tựa tảng đá lớn, cố vũ bọn người nhẹ nhàng thở ra, bọn họ hiện tại chỉ cần ứng phó 3 mặt công kích, nhẹ nhõm rất nhiều. Bọn họ vừa mới nơi lòng ngụm khí, ma hùng vậy mà đã phát động ra trùng kích thức tiến công, thay nhau trùng kích, dựa lấy cường hãn, không đem cố vũ 6 người để vào mắt. Ma hùng mỗi một lần trùng kích, Cố Vũ bọn người cũng có chút luống cuống tay chân, hơn nữa mỗi lần đều có người có hại chịu thiệt. Nguyên nhân vì bọn họ không có đường lui, không thể không đón đỡ ma hùng trùng kích. Nhân loại dù sao so ra kém ma hùng, có hại chịu thiệt đúng là tránh không khỏi. Chương 36, trợ giúp ma hùng giúp một tay, ma hùng trùng kích xác thực cường hãn. Cũng may Cố Vũ bọn người sau có chỗ dựa, có thể chuyên tâm ứng phó phía trước ma hùng. Nhiều kiên trì một thời gian ngắn có lẽ không có vấn đề. Mọi người nhất định phải đứng vững, đính trụ, tin tưởng đồng môn của chúng ta rất nhanh sẽ đi tới. Cố Vũ lớn tiếng ủng hộ mọi người sĩ khí. Cố Vũ trực tiếp đối mặt, dũng vũ cảnh, ma hùng trùng kích, một mực cắn răng gắng gượng. Hắn biết rõ mình không thể biểu hiện ra ngoài, bằng không sĩ khí lập tức cơ hội ngã xuống đáy cốc, chết tổn thương khó tránh khỏi. Tất Phàm tại trên đại thụ thấy minh bạch, trên mặt tràn đầy âm lãnh dáng tươi cười. Đã Bắc Húc cung người muốn cùng hắn về khó dễ, Tất Phàm cũng không phải không biết phản kích người. Chỉ thấy Tất Phàm thân như linh vượn, khinh suất mượn lực, đã đến mặt đất, sau đó lách mình hướng cự thạch sờ soạng. Ma Hùng cùng Cố Vũ song phương đang tại kịch chiến, ai cũng không có lưu ý Tất Phàm lặng yên đã đến gần. Tới gần chiến trường, Tất Phàm trốn ở một khối cao cỡ nửa người thạch đầu đằng sau, trong tay nhiều hơn mấy khối hòn đá nhỏ, trên mặt tiếu ý càng đậm. Tất Phàm nhắm ngay Cố Vũ bên người một người Bắc Húc cung đệ tử, mang cục đá dùng ngón tay bắn đi ra. Tất Phàm tu luyện Tiêu Dao Tiên Chỉ, chỉ lực kinh người, cục đá nhanh bắn đi ra, đều phát ra tiếng xé gió. Không tốt, mau tránh. Cố Vũ quả nhiên rất mạnh mẽ, chiến đấu thời điểm, còn có thể phát hiện cục đá phóng tới. Hắn muốn đẩy ra đồng bạn bên cạnh, đáng tiếc động tác dĩ nhiên quá chậm. Âm thanh kêu thảm thiết, Cố Vũ người này đồng bạn cánh tay thả xuống dưới, pháp khí rơi xuống trên mặt đất, trên cánh tay của hắn nhiều hơn một cái lỗ máu, máu tươi, ồ, xông ra. Người nào, vậy mà trợ giúp ma hùng đối phó nhân loại. Cố Vũ giận dữ, hắn thân thể to lớn đoán được cục đá phát ra tới phương vị, con mắt bốn phía tìm tòi, lại không có bất kỳ phát hiện nào. Tất Phàm trốn ở hòn đá đằng sau cười trộm, căn bản không để ý tới cơ hội Cố Vũ. Cái gì nhân nghĩa đạo nghĩa đều là giả, nếu Tất Phàm không nghĩ biện pháp đối phó Bắc Húc cung người, Bắc Húc cung người cũng chậm sớm tìm tới hắn. Tất Phàm ưa thích tiên hạ thủ vi cường. Cố Vũ một chuyến sáu người, hiện tại hai người đã mất đi sức chiến đấu, thế cục càng thêm bất lợi. Huống chi, Cố Vũ bọn họ còn muốn thời khắc phân tâm, sợ hãi bị ẩn tàng tại âm thầm người đánh lén. Ma Hằng phi thường thông minh, thế công như nước thủy triều, càng ngày càng mãnh liệt. Cố Vũ đồng bạn lần lượt bị thương, nhanh chịu không được rồi, chỉ có Cố Vũ hơi tốt một chút. Mọi người nhất định phải đứng vững, đính trụ, viện binh lập tức tới ngay. Cố Vũ không bằng buông tha cho, mở miệng ủng hộ sĩ khí. Hắc hắc, các người không nên trêu chọc ta, bằng không thì không thể nói trước ta sẽ ra tay đối phó ma hùng. Hiện tại nha, nên các ngươi không may. Tất Phàm lần nữa xuất thủ, như trước bắn ra cục đá, chỉ là lần này liên tục bắn ra 4 cục đá, còn tại chiến đấu mọi người có phần. 3 tương đương, Cố Vũ cảm ứng nhạy cảm, mũi kiếm một đâm, đâm nát cục đá. 3 người khác phản ứng không kịp, toàn bộ bị cục đá đánh trúng. Tất Phàm cũng không giết bọn hắn, chỉ là kích thương bọn họ, khiến bọn họ mất đi sức chiến đấu. Tin tưởng những cái kia ma hùng rất thích ý ma người trước mắt loại xé nát, bọn chúng dĩ nhiên gầm hét lên, phóng tới Cố Vũ sáu người. Cố Vũ sắc mặt biến đổi lớn, vậy mà bỏ qua đồng bạn, muốn chạy trốn. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Tất Phàm cười lạnh, ngón tay liên đạn, cục đá kích xạ hướng Cố Vũ, khiến hắn một hồi luống cuống tay chân, căn bản không cách nào đào tẩu, lâm vào ma hùng vây quanh. Cố Vũ đồng bạn thì càng thảm rồi, trong khoảnh khắc đã bị ma hùng phân thây. Ma hùng cũng không có thương cảm chi tâm, nhân loại đối với chúng mà nói tựu là bữa ăn ngon. Đánh chết 5 tên nhân loại, ma hùng mang Cố Vũ bao bọc vây quanh. Âm thầm đánh lén tiểu nhân, nếu để cho ta biết rõ ngươi là ai, nhất định tới ngươi bầm thây vạn đoạn. Cố Vũ con mắt sung huyết, gào thét. Tất Phàm bĩu môi, không nói gì, dù sao đều là tới chết chi nhân. Để ý tới hắn thuần thục đúng là lãng phí miệng lưỡi. Hắn động liên tục tay hứng thú đều thiếu nợ thiếu. Đám kia ma hùng cơ hội hào hào chiêu đãi Cố Vũ. O, liệt tiếng va chạm, tiếng kêu thảm thiết, thỉnh thoảng vang lên. Đã qua một hồi lâu, bên ngoài không bằng đại động tĩnh rồi. Chỉ nghe được ma hùng cắn xương cốt thanh âm. Tất Phàm thăm dò xem xét, Cố Vũ đã bị phân thây, thi thể đang bị ma hùng cắn xé nuốt luôn. Xác định Cố Vũ đã bị chết, Tất Phàm mấy cái lách mình, biến mất tại rừng cây. Hắn cũng không có rời xa, mà là trèo lên đại thụ, đợi ma hùng ly khai. Cố Vũ sáu người thực lực không tệ, trên người bảo vật có lẽ không ít, đợi ma hùng đi về sau, cũng có thể đi nhặt bảo vật. Chỉ chốc lát sau, ma hùng sau khi ăn xong, còn mang còn lại thịt dùng miệng ngậm trong mồm đi nha. Trông thấy ma hùng đi xa, Tất Phàm mới bay vọt hạ cây. Trên mặt đất huyết tích loang lổ, huyết nhục đúc kết, phi thường khủng bố. Tất Phàm nhịn xuống đáng ghét cảm giác, mang trên mặt đất binh khí toàn bộ nhặt đi rồi. Cũng không có thiếu tinh thạch kịp một cái túi càn khôn, cũng đều không có rơi xuống. Hắn vừa mới không thứ đồ vật thu thập xong, tự nghe được có người nói chuyện, chính hướng bên này đến. Chẳng lẽ là Bắc Húc cung viện binh đã đến? Tất Phàm mấy cái lách mình, tự ẩn tàng đến trong bụi cây đi. Chỉ chốc lát sau, ba người người trẻ tuổi xuất hiện ở gì bên cạnh. Cố Vũ sư huynh không phải nói ở chỗ này sao? Tại sao không có thấy bóng người? Chúng ta theo dòng sông xem một chút đi. Dùng Cố Vũ sư huynh thực lực của bọn hắn, ứng nên sẽ không xảy ra vấn đề. Nghe đến mấy cái này người đàm luận, Tất Phàm biết rõ bọn họ nhất định là Bắc Húc cung đệ tử. Mau tới, nơi này có đánh nhau dấu vết, còn có thiệt nhiều huyết tích. Ba người đệ tử trẻ tuổi bước nhanh chạy tới tảng đá lớn khối phía trước, nhìn xem huyết tinh hiện trường, sắc mặt biến đổi lớn. Xem ra Cố Vũ sư huynh bọn họ đã xảy ra chuyện, giống như toàn bộ bị ma hùng giết chết ăn hết. Mau nhìn, cái này đầu huyết tích đoán chừng là ma hùng kéo lấy còn lại thi thể ly khai đường nhỏ. Huyết tích còn không có làm, đoán chừng không có đi xa, muốn hay không cùng đi xem. Đi theo, cả Cố Vũ sư huynh bọn họ sáu gã cường giả đều chết hết. Ngại mạng dài mới đi theo. Không đúng, như thế nào Cố Vũ sư huynh bọn họ pháp khí đều mất, còn có tùy thân mang theo tinh thạch cũng không có. Ba tên thiếu niên cẩn thận tìm một chút, không có bất kỳ phát hiện nào, đều nhíu mày. Ma hồn không có khả năng cả pháp khí đều ngậm trong mồm đi, xem ra có nhân loại sớm bọn họ một bước, mang Cố Vũ bọn người pháp khí cùng tinh thạch thu đi nha. Mọi người bốn phía nhìn xem, người nọ nhặt được Cố Vũ sư huynh bọn họ bảo vật, có lẽ vẫn chưa đi xa. Cố Vũ sư huynh cầu vồng kiếm quang thực đúng là thượng phẩm pháp khí, không thể để cho môn phái khác người lấy được. Ba tên thiếu niên phi thường thông minh, vậy mà căn cứ vết máu đến tìm kiếm tung tích địch. Tất Phàm thấy bọn họ rất nhanh sẽ truy tung tìm được chính mình, rất nhanh đã đi ra. Những người này còn có chút dùng, khiến bọn họ trở về báo cáo thời điểm, nói ra Cố Vũ bọn người đã chết tại Ma Hùng Chi Khẩu. Tất Phàm bây giờ là tận lực không chủ động chiêu gây chuyện, tự nhiên đâm ngang, nếu là có người chiêu chọc hắn, hắn cũng sẽ biết phản kích, chí mạng phản kích. Cái này ba tên thiếu niên đều là tiểu nhân vật, cũng không có chiêu chọc đến Tất Phàm, cho nên Tất Phàm mới có thể thả bọn họ một con ngựa. Ba tên thiếu niên tìm thời gian rất lâu, không có bất kỳ phát hiện nào, mới rời đi. Bọn họ cũng không phải giúp Cố Vũ báo thù, chỉ là muốn tốt đến Cố Vũ bọn người pháp khí, tinh thạch mà thôi. Tất Phàm tìm một cái thanh tĩnh địa phương, kiểm lại một chút thu hoạch, kỳ thật cũng không có cái gì hảo, đơn thuần thủ thừa muốn nhìn túi càn khôn bên trong có chút gì đó này nọ. Túi càn khôn hẳn là Cố Vũ Tất Phàm mở ra xem xét, phát hiện bên trong có tinh thạch hơn 300 khối, trung phẩm pháp khí một kiện, hạ phẩm pháp khí ba kiện, mặt khác còn có lưỡng bản bí tịch. Tất Phàm đối với bí tịch cảm thấy hứng thú, lấy ra xem xét. Trong đó một bản bí tịch đúng là Bắc Húc cung nội tức pháp môn tu luyện Húc Dương Quyết, mặt khác một bản kiếm quyết Húc Nhật Đông Thăng. Cái này lưỡng bản bí tịch đúng là Bắc Húc cung trung đẳng bí quyết, đồng nhất đệ tử là không thể nào đạt được truyền thụ cùng Thanh Dương Phù Phong kiếm quyết đẳng cấp không sai biệt lắm. Tất Phàm cũng không có muốn tu luyện cái này hai quyển bí quyết, nhưng khả dĩ lấy ra với tư cách tham khảo, đối với hắn tu luyện mặt khác vũ kỹ cũng là có chỗ tốt. Nếu tu luyện cái này lưỡng bản bí tịch bị Bắc Húc cung đệ tử đã biết, phiền toái không nhỏ. Bất quá, nếu tu luyện Húc Nhật Đông Thăng, dùng Tiêu Giao Tiên chỉ thi triển đi ra, lại cùng Thanh Dương Phù Phong kiếm quyết hỗn hợp sử dụng, đoán chừng không ai có thể nhìn ra đầu mối. Tất Phàm mang thứ đó đều thu vào, phi thường hài lòng. Tất Phàm dĩ nhiên biết rõ Bắc Húc cung đệ tử đều tại siêu tầm tung tích của mình, bởi vì treo giải thưởng muốn người muốn giết hắn cũng số lượng cũng không ít, hắn chút nào cũng không lo lắng. Theo thực lực tăng lên, Tất Phàm tín tâm càng ngày càng mạnh. Huống chi, tiến vào ma vực bên ngoài người phần lớn thực lực không được, thực lực cường đại tuyệt sẽ không bởi vì cái kia 1000 tinh thạch treo giải thưởng hãy tiến vào ma vực bên ngoài. Không có bất kỳ áp lực, Tất Phàm tiếp tục hướng ma vực ở trong chỗ sâu gấp đuổi, tìm kiếm phù hợp ma thú luyện chiêu. Hôm nay, dũng vũ cảnh, ma thú dĩ nhiên không cách nào cho hắn mang đến bao nhiêu áp lực, phải tìm kiếm linh tuệ cảnh ma thú mới có thể tạo được rèn luyện vũ kỹ tác dụng. Ma vực bên ngoài, linh tuệ cảnh đã ngoài ma thú số lượng phi thường tạm thời. Một khi gặp gỡ, đoán chừng đại đa số lịch lãm rèn luyện mọi người muốn chạy trối chết. Tất Phàm trên đường tìm kiếm linh tuệ cảnh ma thú một, nhưng mà không bằng chứng kiến linh tuệ cảnh trở xuống đích ma thú đánh chết 5-6, nhưng mà đều không có phí bao nhiêu sức lực. Cả dũng vũ cảnh ma thú cũng khó khăn mà chống đỡ hắn tạo thành uy hiếp. Tất Phàm mỗi ngày đều tại tiến bộ thần tốc, lực lượng, vũ kỹ đều tại rất nhanh tăng lên. Đảo mắt, Tất Phàm dĩ nhiên tại ma vực bên ngoài nửa tháng rồi, thực lực của hắn tăng lên không chỉ một lần. Nhất là lực lượng, tu luyện xong Kim Ti Ngọc Thư phía trên pháp quyết đệ nhất trọng, đơn thuần lực lượng thì đến được tạng phủ cảnh, cũng đạt đến tứ vân thạch. Nội tức bạo phát đi ra lực lượng tiếp cận 6 vân thạch rồi, cộng lại tiếp cận thập vân thạch lực lượng, tương đương với đỉnh phong, linh tuệ cảnh, cường giả. Tất Phàm thực lực mới đỉnh phong, tạng phủ cảnh, lại có thể cùng chọn cao 2 cấp cường giả sánh vai, dĩ nhiên đáng quý. Tất Phàm càng ngày càng cảm thấy Kim Ti Ngọc Thư phía trên ghi lại pháp quyết thần kỳ rồi. Đáng tiếc cái môn này pháp quyết đúng là không trọn vẹn. Linh tuệ cảnh, ma thú, mau lên xuất hiện đi, ca ca đều đã đợi không kịp. Tất Phàm trong nội tâm tại cầu nguyện, thực lực của hắn ở vào tạng phủ cảnh, bình cảnh, cần càng nhiều nữa ma luyện mới có thể rất nhanh đột nhiên. Hắn rất muốn sớm chút tu luyện tới linh tuệ cảnh, hảo tu luyện tiêu giao quyết rất nhanh tăng lên nội tức số lượng. Tiêu giao quyết bên trong khi tu luyện hơi thở pháp quyết, khẳng định so sánh thanh dương trường sinh quyết hiệu quả hảo rất nhiều. So sánh với phục dụng đan dược đột phá cảnh giới, Tất Phàm càng ưa thích trải qua thực chiến đến đột phá, như vậy căn cơ càng thêm vững chắc. Đang tại hắn nhắc tới thời điểm, đột nhiên xa xa truyền đến một tiếng rung động nhân tâm thú hống, rét rét. Cũng không biết đúng là cái gì ma thú, quang thanh âm tựu khiến người lạnh mình, thực lực khẳng định phi thường cường đại. Tất Phàm kích động vô cùng, rất nhanh hướng thanh âm phát ra phương hướng tiến đến. Rốt cục có cường đại ma thú đối luyện rồi. Chương 37, tà hỏa xà sư. Tất Phàm tốc độ rất nhanh, sợ ma thú chạy xa. Đột nhiên, hắn cảm thấy trong ngực tiểu gia hỏa bỗng nhúc nhích, lòng điêu dĩ nhiên tỉnh. So sánh với cùng ma thú chiến đấu, Tất Phàm càng thêm lo lắng Long Điêu tên tiểu tử này. Tất Phàm mang Long Điêu ôm đi ra, nhìn kỹ xuống, phát hiện Long Điêu biến hóa không lớn, cái đầu vẫn còn như vậy xinh xắn, chỉ là bạch sắc kinh hoàng phát càng thêm tuyết trắng lóe sáng rồi, một đôi mắt cũng càng thêm linh động hữu thần. Tham cật Điêu, đói bụng không, cầm lấy đi ăn đi. Tất Phàm theo thiên nguyên giới lấy ra lưỡng gốc linh dược đến. Long Điêu ngậm trong mồm đi linh dược, mấy ngụm tự ăn hết sạch rồi, sau khi ăn xong còn tội nghiệp nhìn xuống Tất Phàm, xem ra còn không có ăn được. Tham cật Điêu, không nghĩ tới ngươi tiến hóa về sau càng thêm tham ăn nữa à, Tất Phàm vừa cười vừa nói. Long Điêu lại ăn lưỡng gốc linh dược, mới vẫn chưa thỏa mãn đánh xuống một cái ở một cái. Tham cật Điêu, ngươi như vậy tham ăn, về sau ta chỉ sợ đều nuôi không nổi ngươi rồi. Tất Phàm vỗ cái trán nói, xèo, xèo. Long Điêu kêu to, tỏ vẻ bất mãn, giống như đang nói, ta ăn được không nhiều lắm. Nhìn xem Long Điêu đáng yêu bộ dạng, Tất Phàm hiểu ý, cười cười. Tham cật Điêu, đi trước ta trong ngực đợi, ta đi tìm một người cường đại ma thú luyện luyện. Cực lớn thú hống, rét rét lại vang lên, Tất Phàm nhanh hơn tốc độ. Một lát, Tất Phàm rốt cục thấy được ma thú bộ dạng. Hỏa hồng sắc lông dài, rất giống sư tử mạnh mẽ, cao tới 2 trượng. Dài ước chừng 3 trượng, thực tế một đầu dài đạt 4 trượng nước sơn hắc xà vĩ, phi thường đáng sợ. Tà hỏa xà sư, Tất Phàm chấn động vô cùng, tà hỏa xà sư đúng là một loại phi thường cường đại, phi thường tà ác ma thú, cường hãn, đuôi rắn có kịch độc, một khi tiến vào thần thông cảnh, còn có thể thi triển hỏa hệ công kích. Tất Phàm cảm ứng một chút trước mắt cái này nhưng mà tà hỏa xà sư khí tức, đúng là một nhưng mà, linh tuệ cảnh, ma thú. Nếu tà hỏa xà sư đạt tới cự lực cảnh, dùng tà hỏa xà sư siêu cường sức chiến đấu, Tất Phàm khẳng định lập tức chạy trối chết. Tà hòa xà sư hiển nhiên là đi ra săn thức ăn, nó sắc bén chân trước chính đè nặng một đầu 500-600 cân tê giác, dĩ nhiên hấp hối. Tất phàm cũng không có lập tức hành động, bởi vì hắn muốn cùng tung tà hỏa xà sư, nhìn xem tà hỏa xà sư huyệt độc ở địa phương nào. Đồng nhất cường đại ma thú, đều thủ hộ lấy một ít bảo vật, xem linh dược, tinh quáng một vài. Chỉ cần truy tung đến tà hỏa xà sư huyệt động, nhất định sẽ có chỗ thu hoạch. Đến lúc đó chiến đấu bắt đầu, tự khiến Long Điêu thừa cơ đi mang bảo vật lén ra đến. Đương nhiên bảo vật muốn tiểu cây mới được, đại cây Long Điêu tự lực bất tòng tâm. Tà hỏa xà sư ngậm 500-600 cân tê giác, lộ ra nhẹ nhõm vô cùng, rất nhanh trong rừng rậm ghé qua. Tất phàm rất cẩn thận, xa xa địa theo ở phía sau. Đại khái đi một giờ, đã đến một cái tĩnh mịch sơn cốc, tà hỏa xà sư mang con mồi đặt ở một khối đại cứng nhắc trên đá, bắt đầu hưởng dụng mỹ thực. Lúc này, tà hỏa xà sư ở vào đói khát trạng thái, thực lực hơi thấp, đúng là tốt nhất khiêu chiến thời cơ. Long Điêu vừa mới đến nơi đây, thật hưng phấn không được không xong, hiển nhiên trong sơn cốc này khẳng định có thứ tốt. Tất phàm cùng Long Điêu khai báo một phen, buông Long Điêu, tự đi nhanh đi ra ngoài. Hống, rét rét, tà hỏa xà sư phát hiện tất phàm, mở ra miệng lớn dính máu, hét lớn một tiếng. Tà hỏa xà sư đang tại hưởng dụng mỹ vị, kiêng kỵ nhất bị quấy dày rồi, lập tức nổ khí trùng thiên, con mắt đều đỏ. Tất phàm còn không có động tác, tà hỏa xà sư đuôi dài tự quét đi qua. Đèn kịt cái đuôi có cánh tay lớn nhỏ, cái đuôi phía trên ngoại trừ lân giáp, còn có gai nhọn hoắt móc câu. Nếu như bị quét trúng gai nhọn hoắt móc câu vạch phá làn da, độc tố sẽ tiến vào trong cơ thể. Tất phàm tuy nhiên phục dụng bích lạc đan, không dám để cho độc vĩ quét trúng. Bích lạc đan không nhất định có thể giải trừ tà hỏa xà sư độc tố. Mặc dù không bằng độc tố, tà hỏa xà sư cái đuôi quét qua lực đạo cũng là cực lớn vô cùng. Rút tải trên thân thể tuyệt đối không dễ chịu. Tất phàm tinh thần lực phi thường tập trung, phiêu miểu vũ trụ cột bộ pháp thi triển ra, tránh ra. Tà hỏa xà sư cây đuôi quét tại một khối bán kính chừng 1 mét tròn trên đá, đá tròn chia 5 x 7, rơi là tả trên đất. Tất phàm âm thầm tắc lưỡi, càng thêm chú ý cẩn thận rồi, sợ bị quất trúng. Đồng thời, tất phàm rất nhanh hướng tà hỏa xà sư tới gần, chỉ cần cận thân rồi, tà hỏa xà sư cái đuôi tác dụng tựu không lớn. Ba tương đương hỏa xà sư một hồi mãnh liệt quét, chung quanh cây cối cùng thạch đầu đổ hỏng bét, đại thụ bị chặn ngang quét đoạn, tảng đá lớn tránh không được ngũ mã phanh thây vận mệnh. Tất phàm tốc độ rất nhanh, mỗi lần lại khó khăn lắm tránh thoát đi, không thể không đà khởi thập nhị vạn phần tinh thần. Một lát, tất phàm cách tà hỏa xà sư chỉ có chừng 2 mét khoảng cách, lưu quang kiếm nơi tay, thanh dương phù phong kiếm quyết thi triển đi ra. Linh tuệ cảnh, ma thú, một khi mang nội tức dùng để hộ thể, khẳng định cứng rắn vô cùng. Lưu quang kiếm chỉ là thượng phẩm pháp khí, công kích tại tà hỏa xà sư trên người, tối đa làm mất vài kinh hoàng phát. Tất phàm cũng không thèm để ý, dù sao đúng là mượn nhờ tà hỏa xà sư tôi luyện vũ kỹ, không có nghĩ qua chặn đánh giết tà hỏa xà sư. Vì vậy, một người một ma thú triển khai đại chiến, kịch liệt vô cùng đại chiến. Tà hỏa xà sư cái đuôi không cách nào công kích khoảng cách gần mục tiêu, có thể nó còn có một há to mồm, có sắc bén hàm răng cùng chảo, những điều này đều là nó nhất lăng lệ ác liệt vũ khí. Bắt, cắn, rụng, phốc, chấm, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, tà hỏa xà sư sử xuất tất cả vốn liếng. Tất phàm thân pháp linh hoạt, nguy cơ trước mắt tự dùng tiêu giao tiên chỉ thi triển kiếm chiêu tự cứu, tuy nhiên phi thường chật vật, người không bằng bị thương. Tiêu giao tiên chỉ quá mức hao phí nội tức, tất phàm đơn giản sẽ không vận dụng, chỉ có nguy cơ trước mắt mới sẽ dùng, giải quyết nguy cơ trước mắt. Tà hỏa xà sư dĩ nhiên hoàn toàn bị tất phàm chọc giận, gào thét liên tục, không ngừng phát động tấn công mạnh, muốn mang tất phàm xé nát. Tất phàm một bên công kích, một bên lui về phía sau, cố ý mang tà hỏa xà sư dẫn cách sơn cốc, làm cho Long Điêu âm thầm hành động. Không bao lâu, tất phàm sẽ đem tà hỏa xà sư dẫn cách sơn cốc, tiến nhập trong rừng rậm. Trong rừng rậm, tà hỏa xà sư độc vĩ bị hạn chế rồi, căn bản không cách nào phát huy ra uy lực đến, tất phàm dễ dàng không ít. Tà hỏa xà sư thân thể quá mạnh mẽ cường tráng, trong rừng rậm linh hoạt độ cũng giảm xuống. Tất phàm chuyên tâm tu luyện vũ kỹ, các loại kiếm chiêu nhiều lần thi triển, mỗi thi triển một lần, đều có mới đích thu hoạch. Đồng nhất chiêu kiếm pháp, đâm ra góc độ, độ mạnh yếu hơi có chút bất đồng, uy lực đều không đồng nhất. Điều này cần chậm rãi lục lọi. Hơn nữa phải có đối thủ đối luyện mới được. Một mình luyện tập đúng là lục lọi không đi ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phải có cường lực đối thủ, không ngừng thí chiêu, mới có thể phát giác ra uy lực lớn nhất ra chiêu độ mạnh yếu, góc độ, thậm chí có thể diễn sinh bước phát triển mới chiêu thức đến. Cường lực đối thủ khó tìm, mà thú da dày thịt thô, tuyệt đối là tốt nhất bồi luyện. Tất phàm ngoại trừ phòng bị tà hỏa xà sư đánh trúng, cơ hồ là thỏa thích diễn luyện chiêu thức, thanh dương phù phong kiếm quyết đều bị hắn thi triển hơn 10 lần. Mặc kệ kiếm pháp, hắn thậm chí cùng tà hỏa xà sư triển khai vật lộn, mang vạn tổ quyền cùng long đằng hổ khiếu quyền đều đem ra hết, thu hoạch đồng dạng cực lớn. Tà hỏa xà sư một mực bị tất phàm cuồng dẹp, mặc dù không có bị thương, thực sự kích phát nó hung tính. Hống, rét rét, tà hỏa xà sư tức giận, lại đem chung quanh đại thụ toàn bộ đụng gãy. Che trời đại thụ ngã xuống đến, động tĩnh khá lớn sợ tới mức tất phàm vội vàng né tránh. Xèo, xèo, lòng điêu dĩ nhiên hồi trở lại rồi, không biết có hay không thu hoạch. Tất phàm gặp nổi tức tiêu hao được không sai biệt lắm, bước ra tựu đi. Tà hỏa xà sư nổi giận thời điểm, tốt nhất tạm lánh mũi nhọn. Tất phàm thoát đi, tà hỏa xà sư theo đuổi không bỏ. Tà hỏa xà sư tốc độ thật nhanh, tất phàm không thể không trong rừng rậm tán loạn, chuyên môn chọn lựa cây cối dày đặc địa phương đi. Tà hỏa xà sư thân thể quá khổng lồ rồi, muốn tìm căn nguyên tất phàm, hoặc là đi đường quanh co, hoặc là muốn đem đại thụ lũng đoạn, cái này đều được trì hoãn thời gian. Tất phàm cuối cùng thoát khỏi tà hỏa xà sư, vừa mới nơi lòng ngụm khí, lòng điêu đã đến. Trong rừng rậm, lòng điêu tốc độ mới đúng nhanh nhất tất phàm xa xa không kịp. Lòng điêu trên miệng nhỏ còn ngậm một đóa hắc sắc liên hoa, liên hoa có chậu rửa mặt lớn nhỏ, lòng điêu đúng là ngậm cọng hoa hồi trở lại. Hắc sắc liên hoa lóe ra ngăm đen quang mang, giống như hắc sắc hỏa diễm tại bốc lên. Tất phàm trước kia trong lúc vô tình đã từng gặp nó, biết rõ loại này linh dược, không thể nói linh dược, nói độc dược thỏa đáng. Đây là tà hỏa độc liên, độc tính mạnh phi thường, ẩn chứa linh khí cũng phi thường nồng đậm, đúng là một loại phi thường chân quý huyền cấp linh dược, hẳn là tà hỏa xà sư yêu nhất. Linh dược chia làm hoàng, huyền, địa, trời, vương, đế, hoàng, tôn, truyền thuyết cửu đẳng, mỗi một cấp linh dược căn cứ mùa màng bất đồng, lại chia làm xuống, ở bên trong, bên trên, cực phẩm bốn phẩm cấp. Nếu tà hỏa xà sư phục dụng tà hỏa độc liên, nhất định sẽ tiến hóa. Tham cật điêu, cho ta xem một chút. Tất phàm kích động nói, huyền cấp linh dược, tất phàm đều rất ít tiếp xúc. Trước kia hắn gieo trồng những cái kia linh dược, đều là hoàng cấp linh dược, huyền cấp linh dược không tới phiên hắn nhỏ như vậy dược đồng đi chăm sóc. Lần trước tại thần bí đại hạp cốc trông thấy 7 màu quả, ngàn năm đầu người tham ngộ coi như là huyền cấp linh dược. Tà hỏa độc liên phi thường rất thưa thớt, quý hiếm mức độ còn muốn viễn siêu 7 màu quả cùng ngàn năm đầu người tham ngộ. Lòng điêu phi thường không tình nguyện, vẫn là đem tà hỏa độc liên đưa tới. Tất phàm phi thường cẩn thận, dùng y phục bao lấy cành cây, cầm lên. Hắn đang chuẩn bị cẩn thận xem nhìn một chút, đột nhiên trong cơ thể hắn toát ra rất nhiều hắc ti đến, thoáng cái mang tà hỏa độc liên bao vây lại. Hắc ti xuất hiện, tất phàm còn là lần đầu tiên chứng kiến, trong nội tâm kinh hoàng không thôi. Lòng điêu tức thì bị hắc ti hù dọa rồi, xa xa né ra, phát ra sợ hãi tiếng kêu. Tà hỏa độc liên vậy mà dần dần tan rã, cuối cùng nhất không thấy rồi, cả cành cây đều hóa thành hư vô. Hắc ti giống như càng thêm ánh sáng, sau đó chui vào trong cơ thể, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tất phàm ngu ngốc đứng ở đó bên trong, thật lâu nói không ra lời. Hắc ti như thế nào cơ hội theo trong cơ thể đi ra? Hắc ti rốt cuộc là cái gì? Tại sao phải thôn vệ tà hỏa độc liên? Tất phàm trong nội tâm tràn đầy nghi hoặc cùng sợ hãi. Xèo, xèo, lòng điêu phi thường bất mãn, tà hỏa độc liên đúng là nó thích nhất đồ ăn rồi. Chẳng những linh khí nồng đậm, còn có rất mạnh độc tố. Tà hỏa độc liên biến mất, lòng điêu dĩ nhiên tức giận. Bất quá, lòng điêu cũng phi thường sợ hãi tất phàm trong cơ thể hắc ti, căn bản không dám tới gần tất phàm. Lòng điêu tiếng kêu mang tất phàm kinh hỉ rồi, tất phàm sờ lên thân thể, xem có cái gì không khác thường. Khá tốt không bằng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tất phàm nhẹ nhàng thở ra, bất quá, cái kia hắc ti rốt cuộc là cái gì? Như thế nào sẽ ở trong cơ thể của ta? hoang mang trùng trùng điệp điệp, Tất Phàm rất đau đầu. Tất Phàm cẩn thận kiểm tra một chút thân thể, không có chút nào dị thường, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Hắn bắt đầu nội thị, nhìn xem trong cơ thể đúng là tình huống như thế nào. Chương 38, chết đồng bạn không chết tiểu gia, dùng Tất Phàm thực lực, nội thị tự nhiên không thành vấn đề, hắn còn là lần đầu tiên nội thị. Huyết nhục, kinh mạch, tạng phủ đều phi thường rắn chắc, không có gì dị thường. Hắn hướng đan điền nhìn lại, nhưng mà thấy bên trong đan điền mịt mờ đám xương, cái kia tự nhiên là nội tức. Ngoá, trong đan điền tại sao có thể có một đóa liên hoa? Đây không phải tại vạn xà quật bái kiến song sắc kỳ liên mà. Tất Phàm chấn động vô cùng, liên hoa có 18 cánh hoa muối, hắc bạch giao nhau, cả cái kia cực lớn lá sen đều tại, phiêu phù ở vô ích trong sương mù, hình như là trong vòng hơi thở vì cấp dưỡng. Liên hoa có chút uể oải không phấn chấn, giống như khuyết thiếu hơi nước. Hắc sắc liên hoa muốn hơi đỡ một ít, bao nhiêu có chút sáng bóng. Tất Phàm có thể để xác định, cái này là vạn xà quật đoán gặp song sắc kỳ liên. Về phần song sắc kỳ liên đúng là như thế nào tiến vào trong cơ thể hắn, hắn là hoàn toàn không biết gì cả. Trước kia có nhiều chỗ nghi hoặc địa phương, Tất Phàm dĩ nhiên suy đoán đến thêm vài phần. Hắn hiện tại cải biến quá lớn, chỉ sợ phần lớn là song sắc kỳ liên công lao, vạn năm địa mạch linh nhũ căn bản không có như thế thần hiệu. Tất Phàm thử đi cảm ứng song sắc kỳ liên, đi theo nó trao đổi, cũng không có trở lại ứng, hắn căn bản không cách nào vận dụng song sắc kỳ liên, xem ra chỉ có chờ về sau lại chậm rãi nghiên cứu. Tất Phàm kết thúc nội thị, chứng kiến Long Điêu cái kia dáng vẻ phẫn nộ, không khỏi có chút buồn cười. Tham Cật Điêu, tốt rồi, về sau đạt được cực phẩm linh dược, nhất định giữ lại cho ngươi. Tất Phàm mỉm cười nói, nhanh lên đến bả vai ta đi lên, ta còn muốn tìm một cái che giấu chỗ tu luyện. Xèo, xèo, Long Điêu trực tiếp lắc đầu, tựu là không dám tới gần Tất Phàm. Tất Phàm biết rõ Long Điêu bị sợ hãi, cũng không bắt buộc, cái kia chính ngươi đi theo ta, không phải đi ném đi. Tất Phàm không bằng cách tà hỏa xà sư xào huyệt quá xa, ngay tại phụ cận tìm một chỗ che giấu địa phương, đã bắt đầu tu luyện. Vừa rồi song sắc kỳ liên thôn phệ tà hỏa độc liên, linh khí tiết lộ không ít đi ra, khiến Tất Phàm nội tức gia tăng lên một chút, cách đột phá trở thành dũng vũ cảnh, cường giả lại tiến một bước. Tất Phàm nắm chặt thời gian tu luyện, nội tức toàn bộ khôi phục về sau. Hắn bắt đầu hồi tưởng chiến đấu mới vừa rồi, tổng kết kinh nghiệm giáo huấn, hoàn thiện chiêu thức, khiến cho chiêu thức thích hợp hơn chính mình, phát huy ra càng lớn uy lực đến. Trọn vẹn bỏ ra 5 giờ đồng hồ, Tất Phàm vũ kỹ lại tăng lên không ít, tu vi lần nữa tinh tiến. Mở rộng một chút gân cốt, phát ra một hồi, tách tách cách cách tiếng vang, cả người đều thư thái vô cùng. Thật là thoải mái a hát, Tất Phàm rên rỉ một tiếng, Long Điêu một mực thủ hộ tại cách đó không xa, tựu là không dám hướng lấy trước kia dạng tiến vào Tất Phàm trong ngực ngủ ngon. Tất Phàm vẫy tay mời gọi, Tham Cật Điêu, đến trên người của ta đến, cái kia hắc ti sẽ không xuất hiện. Nếu hắc ti muốn giết ngươi, ngươi đã sớm không tồn tại. Long Điêu nghe rõ Tất Phàm do dự một chút, cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng Tất Phàm, nhảy tới trên vai của hắn. Long Điêu ngó đông ngó tây ngó ngó, sợ hắc ti xuất hiện, tùy thời chuẩn bị đào tẩu, một bộ cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, phi thường khôi hài. Hồi lâu, hắc ti không bằng lại hiện ra, Long Điêu mới chậm lại thần kinh căng thẳng, ghé vào Tất Phàm trên bờ vai nghỉ ngơi. Tất Phàm trấn an tốt rồi Long Điêu, chuẩn bị đi tìm tà hỏa xà sư tiếp tục luyện một mình. Tất Phàm sau khi rời khỏi, tà hỏa xà sư trở về mang lửa giận phát tiết vào đồ ăn bên trên, mang toàn bộ tê giác đều ăn hết. Nó vừa mới trở lại động phủ, liền phát hiện thủ hộ trên 100 năm tà hỏa độc liên không thấy. Lập tức, tà hỏa xà sư nghĩ tới Tất Phàm, mang Tất Phàm hận đến thực chất bên trong. Tất Phàm đến thời điểm, tà hỏa xà sư đang ngủ say, bị đánh thức. Tà hỏa xà sư lúc này giận dữ, gầm thét vọt ra, phát hiện đúng là Tất Phàm, càng là lửa giận ngút trời. Không khỏi phân trần, tà hỏa xà sư trực tiếp đánh về phía Tất Phàm, triển khai tấn công mạnh. Long Điêu đã sớm núp ở trong rừng cây, Tất Phàm mang cải tiến về sau Thanh Dương Phù Phong kiếm quyết thi triển đi ra, uy lực càng lớn. Tuy nhiên, công kích của hắn như trước không làm gì được tà hỏa xà sư, đánh trúng tà hỏa xà sư tần suất cao rất nhiều, mang cho tà hỏa xà sư thống khổ tự nhiên càng lớn. Hòa, tà hỏa xà sư thật sự nổi giận, vậy mà trực tiếp vọt tới Tất Phàm. Tất phàm mau né rồi, tà hỏa xà sư đâm vào trên đại thụ bè gầy. Hảo cường đại lực lượng, Tất phàm tán thán nói, bất kể là lực lượng, vẫn còn cường hãn mức độ, Tất phàm đều không bằng tà hỏa xà sư. Hắn thắng tại thân pháp linh hoạt, mượn nhờ có lợi hoàn cảnh, cùng tà hỏa xà sư dây dưa. Tất phàm luôn cùng tà hỏa xà sư cận thân dây dưa, khiến tà hỏa xà sư đuôi rắn phát huy không ra bất cứ tác dụng gì, ngược lại có chút vướng bận. Tương đối mà nói, tà hỏa xà sư lợi hại nhất đúng là đuôi rắn rồi, độc vĩ không bằng tác dụng, tà hỏa xà sư sức chiến đấu chỉ còn lại có một nửa. Tà hỏa xà sư càng đánh càng bốc hỏa, luôn không làm gì được Tất phàm. Tất phàm thực lực càng ngày càng mạnh, các loại chiêu thức thi triển đi ra càng ngày càng thuận, toàn thân đều thoải mái đầm đìa. Long đằng hổ khiếu, quyền thức thứ hai hổ khiếu bách xuyên. Tất phàm hét lớn một tiếng, biến thân thành mãnh hổ đồng nhất, toàn thân sức lực đạo ngưng tụ thành nắm đấm, một quyền đánh vào tà hỏa xà sư trên người. Tất phàm toàn thân lực đạo đều bạo phát đi ra, vẫn còn tương đương bá đạo. Tà hỏa xà sư khổng lồ như vậy thân thể, lại bị đánh cho lùi lại mấy bước. Bất quá, tà hỏa xà sư cũng không có bị thương, lần nữa chụp một cái đi lên. Miệng lớn dính máu mở to, muốn đem Tất phàm nuốt sống. Tiêu giao tiên chỉ, đợi cho tà hỏa xà sư tới gần, Tất phàm đột nhiên đã phát động ra công kích, chỉ lực ngưng tụ thành tuyến, bắn vào tà hỏa xà sư trong miệng rộng bề mặt. Ngao, âu âu âu, tà hỏa xà sư kêu thảm thiết liên tục, bị thương không nhẹ. Đã ngươi dĩ nhiên bị thương, vậy cũng trách không được ta, tự thuận tiện giải quyết ngươi đi. Tất phàm âm thanh lạnh lùng nói, Tất phàm liên tục thi triển tiêu giao tiên chỉ, tà hỏa xà sư biết rõ lợi hại, vậy mà mau né đi. Ồ, xem ra ngươi biến thông minh, Tất phàm ngạc nhiên nói, Tất phàm cũng mặc kệ nhiều như vậy, các loại công kích hướng tà hỏa xà sư trên người mời đến, chỉ cần tà hỏa xà sư lộ ra sơ hở, hắn sẽ phát ra chí mạng công kích. Tà hỏa xà sư trong miệng thỉnh thoảng phun ra tanh hồng máu tươi, kịch liệt thống khổ khiến nó khó có thể chịu được, nó dĩ nhiên có chút sợ hãi Tất phàm. Chiến đấu lâu như vậy, tà hỏa xà sư một điểm tiện nghi không bằng chiếm được, nó biết rõ Tất phàm thân pháp vừa vặn có thể khắc chế nó, muốn đúng là tiếp tục chiến đấu, không có chút nào chỗ tốt. Tà hỏa xà sư ý chí chiến đấu dĩ nhiên đánh mất, Tất phàm đang muốn phát động mạnh nhất công kích, mau chóng giải quyết tà hỏa xà sư. Đột nhiên, Tất phàm nghe được có không ít người rất nhanh hướng bên này tới gần, hiển nhiên là bị tiếng đánh nhau hấp dẫn đến. Tất phàm không do dự chút nào, vậy mà đánh chết tà hỏa xà sư, rất nhanh biến mất tại trong rừng rậm. Tất phàm đã đi ra, tà hỏa xà sư có chút sờ không được ý nghĩ, bất quá vẫn là cao hứng phi thường. Sát tinh rốt cục đã đi ra, tà hỏa xà sư nằm dạp trên mặt đất, nhịn xuống thống khổ, chậm rãi chữa thương. Tà hỏa xà sư an tĩnh lại, cũng không có nghĩa là nộ khí đều biến mất, chỉ là bị chính nó cưỡng ép mang nộ khí áp chế xuống dưới. Ma thú vốn tự bạo ngược, tà hỏa xà sư so với bình thường ma thú càng thêm bạo ngược, lúc nào nếm qua thiệt thòi như vậy. Cũng không phải nó thực lực không kịp Tất phàm, chỉ là Tất phàm tinh diệu vô cùng bộ pháp, khiến nó lần lượt công kích đều rơi vào khoảng không. Tà hỏa xà sư trong mắt huyết quang hiện lên, dĩ nhiên hận thấu Tất phàm, liên quan cũng hận thấu nhân loại. Tất phàm cũng không có đi xa, tìm một chỗ che giấu, chuẩn bị xem kịch vui. Không biết những người này gặp gỡ nổi giận tà hỏa xà sư sẽ như thế nào. Tất phàm trong nội tâm tại cười trộm, lòng điều cũng về tới Tất phàm trên bờ vai, đối với Tất phàm hành vi có chút khó hiểu. Chỉ chốc lát sau, 7 tên nhân loại xuất hiện ở miệng sơn cốc, toàn bộ đã rơi vào Tất phàm trong tầm mắt. Thậm chí có Bắc Húc cung người, Tất phàm nhận ra trong đó 3 người. Đúng là tại bờ sông siêu tầm Tất phàm tung tích 3 người kia. Thật sự là oan gia ngõ hẹp rồi, đã những người này muốn chịu chết, Tất phàm đương nhiên sẽ trở thành toàn bộ bọn họ, chỉ là không biết một vài có phải hay không đều là Bắc Húc cung đệ tử. Trước nhìn kỹ hắn nói, nếu bọn họ đều là Bắc Húc cung đệ tử, ta không ngại giúp tà hỏa xà sư một tay, đến mượn đao giết người. Tất phàm thầm suy nghĩ đến, xem dấu vết đánh nhau, tại đây đã trải qua một hồi kịch liệt đánh nhau. Hiện tại đã không có động tĩnh, không biết chiến đấu chấm dứt không bằng. Không biết đúng là cái gì ma thú, lực lượng thật là lớn, một người ôm hết đại thụ vậy mà đã đoạn. Người tới sợ hãi thán phục không thôi, mọi người cẩn thận một ít, ma thú rất có thể không có chết, một cái không cẩn thận cũng sẽ bị ma thú đánh lén. Một người so sánh lão thành người nói ra, Những người này không kiêng nể gì cả địa nói chuyện phiếm, đã sớm kinh động đến đang tại chữa thương Tà Hỏa xà sư. Lần này Tà Hỏa xà sư biến thông minh, một điểm tiếng động đều không có phát ra, ẩn vào trong rừng cây, muốn vây quanh nhân loại sau lưng đi phát động đánh lén. Tà Hỏa xà sư mang đầy ngập lửa giận đều bạo phát đi ra, thề chặn đánh giết những người này. Tà Hỏa xà sư đối với chung quanh nơi này quá quen thuộc, rất nhanh tự vây quanh nhân loại sau lưng, không bằng làm cho ra cái gì động tĩnh. Bảy tên nhân loại theo dấu vết đánh nhau, hướng sơn cốc chậm rãi đi đến, phi thường cẩn thận, sợ ma thú từ phía trước lao tới. Bảy tên nhân loại vì phát hiện một ít dấu vết để lại, phân tán tìm tòi dâng lên. Tà Hỏa xà sư chậm rãi sờ soạng đi lên, độc vĩ quét qua một cuốn, tự quấn lấy cuối cùng một người nhân loại cái cổ, người nọ không ngớt lời âm đều không có phát ra tới, đã bị tươi sống lặc chết rồi. Người nọ pháp khí rơi xuống đất, làm ra động tĩnh. Giác dân, người đang làm cái gì? Một người trong đó xoay người nhìn lại, tự chứng kiến đình chỉ dãy dụa đồng bạn bị Tà Hỏa xà sư cuốn đi nha. Hắn lập tức kinh kêu ra tiếng, ma thú, cực kỳ hung ác ma thú. Giác dân đã xong, năm người khác toàn bộ quay người, nhìn rõ ràng Tà Hỏa xà sư. Tà Hỏa xà sư gặp dĩ nhiên bại lộ, ném đi giác dân, thật dài cái đuôi hoành tảo thiên quân. Tránh mau, đây là Tà Hỏa xà sư, cái đuôi có kịch độc. Một người trong đó mở mang hiểu biết không tệ, vậy mà nhận ra Tà Hỏa xà sư. Sáu gã nhân loại, liều lĩnh tránh né, mặc dù có chút chật vật, cũng may không bằng người bị thương. Tiến vào rừng rậm, bằng không thì chúng ta một điểm cơ hội đều không có. Một người từ sam thanh niên lớn tiếng nói, Tà Hỏa xà sư liên tục công kích mấy lần, đều không có kiến công, lập tức giận dữ, xông tới. Sáu gã nhân loại rốt cuộc bất chấp nhiều như vậy, té, xông vào trong rừng rậm. Hống, rét rét, Tà Hỏa xà sư trong cơn giận dữ, tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha xông vào sơn cốc nhân loại. Tà Hỏa xà sư rất nhanh đuổi đi vào, xem chuẩn một người nhân loại, đuôi rắn cuốn tới. Một khi bị cuốn ở, khó có thể mạng sống, mặt sau cùng người nọ sợ tới mức hồn bất phụ thể, lớn tiếng la lên, các vị huynh đệ, cứu mạng á, chết đồng bạn không chết tiểu gia. Năm người khác đều lĩnh hội những lời này thâm ý, cả cũng không quay đầu lại, nhanh chóng trốn chạy. Chương 39, thu phục chiếm được. Tà Hỏa xà sư cái đuôi cuốn lấy cuối cùng người nọ, dùng sức xoắn một phát, chỉ nghe được người nọ cái cổ, két thử, một tiếng, tự tắt thở rồi, chết không nhắm mắt, trong mắt tràn đầy oán hận. Còn lại năm người chui vào trong rừng rậm, nhanh chóng đào tẩu. Hỏa xà sư phát ra rung trời giống to, so sánh sư tử hống còn muốn lợi hại hơn. Còn lại năm người lập tức như là sét đánh, thân hình dừng một chút. Tất phàm đúng là biết rõ Tà Hỏa xà sư tiếng hô lợi hại, mỗi lần đều có bị mà chiến, mới không có chịu ảnh hưởng. Ở này thời gian qua một lát, Tà Hỏa xà sư dĩ nhiên truy đến, đã phát động ra công kích. Năm tên nhân loại không thể không ứng chiến, lúc này chạy trốn tựu là tìm cái chết. Tất phàm rất nhanh mò tới phía sau bọn họ, tùy thời chuẩn bị ra tay ngăn chặn. Âm thầm quan sát một hồi, Tất phàm phát hiện những người này toàn bộ là Bắc Húc cung đệ tử, trong đó tên kia tử sam thiếu niên mạnh nhất, dĩ nhiên là một người sơ cấp, linh tuệ cảnh, cường giả. Linh tuệ cảnh, đến ma vực lịch lãm rèn luyện, đồng nhất đều chọn tiến vào ma vực tầng thứ hai đi, có thể hắn lại đã đến ma vực bên ngoài, mục tiêu hiển nhiên vẫn còn Tất phàm. Tất phàm ánh mắt ngưng tụ, tràn đầy sát cơ, lúc trước Tất phàm cùng Khương Thắng chiến đấu, bất quá, tạng phủ cảnh, thực lực. Bắc Húc cung vậy mà đều, linh tuệ cảnh, đệ tử nhúng tay rồi. Thật đúng là chưa trừ diệt đi Tất phàm không cam lòng á. Khương Thắng, Khương Văn, Tất phàm ghi khắc hai người kia, về sau có cơ hội muốn cho bọn họ nếm thử chó nhà có tang tư vị. Tử Sam thiếu niên dẫn đầu bốn người khác, tiến thối có căn cứ, ngăn cản Tà Hỏa xà sư công kích. Bởi vì là tại trong rừng cây, Tà Hỏa xà sư căn bản thi triển không thoải mái. Tăng thêm Tà Hỏa xà sư bản thân có thương tích, vừa rồi cùng Tất phàm chiến đấu tiêu hao lại quá lớn, lúc này liền rơi vào hạ phong. Tử Sam thiếu niên lộ ra thần sắc mừng rỡ, nói ra, Tà Hỏa xà sư giống như kế tục không còn chút sức lực nào, mọi người thêm chút sức, giết chết nó, chúng ta tự phát đạt. Tà Hỏa xà sư toàn thân da lông, huyết nhục đều phi thường chân quý, nhất là đuôi rắn, giá trị rất cao. Tử Sam thiếu niên mới mở miệng. Những người khác ý chí chiến đấu ngẩng cao, sử xuất tất cả vốn liếng. Chiến đấu thật lâu, Tà Hỏa xà sư vậy mà càng ngày càng bất lực rồi. hắn đối với Tất Phàm hận ý mạnh hơn. Nếu không phải Tất Phàm tiêu hao nó nội tức, nó căn bản không sẽ biết sợ người trước mắt loại. Thêm chút sức, Tà Hỏa Xà Sư nhanh không được. Tử Sam thiếu niên đại hỉ, Tà Hỏa Xà Sư, xem ra còn muốn ta giúp ngươi mới được a. Tất Phàm thầm nghĩ, Tiêu Giao Tiên chỉ lực bắn ra cục đá, chia ra tấn công vào 5 người. Loại thủ pháp này, Tất Phàm còn lấy một cái chuẩn xác danh tự, gọi đạn chỉ thần công. Nghe được tiếng xé gió, Tà Hỏa Xà Sư hào muốn biết đúng là Tất Phàm phát động công kích, cho rằng Tất Phàm muốn đối phó nó, vậy mà lộ ra thần sắc sợ hãi. Nó vừa mới chuẩn bị chạy trốn, phát hiện cục đá vậy mà không phải hướng về phía nó đến ngược lại là bắn về phía đối thủ của nó. Tà Hỏa Xà Sư hồ đồ rồi, không biết Tất Phàm làm là như vậy vì cái gì, hắn như thế nào cũng nghĩ không thông. Tất Phàm đạn chỉ thần công kình đạo rất lớn, tốc độ vừa nhanh, rất khó trốn tránh cùng ngăn cản. Tử Sam thiếu niên ngược lại là nhẹ nhõm đánh nát cục đá, 4 người khác sẽ không có thực lực kia rồi, rắn rắn chắc chắc đã trúng một kích. A-hát, kêu thảm thiết liên tục, 4 người đều bị thương, trong đó 2 người càng là cả pháp khí đều cầm bất ổn rồi, như thế nào đầu nhập chiến đấu. Tử Sam thiếu niên giận dữ, tiểu nhân hèn hạ, vậy mà đánh lén đồng loại. Phốc phốc, đáp lại hắn chỉ có tiếng xé gió, Tất Phàm liên tục phát ra mấy lần công kích, đạn chỉ thần công tuyệt kỹ lại hiện ra. Tử Sam thiếu niên bất chấp mắng to, vội vàng né tránh. Mặt khác 4 người dĩ nhiên bị thương, né tránh tựu càng thêm gian nan rồi. Tử Sam thiếu niên vì liên hợp lực lượng của bọn hắn đối phó Tà Hỏa Xà Sư, không thể không giúp bọn hắn đánh rơi cục đá. Tà Hỏa Xà Sư kịp phản ứng, gặp có cơ thừa dịp, ngang nhiên đã phát động ra công kích, ma thú hung tính lộ rõ. Gọi phát ra, một người bị thương bị Tà Hỏa Xà Sư đập chết rồi. Còn lại 4 người, sắc mặt đại biến, đều mơ tưởng riêng phần mình trốn chạy để khỏi chết đi. Tử Sam thiếu niên cũng không đi quản kích xạ mà đến cục đá, vậy mà vứt bỏ đồng bọn muốn chạy trốn. Tuy nhiên là đồng môn đệ tử, có thể thấy được những người này cũng không có gì thâm hậu cảm tình, một khi không địch lại, tựu lập tức chỉ lo chính mình chạy trốn. Tất Phàm dĩ nhiên nhìn thấu nhân gian ấm lạnh, có thể trong lòng vẫn là nhịn không được thật lạnh thật lạnh. Hắn động tác trên tay một điểm không chậm, hai tay đều xuất hiện, đạn chỉ thần công không ngừng bắn ra cục đá. Từ lần trước bờ sông dùng thạch đầu đánh lén thành công, Tất Phàm chuyên môn tìm rất nhiều lớn nhỏ phù hợp cục đá, đặt ở túi càn khôn bên trong, lấy dùng thuận tiện được vô cùng. Tất Phàm hai tay liên đạn, cục đá giống như súng máy viên đạn đồng nhất, không ngừng bắn ra. Tất Phàm càng là trọng điểm chiếu cố Tử Sam thiếu niên. Tử Sam thiếu niên không thể không dừng lại ứng phó công kích của hắn, chạy trốn nguyện ý thất bại. Tà Hỏa Xà Sư phát huy rồi, lần lượt đánh chết 3 người, cũng chỉ còn lại có Tử Sam thiếu niên. Nhân loại huynh đệ, không muốn bản thân lầm, cùng ma thú làm bạn. Tử Sam thiếu niên lớn tiếng nói, Tử Sam thiếu niên một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dạng, ngữ khí lại phi thường bình thản. Tất Phàm âm thanh lạnh lùng nói, tạm thời cho ta xưng huynh gọi đệ, muốn mạng sống, cùng Tà Hỏa Xà Sư cầu xin tha thứ a, hoặc là cùng nó xưng huynh gọi đệ biết đâu. Hèn hạ tiểu tử, có bản lĩnh đi ra một trận chiến. Tử Sam thiếu niên giận dữ, Tất Phàm cười khẽ, muốn khiến ta giúp ngươi ngăn cản Tà Hỏa Xà Sư, nghĩ cùng đừng nghĩ, ngươi tự chậm chậm hưởng dụng a. Tà Hỏa Xà Sư cả giết 4 người, lửa giận chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng ngày càng đựng. Ngao, Tà Hỏa Xà Sư đánh về phía Tử Sam thiếu niên, miệng lớn dính máu hướng Tử Sam thiếu niên đầu tác tới. Tử Sam thiếu niên quá sợ hãi, bất chấp cùng Tất Phàm đại tốn nước miếng, vội vàng mau né đi, đồng phát động phản kích. Lúc này, Tử Sam thiếu niên tứ cố vô thân, tăng thêm còn muốn thời khắc đề phòng Tất Phàm đánh lén, thực lực căn bản phát huy không đi ra. Tà Hỏa Xà Sư liên tục giết địch, tinh thần ngược lại phi thường phấn chấn, càng đánh càng hăng. Tất Phàm cũng không có vội vã ra tay, ngược lại chuyên chú tới Tử Sam thiếu niên vũ kỹ bên trên. Tử Sam thiếu niên thi triển vũ kỹ đúng là Húc Nhật Đông Thăng, uy lực phi thường không tệ. Tất Phàm dĩ nhiên phỏng đoán không ít lần Húc Nhật Đông Thăng bí tịch, đáng tiếc cũng không có nắm giữ tinh túy trong đó. Lúc này thấy Tử Sam thiếu niên thi triển đi ra, rất nhiều địa phương đều rộng mở trong sáng. Tất Phàm học tập Húc Nhật Đông Thăng, hoàn toàn là vì tăng lên Thanh Dương Phù Phong kiếm quyết uy lực kịp vận dụng tại Tiêu Giao Tiên chỉ bên trên. Tử Sam thiếu niên nhiều lần thi triển Húc Nhật Đông Thăng, đều không làm gì được Tà Hỏa Xà Sư. Tất Phàm dĩ nhiên học trộm về đến nhà rồi, quyết định ra tay giúp trợ giúp Tà Hỏa Xà Sư, diệt trừ Bắc Húc cung đệ tử. Đạn chỉ thần công, song long đoạt châu, hai hạt cục đá bay bắn đi ra, thẳng đến Tử Sam thiếu niên hai mắt. Tử Sam thiếu niên đang theo Tà Hỏa Xà Sư kịch chiến, đột nhiên đã nghe được tiếng xé gió, căn bản không cách nào làm ra phản ứng gì, chỉ là tận lực bảo vệ bộ vị yếu hại. Áo thiếu niên tuy nhiên khiến mở rộng tầm mắt con ngươi, có thể cục đá kích tại trên mặt của hắn, đã phá vỡ hai cái lỗ máu, cục đá còn khảm nạm tại hắn khuôn mặt tuấn tú bên trên. Tử Sam thiếu niên bị đau, dùng tay bưng kín mặt, hắn lại quên Tà Hỏa Xà Sư. Tà Hỏa Xà Sư nắm lấy cơ hội, một chảo mang Tử Sam thiếu niên đầu đều đập nát, đỏ trắng chi vật rơi xuống trên đất, phi thường khủng bố. Tà Hỏa Xà Sư làm xong đây hết thảy, hét lớn một tiếng đến phát tiết lửa giận trong lòng, lập tức hắn nhìn chằm chằm cục đá phát ra phương hướng, vậy mà lộ ra vẻ sợ hãi, sau đó rất nhanh đã đi ra, thậm chí ngay cả thi thể của con người đều không kéo đi nha. Đại gia hỏa, ta còn có thể đi tìm ngươi. Ha ha, chấm ngoặc kép, Tất Phàm mỉm cười đi ra, đem những này Bắc Húc cung đệ tử di vật đều thu vào. Mỗi người một kiện pháp khí, chút ít tinh thạch, một vài đều không để tại Tất Phàm trong mắt. Tử Sam thiếu niên hẳn là Bắc Húc cung trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, vậy mà có được túi càn khôn, Tất Phàm không chút khách khí thu nhận. Tất Phàm rất nhanh hướng sơn cốc đi đến, Tà Hỏa Xà Sư tiêu hao không sai biệt lắm, đúng là đánh chết nó thời cơ tốt nhất. Tà Hỏa Xà Sư phi thường thông minh vậy mà ngậm tận cùng bên trong nhất tên kia thi thể của con người, rất nhanh rời đi. Tất Phàm nếu tốc độ chậm một chút, đoán chừng tựu nhìn không tới nó. Đại gia hỏa, không nên a hát. Tất Phàm giống lớn nói, rất nhanh đuổi theo. Tà Hỏa Xà Sư gặp Tất Phàm đuổi theo, ném đi thi thể của con người, chạy vội bỏ trốn. Tất Phàm mang thân pháp toàn lực thi triển ra, đã bắt đầu đại truy đuổi. Tà Hỏa Xà Sư quá mức khổng lồ, trên đường đụng gãy không ít đại thụ, thời gian cũng chậm trễ một chút. Tất Phàm linh mẫn vô cùng, luôn chọn lựa tốt nhất truy kích lộ tuyến, cách Tà Hỏa Xà Sư càng ngày càng gần. Đột nhiên, Tà Hỏa Xà Sư ngừng lại, xoay người nhìn Tất Phàm, vậy mà không chạy. Tất Phàm cho rằng Tà Hỏa Xà Sư muốn phải liều mạng, cẩn thận đề phòng, tùy thời chuẩn bị ra tay. Tà Hỏa Xà Sư đột nhiên lộ ra một cái khó coi vô cùng dáng tươi cười, ánh mắt tội nghiệp nhìn xuống Tất Phàm, chân trước khép lại, giống như tại thở dài. Tất Phàm lập tức hôn mê rồi, không biết Tà Hỏa Xà Sư đúng là muốn làm gì vậy. Vù vù, chấm ngoặc kép, Tà Hỏa Xà Sư phát ra trầm thấp tiếng hô, thời gian dần qua vậy mà phủ phục trên mặt đất. Tất Phàm càng thêm hồ đồ rồi, vẫn còn vẻ mặt đề phòng. Lòng điêu đột nhiên xông ra, phát ra, xèo, xèo, tiếng kêu, không ngừng khoa tay múa chân. Cùng Long Điêu ở chung lâu rồi, Long Điêu khoa tay múa chân động tác, Tất Phàm phần lớn có thể xem minh bạch. Nguyên lai Tà Hỏa Xà Sư đúng là sợ hãi, vậy mà tại hướng Tất Phàm cầu xin tha thứ, khó trách như vậy dịu dàng ngoan ngoãn. Đại gia hỏa, ngươi muốn mạng sống, cũng không phải là không thể được. Chấm ngoặc kép, Tất Phàm tiếu ý đậm, Tà Hỏa Xà Sư trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, hy vọng Tất Phàm có thể buông tha nó. Đại gia hỏa, ngươi phải đi theo ta, bằng không thì, hắc hắc. Tất Phàm trong tươi cười tràn đầy uy hiếp, Tà Hỏa Xà Sư do dự, nhưng Phàm là ma thú, nhất là thực lực cường đại ma thú, đơn giản sẽ không khuất phục. Tà Hỏa Xà Sư phi thường cao ngạo, đối với Tất Phàm càng là tràn đầy hận ý, tự nhiên không nghĩ khuất phục. Thực đúng là, nó rõ ràng nhất bất quá rồi, nếu không khuất phục Tất Phàm khẳng định không chút do dự bắt nó đánh chết. Đại gia hỏa, ngươi muốn suy nghĩ kỹ càng, muốn cùng ta cũng không xấu, ta thậm chí khả dĩ cung cấp tinh thạch cùng tinh hạch cho ngươi tu luyện. Tất Phàm mỉm cười nói, xèo, xèo, lòng điêu sôi nổi giống như đã ở khuyên bảo Tà Hỏa Xà Sư. Tà Hỏa Xà Sư nhìn Tất Phàm, lại nhìn một chút Long Điêu, do dự thật lâu. Tất Phàm rất có kiên nhẫn, một mực không có hảo ý nhìn xuống Tà Hỏa Xà Sư. Ô ô, rốt cục, Tà Hỏa Xà Sư cúi đầu, biểu thị ra khuất phục, ánh mắt thuận theo vô cùng. Tất Phàm đại hỉ nói, hảo, về sau đã kêu ngươi Hỏa Sư. Dâng ra linh hồn của ngươi a, Tà Hỏa Xà Sư ngoan ngoãn hiện ra một đám linh hồn, bị Tất Phàm thu vào. Nếu Tà Hỏa Xà Sư có dị tâm, chỉ cần bóp nát cái kia sợi linh hồn, Tà Hỏa Xà Sư linh hồn sẽ gặp trọng thương. Chương 40, đột phá cảnh giới. Một ngày sau đó, Tất Phàm ngồi ở Tà Hỏa Xà Sư trên lưng, khoan thai tự đắc, tiếp tục xuất phát. Có tà huật xà sư dẫn đường, trên đường đi gặp được ma thú, cơ hồ đều không cần Tất Phàm ra tay. Gặp được ma thú bình thường, Tất Phàm cũng không muốn ra tay, chỉ có gặp được Dũng Vũ Cảnh, đã ngoài ma thú, đối luyện mới có chỗ thu hoạch. Đáng tiếc, ma vực bên ngoài, Dũng Vũ Cảnh, ma thú phi thường rất ít. Tà hỏa xà sư trong rừng rậm bôn tẩu, phi thường vững vàng, không có chuyện gì Tất Phàm tựu đà tọa tu luyện, tranh thủ thời gian. Tất Phàm thực lực càng ngày càng mạnh, hắn chưa đầy đủ, tu luyện càng thêm khắc khổ. Hắn biết rõ, chính mình cất bước muộn, phải nắm chặt thời gian tu luyện mới được. Hơn nữa, Tất Phàm gần đây trong đầu tổng xuất hiện Ngọc Tư Yến Thân ảnh, cũng không biết nàng thế nào. Ngọc Tư Yến Thân là huyền nữ cung đệ tử, thực lực khẳng định phi thường cường hoành. Tất Phàm trong nội tâm có một cái ý niệm trong đầu, tựu là siêu việt Ngọc Tư Yến, trở thành nhân vật thiên tài. Vì thành công, Tất Phàm làm ra lại đại hy sinh cũng sẽ không tiếc. Gần đây, Tất Phàm cảm giác mình nội tức càng ngày càng thâm hậu, cách đột phá trở thành Dũng Vũ Cảnh, cường giả không xa. Thực lực lần nữa đột phá, sức chiến đấu tựu sẽ tăng lên rất nhiều, mặc dù gặp được nhóm lớn Bắc Húc cung đệ tử cũng không cần sợ hãi. Vì vậy, Tất Phàm khiến tà hỏa xà sư ngừng lại, vì hắn hộ pháp. Tất Phàm lên một cây đại thụ, bắt đầu tu luyện. Lần này, vì để sớm ngày đột phá, Tất Phàm thậm chí phục dụng Dũng Vũ Đan. Dũng Vũ Đan dược lực rất mạnh mẽ, vừa mới nuốt xuống dưới, một cổ cường đại vô cùng linh khí lưu bắt đầu ở Tất Phàm trong kinh mạch tung hoành. Cực lớn thống khổ đánh úp lại, Tất Phàm cắn răng nhịn xuống, bắt đầu vận hành Thanh Dương Trường Sinh Quyết, luyện hóa hấp thu đan trong dược linh khí. Thanh Dương Trường Sinh Quyết đúng là cấp thấp nhất nội tức tu luyện pháp quyết, luyện hóa đan dược tốc độ phi thường chậm, hấp thu lợi dụng tỷ lệ cũng không cao. Đáng tiếc tiêu giao quyết muốn linh tuệ cảnh mới có thể tu luyện, bằng không thì luyện hóa tốc độ phải nhanh rất nhiều. Một khỏa Dũng Vũ Đan, Tất Phàm trọn vẹn hấp thu một giờ mới hấp thu hoàn tất. Dũng Vũ Đan linh khí lãng phí một nửa đều không chỉ, Tất Phàm rõ ràng trong cảm giác hơi thở tăng lên rất nhiều, vẫn còn không đủ để phá tan bình cảnh. Tất Phàm cũng không nóng nảy đi trùng kích bình cảnh, Dũng Vũ Đan hắn cũng không có thiếu, nhiều luyện hóa mấy khỏa, thành công khả năng càng lớn. Bất quá, đã luyện hóa được một khỏa Dũng Vũ Đan về sau, Tất Phàm cũng không có lập tức tiếp tục phục dụng đan dược. Hắn tu luyện khởi vũ kỹ đã đến, thẳng đến mang nội tức toàn bộ tiêu hao không còn. Có tà hỏa xà sư hộ pháp, Tất Phàm cũng không lo lắng bị người hoặc ma thú quấy rối, hắn khả dĩ thỏa thích tu luyện. Nội tức tiêu hết sạch về sau, Tất Phàm lần nữa tu luyện khởi nội tức đến, thẳng đến nội tức toàn bộ khôi phục. Như vậy nhiều lần mấy lần, nội tâm tinh thuần không ít. Phục dụng đan dược, nếu là không có độ sẽ tạo thành nội tức pha tạp, hỗn tạp, đối với về sau tu luyện sẽ có ảnh hưởng. Tất Phàm bắt đầu phục dụng viên thứ hai Dũng Vũ Đan, tiếp tục luyện hóa dược lực. Lần này tốc độ nhanh không ít, nội tức tích lũy càng ngày càng thâm hậu. Tất Phàm còn không có sốt ruột đi trùng kích bình cảnh, tiếp tục vừa rồi tu luyện. Liên tiếp hai ngày, Tất Phàm tổng cộng đã luyện hóa được bát khỏa Dũng Vũ Đan, mỗi luyện hóa một khỏa, sẽ hòa đại lượng thời gian đi tinh luyện, khiến cho nội tức tinh thuần rồi, mới tiếp tục phục dụng Dũng Vũ Đan tu luyện. Hai ngày thời gian xuống, Tất Phàm nội tức đổ không thôi, tích lũy đã sớm đầy đủ phá tan bình cảnh. Tất Phàm mang trạng thái điều động đến tốt nhất, chuẩn bị trùng kích bình cảnh. Hỏa sư, bất luận có tình huống như thế nào, nhất định đừng cho bất kỳ vật gì quấy nhiễu đến ta. Tất Phàm thận trọng nói, vượt qua ải là phi thường nguy hiểm, giai đoạn trước còn không có gì. Thực lực đạt tới Dũng Vũ Cảnh, tự phải chú ý, thực lực vượt mạnh mẽ, tính nguy hiểm càng lớn, không có khả năng đã bị quấy nhiễu, người bình thường là không chọn tại giã ngoại vượt qua ải. Tất Phàm lớn mật vô cùng, vậy mà tại ma vực tu luyện trùng kích, Dũng Vũ Cảnh, bình cảnh, nói ra không ai dám tin tưởng. Lòng điều cũng là như lâm đại địch, tại cách đó không xa cảnh giới. Tất Phàm hết thầy chuẩn bị thỏa đáng, bắt đầu tu luyện trùng kích bình cảnh. Thanh Dương Trường Sinh Quyết rất nhanh vận chuyển lại, trong đan điền nội tức chạy dũng mãnh tiến ra, bắt đầu ở Tất Phàm dưới sự chỉ huy vượt qua ải. Nội tức đổ không thôi, liên tục không ngừng trùng kích bình cảnh, quá quan trảm tướng, hết thảy đều là nước chảy thành sông, thuận lợi vô cùng. Bất quá, trùng kích bình cảnh thời điểm, cùng linh hồn đều phi thường thống khổ, nhất định phải nhẫn nại cư trú. Không bằng đại nghị lực, đại dũng khí, thực lực càng đi về phía sau, muốn trùng kích bình cảnh lại càng khó. Tất phàm mang hết thảy thống khổ ném chi sau đầu, bảo trì tâm linh không tạp niệm, không ngừng vận chuyển thanh dương trường sinh quyết. Chọn tu luyện 3 giờ, trên đường có mấy cái ma thú tới gần, đều bị tà hỏa xà sư dọa chạy. Tà hỏa xà sư, linh tuệ cảnh, thực lực, tuyệt đối tính toán ma vực bên ngoài một phương bá chủ rồi. Bình thường ma thú căn bản không dám tới gần nó. Hòa, anh, nội tức rốt cục phá tan cuối cùng cửa khẩu, đột phá bình cảnh. Nội tức càng ngày càng lớn mạnh, đổ không thôi, Tất Phàm kích động vô cùng, rốt cục trở thành dũng vũ cảnh, cường giả, hy vọng nhanh lên tu luyện tới linh tuệ cảnh, đến lúc đó có thể tu luyện tiêu giao quyết, là có thể tăng lên tốc độ. Hống, rét rét, Tất Phàm đứng dậy, thoải mái đầm đìa địa hét lớn một tiếng, sau đó đã đến trên mặt đất. Tà hỏa xà sư cùng Long Điêu rất nhanh đã đến Tất Phàm bên người, đều lộ ra thần sắc cao hứng. Tà hỏa xà sư dĩ nhiên đi theo Tất Phàm, tự nhiên hy vọng Tất Phàm thực lực vượt mạnh mẽ vượt hào. Về phần Long Điêu, đã đem Tất Phàm trở thành thân nhân, thay Tất Phàm cao hứng đương nhiên. Đi, chúng ta tiếp tục xuất phát. Thực lực tăng lên về sau, Tất Phàm tín tâm mạnh hơn, khí chất cũng bắt đầu chuyển biến, trở nên càng lúc càng mờ nhạt đương nhiên tự tin. Tất Phàm phi thân ngồi ở tà hỏa xà sư trên người, Long Điêu cũng nhảy đi lên. Tà hỏa xà sư đi nhanh tiến lên. Tất Phàm không bằng đặc biệt mục tiêu, thậm chí đều quên thời gian. Hắn mới sẽ không đi quản một tháng phải chăng đi qua. Hắn là lai lịch luyện nhưng mà có cảm giác đến ma vực bên ngoài không cách nào tăng thực lực lên rồi. Hắn tự nhiên sẽ đi ra ngoài. Tiến vào ma vực lịch lãm rèn luyện, ít nhất phải đãi đủ một tháng. Nhất thời gian dài không bằng người đi quy định. Tất Phàm nội tức vừa mới làm ra đột phá, cần tìm chút ít đối thủ luyện luyện, vững chắc cảnh giới. Trên đường đi những cái kia ma thú đổ hỏng bét, mặc kệ thực lực mạnh yếu, đều bị tà hỏa xà sư cùng Tất Phàm đánh chết, sau đó thi thể đều cất vào thiên nguyên giới. Tất Phàm có ngũ cái túi càn khôn rồi, thực đúng là không gian có hạn, căn bản không cách nào đại lượng gửi ma thú thi thể. Đã có tà hỏa xà sư đi theo, ma thú thi thể đúng là sẽ không ra bán rồi, tà hỏa xà sư khẩu vị có thể lớn hơn, cần nhiều chuẩn bị một ít. Bởi vì là tà hỏa xà sư đồ ăn, tà hỏa xà sư đúng là đặc biệt ra sức, khắp nơi tìm kiếm ma thú, hợp thành bầy đàn ma thú cũng không buông tha. Tất Phàm ngược lại chính là muốn tìm kiếm cường lực đối thủ, tự tùy ý tà hỏa xà sư đấu đá lung tung. Tà hỏa xà sư đã thoải mái, mặt khác ma thú gục hỏng bét. Trên đường đi, Tất Phàm bọn họ cũng gặp phải không ít nhân loại thiếu niên. Đều là tại ma vực bên ngoài lịch lãm rèn luyện tương xứng bọn họ chứng kiến tà hỏa xà sư tự bị dọa đến ngã xuống đất. Những người này trông thấy tà hỏa xà sư trên lưng còn có một tên thiếu niên, đều khiếp sợ không thôi. Đối với Tất Phàm đúng là hâm mộ, ghen ghét, kính sợ, các loại cảm xúc đều có. Đối với những người này, Tất Phàm không có động thủ hứng thú. Những người tuổi trẻ này đều là các môn các phái nhân vật thiên tài, gây thù hằn quá nhiều cuối cùng không ổn. Nhìn xem tà hỏa xà sư một trận gió vọt tới, những người kia kinh hãi vô cùng. Hồi lâu, bọn họ tỉnh táo lại, nghị luận nhau nhau. Đây là cái gì ma thú, khí thế hảo cường, ta đều không thể nhúc nhích. Đó là tà hỏa xà sư, sức chiến đấu mạnh phi thường cắt ngang ma thú. Cũng không biết kia nhân loại đúng là như thế nào thu phục chiếm được thật sự là vận may á. Nếu thiếu niên chính mình thu phục chiếm được hắn cũng thật là đáng sợ. Đúng đấy. Không biết đúng là môn phái nào đích thiên tài, nghe nói Hiên Vô Cực đúng là cửu u tiềm long bảng đệ nhất nhân, người nói người này có không có khả năng vượt qua hắn. Khả năng không lớn, dù sao Hiên Vô Cực chiếm cứ cửu u tiềm long bảng đệ nhất cũng đã nhiều năm, vừa rồi người này tuổi còn rất trẻ, không cách nào đánh đồng. Nếu cho hắn mấy năm thời gian, biết đâu có khả năng. Hơn nữa hắn thu phục chiếm được tà hỏa xà sư phát triển không gian rất lớn, sức chiến đấu siêu cường. Nếu tiến giai đến thuế biến cảnh, thậm chí có thể chống lại dưỡng tiên cảnh cường giả. Tất Phàm không có nghe được những người kia nghị luận, tà hỏa xà sư tốc độ quá nhanh, sớm cũng không biết lao ra rất xa. Ma vực không biết đúng là như thế nào hình thành có rất nhiều truyền thuyết, thậm chí có loại thuyết pháp, nơi này là thượng cổ chiến trường. Vô số oa khí trùng thiên, hơn 1000 năm không người nào dám tới gần, về sau chậm rãi dài khắp che trời đại thụ, bên trong dạ thú, ma thú. Yêu thú cũng dần dần nhiều hơn, tự tạo thành ma vực. Bất quá, thời kỳ thượng cổ khoảng cách hiện tại quá mức xa xôi, căn bản không có văn tự ghi lại, truyền thuyết dĩ nhiên không thể khảo thí. Hơn nữa, bên trong ma vực hôm nay căn bản sẽ không có oán khí, linh khí so sánh ngoại giới còn muốn nồng đậm một ít. Không biết là nguyên nhân gì, nhân loại cũng không thể trường kỳ tại bên trong ma vực tu luyện, bằng không thì dễ dàng cuồng bạo, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Cả ma vực ma thú cùng yêu thú so sánh địa phương khác đều muốn cuồng bạo một ít, chỉ là bọn chúng sẽ không tẩu hỏa nhập ma mà thôi. Cho nên, nhân loại thế lực này mới không có tranh đoạt ma vực cái này khối bảo địa, nhất trí đồng ý chia làm lịch lãm rèn luyện chi địa. Chẳng lẽ sát khí, oán khí những vật này thật sự tồn tại? Rất nhiều người tỏ vẻ hoài nghi, lại không ai có thể chứng minh là đúng. Tất Phàm cũng xem qua không ít phương diện này truyền thuyết, đều là cười trừ. Mấy ngàn năm qua đi, không ít người muốn chứng minh là đúng nơi này chính là thượng cổ chiến trường, đều không có bất kỳ đầu mối. Đi truy đến cùng truyền thuyết này, không phải tự tìm khổ ăn sao? Tất Phàm biết rõ chính mình chỉ là tiểu nhân vật nên là tự nhiên mình giác ngộ, cái kia chính là không ngừng tăng thực lực lên. Ma vực mặc dù là thượng cổ bảo khố giấu kín địa phương, cũng không tới phiên hắn nhỏ như vậy nhân vật nhúng chàm, còn không bằng con đường thực tế tu luyện. Ngao, âu âu âu, tà hỏa xà sư giải quyết một đầu ma hổ, phát ra kích động gầm rú. Gần đây, tà hỏa xà sư trở nên càng ngày càng sinh động rồi, hắn cảm thấy đi theo Tất Phàm, tựa hồ cũng là không tệ lựa chọn. Không giống như trước, cơ hồ đều là ăn hết ngủ, ngủ ăn, một chút cũng không kích thích. Tà hỏa xà sư trời sinh chính là vì chiến đấu mà sinh, hắn ưa thích kích thích, hắn ưa thích chiến đấu. Duy nhất khiến nó có chút bất mãn đúng là gặp được thực lực cường đại ma thú. Tất Phàm ưa thích đoạt xuất thủ trước, tà hỏa xà sư căn bản không cách nào tận hứng. Đột nhiên, ma vực bên ngoài ở trong chỗ sâu bộc phát ra một cỗ bạo ngược khí thế, sát khí trùng thiên. Tất Phàm cảm tạ tim đập của mình đều thiếu chút nữa đình chỉ, cả tà hỏa xà sư đều lạnh run. Đây là cái gì? Tất Phàm chấn động vô cùng, không riêng gì hắn, toàn bộ ma vực bên ngoài lịch lãm rèn luyện đệ tử, ma thú đều cảm ứng được. Vô luận là người, còn là ma thú đều tràn ngập tò mò, đợi sát khí bình thản xuống, nhao nhao hướng sát khí bộc phát địa phương tiến đến, muốn tìm tòi đến tột cùng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.